Chỉ cần nghiên đi ra tâm động tiểu Úc, phát hiện phía sau đi theo Cố Mậu Hân, ngươi phải về nhà. Vẫn là đi nơi nào? Nàng cũng là thượng chu mới biết được, Cố Mậu Hân ra thế nhưng liền ở tại cái này khu biệt thự. Ta cùng ngươi cùng đi tiếp tiểu Miêu lại đây, có thể chứ? Cố Mậu Hân khi còn nhỏ bị Miêu chảo quá, bây giờ còn có bóng ma tâm lý. Nghĩ đến chỉ cần nghiên nhắc tới Miêu mẹ tươi cười, hắn âm thầm cho chính mình nổi giận. Sớm một chút tiếp xúc, hẳn là liền sẽ không ở đại gia trước mặt thất thố. Chỉ cần nghiên cắn cắn môi, Cố đại thiếu gia gần nhất có điểm chủ động nha. Phi tư đặc bệnh viện thú cưng, ngài Mỹ Lệ vội đến đầu góc choáng váng. Nhìn đến Kim Thuận Hiền, vội vàng giữ chặt hắn, Kim chủ nhiệm, ngươi biết viện trưởng đi nơi nào sao? Hắn không ở, chúng ta đều vội thành cầu. Kim Thuận Hiền cũng so ngài Mỹ Lệ hảo không bao nhiêu, nhớ tới Tấn Dư Xanh rời đi thời điểm nói, hắn ngéo một cái ngón trỏ, lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật. Ngài Mỹ Lệ bị yêu nghiệt Kim chủ nhiệm hoảng hoa đôi mắt, sửng sốt một chút, nàng chắp tay trước ngực, Kim chủ nhiệm, ngươi còn nhớ rõ viện quy điều thứ nhất sao? Cấm văn phòng tình yêu. Làm ơn ngươi không cần lại phát ra cá nhân mị lực. Kim Thuận Hiền nghe vậy chọc một chút ngải Mỹ Lệ cái chán. Ngải Mỹ Lệ, thu hồi ngươi trong óc tâm địa gian dảo. Đừng cho là ta không biết ngươi một tháng tránh 5.000, tiêu phí 1 vạn. Ai cưới ngươi ai xui xẻo? Ai? Kim chủ nhiệm, ngươi lại nói như vậy chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Ngải Mỹ Lệ trừng mắt nhìn Kim Thuận Hiền liếc mắt một cái. Đại ca đừng nói nhị ca, mọi người đều không sai biệt lắm. Phi tư đặc bệnh viện thú cưng thường xuyên phát sinh như vậy một màn, cho nên mặt khác công nhân đều tập mãi thành thói quen. Cách vách quét tức vệ sinh Vương A Di thấu lại đây, nghe nói viện trưởng yêu đương đi. Cho nên, các ngươi đảm đương điểm. Chỉ cần nghiên đến bệnh viện thú cưng thời điểm, ngài Mỹ Lệ vừa mới sửa sang lại xong đỉnh đầu thượng công tác. Cần nghiên, ta như thế nào cảm giác đã lâu không có nhìn đến ngươi. Ngài Mỹ Lệ ngẩng đầu nhìn đến nên diện đi tới chỉ cần nghiên, lại bị nàng bên cạnh lánh khóc xoáy ca cấp hấp dẫn ánh mắt. Phần 28. Vị này chính là ca ca. Bạn trai. Vẫn là ta đồng học Cố Mậu Hân, Cố Mậu Hân, đây là ta yêu nhất tiểu ngải tỷ tỷ, ngải Mỹ Lệ. Chỉ cần nghiên hiện tại cùng ngải Mỹ Lệ quan hệ phi thường hảo, rốt cuộc nàng không ở nhà thời gian, Mao Mao cùng Tiểu Bạch đều giao cho ngải Mỹ Lệ chiếu cố. Đồng học sao? Ngải Mỹ Lệ hơi hơi mỉm cười liền thu hồi tầm mắt. Nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy vị này nam sinh thích chỉ cần nghiên. Phong chơi, Mao Mao cùng Tiểu Bạch nhìn đến chỉ cần nghiên vèo một chút chạy tới. Chỉ cần nghiên phía sau Cố Mậu Hân sợ tới mức lui về phía sau một bước, hắn vẫn là có điểm sợ hãi Miêu, sắc mặt hơi chút trở nên trắng. Nhìn, mấy ngày không gặp ngươi, chúng nó vẫn là cùng ngươi nhất thân. Ngài Mỹ Lệ có điểm ghen, tốt xấu chính mình cũng coi như là lâm thời người giám hộ. Chỉ cần nghiên gần nhất, hai chỉ Miêu mết đều không để ý tới chính mình. Mau mau, Tiểu Bạch, đi theo Tiểu Ngải tỷ nói tai kiến. Ngươi cũng muốn tan tầm. Chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Chỉ cần nghiên thân mật mà ôm hai chỉ miêu mễ, dùng mặt cọ cọ chúng nó cổ. Hai chỉ miêu mễ nhảy đến ngải Mỹ Lệ trong lòng ngực liếm liếm nàng mu bàn tay, quả thật là nghe lời tiểu manh vật. Rời đi thời điểm, chỉ cần nghiên hỏi một câu, Tấn lão sư không ở sao? Hắn giống như có chút việc, tạm thời tháng này đều không ở bệnh viện. Ngươi có việc tìm hắn, cho hắn gọi điện thoại. Ngải Mỹ Lệ cùng hai người hai miêu phất tay cáo biệt. Nàng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Cố Mậu Hân, vị này thiếu niên lớn lên cũng thật đẹp. Đường về trên đường, Cố Mậu Hân banh thẳng thân thể. Chỉ cần nghiên mang theo hai chỉ miêu mễ ngồi ở hàng phía sau trên chỗ ngồi, hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu có thể rõ ràng mà nhìn đến chỉ cần nghiên cùng miêu mễ chơi đùa hình ảnh. Đang đợi đèn đỏ thời điểm, chỉ cần nghiên bỗng nhiên nhô đầu ra, Cố Mậu Hân, ngươi có phải hay không sợ hai miêu? Đệ 36 chương. Không có, còn hảo. Cố Mậu Hân sửng sốt một chút chậm rãi quay đầu, chỉ cần nghiên liền ở đầu vai hắn, trong tay ôm tiểu hoàng miêu. Rốt cuộc không phải khi còn nhỏ, từ lý tính đi lên nói, hắn biết miêu mẹ sẽ không thương tổn chính mình. Chỉ cần nghiên có điểm buồn cười, rõ ràng là sợ hãi, lại còn muốn làm bộ không có việc gì bộ dáng. Cố Mậu Hân cao lãnh hình tượng trong lòng nàng lập tức liền sụp đổ, thấy phía trước đèn đỏ còn có 60 giây, chỉ cần nghiên bế lên Mao Mao cọ cọ cánh tay hắn. Người yên tâm hảo, nhà ta miêu mễ chưa bao giờ cào người. Chỉ cần nghiên mi mắt cong cong, hắn đánh đố Cố Mậu Hân giờ phút này nội tâm nhất định là cự tuyệt. Tới tâm động tiểu ốc cửa, Cố Mậu Hân máy móc mà ôm trong lòng ngực Mao Mao, đây là chỉ cần nghiên vừa rồi ngạnh tắc lại đây. Mao Mao miêu mà kêu một tiếng, ngửa đầu nhìn Cố Mậu Hân, an tĩnh mà không có lộn xộn. Chỉ cần nghiên một tay ôm tiểu bạch, một tay dẫn theo chúng nó món đồ chơi cùng đồ ăn đẩy ra đại môn. Chúng ta đã về rồi. Đương chỉ cần nghiên thấy rõ ràng trên sofa ngồi người, nàng mở to hai mắt. Cần nghiên, Cố Mậu Hân, các ngươi đi nơi nào? Thân nam khách quý đã tới nhà. Lương Thương Nguyệt nhìn lén liếc mắt một cái Tấn Dư Xanh, gương mặt hơi hơi phím hồng. Hắn là chính mình gặp qua đẹp nhất nam sinh. Đàm Vi An nghe liếc mắt một cái Lương Thương Nguyệt, nàng đây là ám chỉ mới tới khách quý Chỉ Cẩn Nghiên cùng Cố Mậu Hân quan hệ thực hảo sao. Tấn Lão Sư. Chỉ Cẩn Nghiên không nghĩ tới mới tới nam khách quý thế nhưng sẽ là Tấn Dư Xanh. Trình Tân Di đẩy đẩy mắt kính, cái này tiết mục càng ngày càng tốt chơi. Tấn Dư Xanh cùng Cố Mậu Hân cư nhiên đều là Chỉ Cẩn Nghiên người quen. 10 phút sau, bố trí hảo miêu mễ tiểu hoa Đàm Vi An ôm tiểu bạch ngồi ở trên sofa vẻ mặt ý cười, nguyên lai Tấn Dư Xanh là bệnh viện thú cưng viện trưởng. Ai, này quả thực là ta mộng tưởng chức nghiệp. Ta thật là hâm mộ ngươi. Tấn Dư Xanh cười cười, ngươi nếu là nguyện ý, tùy thời đều có thể đi. Nói không tốt, ta còn thỉnh không dậy nổi ngươi đảm đương viện trưởng. Đại gia ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, cũng may sofa đủ đại, 7 người ngồi xuống hoàn toàn không thành vấn đề. Cần Nghiên, ngươi như thế nào xưng hô Tấn đại ca vì lao sư nha? Lương Thương Nguyệt lời này nghẹn mười mấy phút, cuối cùng là có cơ hội hỏi ra tới. Nô Duẫn Hạo khỏe miệng gợi lên một nụ cười, giống Tấn Dư Xanh như vậy lớn lên đẹp, tính cách còn dương quang, chức nghiệp càng là thực thảo hỉ nam khách quý, quả thực chính là nữ hài tử trong lòng nam thần. Mấu chốt là, vị này nam thần thoạt nhìn không thiếu tiền. Ta cao tam thời điểm, Tấn lão sư giúp ta học bổ túc quá. Chỉ Cần Nghiên thốt ra lời này xuất khẩu, đại gia ánh mắt trở nên ái muội lên. Nói không tốt, Tấn Dư Xanh chính là hướng về phía Chỉ Cần Nghiên tới. Cố Mậu Hân thực không vui, từ bọn họ trở lại Tâm Động tiểu ốc khởi, Cần Nghiên liền không có xem qua chính mình liếc mắt một cái. Mọi người, sở hữu đề tài đều quay chung quanh cái kia gọi là Tấn Dư Xanh nam nhân. Đặc biệt Cần Nghiên còn gọi hắn lão sư, cái này làm cho Cố Mậu Hân càng thêm khó chịu. Đàm Vi An tầm mắt từ Cố Mậu Hân mặt đen thượng chuyển rời đến Tấn Dư Xanh gương mặt tươi cười thượng, nếu thật muốn tuyển muội phu, nàng này phiếu tuyệt đối đầu cấp Tấn Dư Xanh. Đại gia nói chuyện phiếm vài câu, tiết mục tổ tin nhắn cùng thời khắc đó đưa đạt mọi người trong tay. Thình đại gia bước lên tiết mục tổ vì các ngươi chuẩn bị ô tô, tân nữ khách quý đang ở cho đại gia chuẩn bị một phần kinh hỉ. 7 người phân biệt cưới 2 chiếc xe từ Tâm Động tiểu ốc xuất phát, đánh xe nửa giờ, đi vào một tòa nhà ăn cửa. Đây là một nhà tiệm cơm Tây. Đơn từ vẻ ngoài cùng nội sức thiết kế tới xem, cấp bậc cùng bố cục đều phi thường không tồi. Bất quá, nhà ăn cửa treo hôm nay tạm không buôn bán nhắc nhở làm đại gia có điểm mờ mịt. Các vị, hoan nghênh, mời vào. Một vị thân cao ít nhất 1m7 xinh đẹp nữ nhân thấy bọn họ đón ra tới. Nàng thân xuyên vàng nhạt quần trang, màu hạt rẻ tóc quăn chắt một cái viên đầu cột vào đỉnh đầu. Trên lỗ thai mang theo chân châu hoa thai, gại đúng châu ngứa triển lãm nàng thon dài cổ cùng tuyết trắng da thịt. Chẳng lẽ ngươi chính là hôm nay mới tới nữ khách quý? Lương Thương Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được rất lớn áp lực. Mặt khác nữ khách quý đều như vậy ưu tú, nàng thật sự hảo buồn rầu. Trung Gia Hòa mỉm cười quay đầu lại, ngươi chưa nói sai, ta chính là cuối cùng tới Trung Gia Hòa, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Cấp Chỉ Cần Nghiên ấn tượng đầu tiên, Trung Gia Hòa vô luận trạm tư vẫn là đi đường tư thế đều phi thường đẹp. Như là trải qua chuyên môn huấn luyện, cùng giống nhau nữ sinh đều không quá giống nhau. Nô Duẫn Hạo hai mắt sáng một chút. Chỉ Cần Nghiên ước chừng không thích hợp hắn, cái này mới tới nữ khách quý thoạt nhìn phi thường không tồi. Trình Tân Di chỉ là nhìn lướt qua Trung Gia Hòa, hắn nhỏ giọng mà nhắc nhở Đàm Vi An chú ý dưới chân. Đến nôi đứng ở Chỉ Cần Nghiên sau lưng Cố Mậu Hân cùng Tấn Dư Xanh, bọn họ tựa hồ tâm tư đều không ở cuối cùng một cái nữ khách quý trên người. Nơi này nên không phải là ngươi nhà ăn. Nô Duẫn Hạo chủ động đáp lời nói. Trung Gia Hòa cười gật gật đầu, nàng tươi cười phi thường có sức cuốn hút. Bọn họ ở Trung Gia Hòa dẫn dắt hạ hướng trong đi, trong không khí truyền đến đồ ăn mùi hương. Giống như là mong đợi một ngày lễ vật sắp mở ra thời khắc, dự thi khách quý chi gian không khí có điểm vi diệu. Ở một cái hình trứng trên bàn cơm, bố trí hảo phong phú đa dạng mỹ thực. Trung Gia Hòa ý bảo đại gia liền ngồi, nàng chính mình tắc bưng lên cuối cùng một đạo từ nàng tự mình nấu nướng phô mai hấp cơm. Trình Tân Di ngồi ở Đàm Vi An phía bên phải, hắn bên kia là Ngô Duẫn Hạo cùng Lương Thư Nguyệt. Chỉ Cần Nghiên ngồi ở Cố Mậu Hân cùng Tấn Dư Xanh trung gian, Cố Mậu Hân bên tay phải vừa vặn là Đàm Vi An. Vất vả ngươi, mau tới ngồi xuống. Nô Duẫn Hạo chủ động tiếp đón Trung Gia Hòa. Vừa lúc hai vị mới gia nhập khách quý ngồi ở cùng nhau, vô hình bên trong giường như phân chia một đạo giới hạn. Nghe nói có cái từ ngữ mấu chốt đoán chức nghiệp cùng tuổi phân đoạn. Trung Gia Hòa trời sinh tự mang lực tương tác, sau gia nhập nàng không hề có cảm thấy xấu hổ. Ta thực dễ dàng đã bị bọn họ cấp đoán chúng. Tấn Dư Xanh tiếp nhận đề tài, bởi vì bọn họ hai người là sau lại khách quý, cho nên chính thức gia nhập phía trước lẫn nhau có cái ngắn gọn hiểu biết. Gia Hòa chức nghiệp không phải đã cho hấp thụ ánh sáng sao? Chẳng lẽ ngươi không phải nhà này nhà ăn lão bản? Lương Thương Nguyệt luôn là hy vọng ở tập thể hoạt động chung được đến đại gia chú ý, nàng giờ phút này chống cằm nói chuyện bộ dáng rất là đáng yêu. Trung Gia Hỏa cười xem qua đi, nhà ăn chỉ là ta nghề phụ, các ngươi muốn hay không đoán xem ta chủ nghiệp. Từ ngữ mấu chốt là cùng nữ nhân có quan hệ. Đàm Vi An đánh giá Trung Gia Hỏa liếc mắt một cái, người này nàng phía trước không quen biết, thuyết minh nàng không phải màu trang cùng phục sức tương quan. Là Mỹ Dung ngành sản xuất sao? Chứ bỏ cái này, nàng không thể tưởng được càng thích hợp chức nghiệp. Trung Gia Hỏa giơ giơ lên mi, ngươi đoán đúng rồi. Tấn Dư Xanh, ta hiện tại cảm nhận được ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói. Chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Trung Gia Hỏa, năm nay 28 tuổi. Là Mỹ Dung chỉnh hình ngành sản xuất, nhà này nhà ăn là cùng bằng hữu cùng nhau khai. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Nàng giơ lên trong tay chén rượu, hướng đại gia thăm hỏi. Kế tiếp không tránh được có một phen lẫn nhau giới thiệu, Trung Gia Hỏa tiếp nhận rồi khen ngợi cùng thân thiện ánh mắt, cũng có hơi mang địch ý thử. Hiện trường các quý ông thái độ tựa hồ phi thường rõ ràng, từ bọn họ sở ngồi vị trí đại thể có thể thấy được tới. Từ nhà ăn trở lại Tâm Động Tiểu Úc, tiết mục tổ đã phân biệt ở nam nữ sinh phòng ngủ nhiều hơn một chiếc giường. Mặc dù là như vậy, to rộng phòng ngủ cũng chút nào không hiện chen chúc. Mỗi ngày buổi tối ngủ trước tất làm sự tình, cấp ái mộ đối tượng phát tin tức. Cố Mộ Hân lạnh một khuôn mặt, hắn nhìn trên màn hình di động tin tức, người hôm nay buổi tối đều không có xem ta không vui. Cơ lắc gửi đi, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên lại có điểm hối hận. Chính mình như vậy viết, có phải hay không có điểm không phong khoáng? Xoa xoa tóc, hắn đứng dậy, ta đi trước ngủ. Trình Tân Di hiểu rõ cười, lặp lại xem xét chính mình đã gửi tin tức, đối với ngươi ấn tượng càng ngày càng tốt, may mắn có thể gặp được ngươi. Nô Duẫn Hạo tin tức không hề nghi ngờ chia mới tới Trung Gia Hòa, hắn tương đối tò mò Tấn Dư Xanh tin nhắn có phải hay không cấp chỉ cần nghiên, cho nên hắn phát xong lúc sau thấu qua đi. Hải, Dư Xanh, phương tiện lộ ra một chút ngươi đối bốn vị nữ sinh ấn tượng sao? Cố Mộ Hân nằm ở trên giường dựng lên lỗ thai, hắn trước mắt lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Tấn Dư Xanh. Trình Tân Di thái độ phi thường rõ ràng, Nô Duẫn Hạo cảnh báo cũng đã giải trừ. Chỉ cần nghiên kêu hắn Tấn lão sư vẫn luôn là hắn trong lòng kết. Tấn Dư Xanh thấy mọi người đều nhìn lại đây, trên mặt hơi hơi mỉm cười. Đàm Vi An có chủ kiến, đại khí, Lương Thương Nguyệt ôn nhu đáng yêu, Trung Gia Hỏa xinh đẹp đoan trang, chỉ cần nghiên. Tựa như một con mèo con. Mặt khác nữ sinh, hắn đều dùng tốt đẹp hình dung tử, mà chỉ cần nghiên cố tình dùng danh tử. Hôm nay buổi tối, chỉ cần nghiên thu được hai điều tin tức. Điều thứ nhất nói chính mình không vui người tựa hồ thực hảo đoán, nói vậy chính là Cố Mậu Hân. Nàng hiện tại có điểm xem không hiểu Cố Mậu Hân ý tứ. Cố đại thiếu gia cùng chính mình phía trước tưởng giống như không quá giống nhau. Đệ nhị điều tin tức, Sơn Hữu Mục hề Mục Hữu Chi, Sơn Duyệt Quân hề Quân không biết. Nắm chặt trong tay di động, chỉ cần nghiên giống như đoán được gửi tin tức người là ai. Chính là, hắn thật là vì chính mình mà đến sao. Lại là một tuần một, như vậy một kế hoạch xuống dưới, tiết mục thu đã qua đi 1/4. Trình Tân Di ăn cơm sáng thời điểm vài lần xem thời gian, Lương Thương Nguyệt như thế nào còn không xuống dưới. Tuy rằng hắn ái mộ nữ sinh có khác một thần, chính là Trình Tân Di mỗi cái thời gian làm việc đều sẽ hảo tâm tiện thể mang theo Lương Thương Nguyệt đoạn đường. Rốt cuộc, nàng đi làm cao khu mới ly biệt thự khu phi thường xa. Lúc ấy châm chỉ hướng 7 giờ, Trình Tân Di đã tính toán lên lầu đi gõ nữ sinh phòng ngủ môn, vừa lúc gặp được rèn luyện xong xuống lầu chuẩn bị hồi phòng ngủ Đàm Vi An. Sớm, ngươi còn không ra khỏi cửa sao? Đàm Vi An phát hiện Trình Tân Di đặc biệt thích xuyên truyền thống hoa hạ phục sức, tuy rằng là cải tiến bản, hắn mặc vào tới đặc biệt có hương vị. Buổi sáng tốt lành, Vivi, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút Lương Thư Nguyệt còn cần nhờ xe sao? Nàng ngày hôm qua nói phải làm ta xe đi, hiện tại còn không có động tĩnh. Trình Tân Di tầm mắt đảo qua Đàm Vi An trong trắng lộ hồng gương mặt, nàng một chút cũng nhìn không ra tới so với chính mình đại, cùng mới vừa tốt nghiệp học sinh dường như. Đàm Vi An gật gật đầu, đẩy ra phòng ngủ đại môn. Một phút sau, Lương Thương Nguyệt dùng khăn tắm bọc tóc dò ra đầu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta ngày hôm qua ngủ trước lâm thời nhận được thông chi, hôm nay muốn đi theo tiểu tổ trực tiếp đi bị thẩm kế công ty. Phiền toái ngươi. Trình Tân Di sớm biết rằng sẽ là như thế này, cho nên sắc mặt chưa biến. Hắn gật gật đầu, bước nhanh xuống lầu. Ngươi hẳn là sớm một chút xuống lầu cùng Trình Tân Di nói một tiếng. Đàm Vi An lấy hảo tắm rửa quần áo chuẩn bị đi vào tắm rửa. Lương Thương Nguyệt rõ ràng đã rời giường, mới vừa tẩy xong đầu. Nàng như thế nào không nghĩ trì hoãn người khác là kiện nhiều không lễ phép sự tình. Phần 29. Lương Thương Nguyệt sắc mặt đổi, nàng cái gì cũng chưa nói, hiển nhiên tâm tình cũng không phải thực vui sướng. Thứ hai buổi sáng, chỉ cần nghiên tìm được một phòng khách cấp 2 chỉ miêu mẹ bố trí nhà cây cho mèo cùng trò chơi phòng. Buổi chiều, nàng con cặp sách đi tranh thành phố thư viện, ở nơi đó vượt qua một buổi trưa tốt đẹp thời gian. Cố Mậu Hân nghỉ hè có một cái đại kế hoạch, hắn đang ở khẩn trương chủ bị chung. Cùng hắn đại học nhập học có quan hệ, hắn thói quen trước tiên làm tốt hết thể an bài. Bao gồm đối kế hoạch sau lưng sở muốn gánh vác nguy hiểm cùng thất bại khả năng tính. Cùng chụp Cố Mậu Hân người quay phim thường xuyên quên hắn mới 19 tuổi, Cố Mậu Hân sức phán đoán cùng chấp hành lực chút nào không thua gì người quay phim sở tiếp xúc quá các loại lãnh đạo. Bọn họ có thể tưởng tượng, video cắt nối biên tập một khi bá ra, Cố Mậu Hân khẳng định sẽ thu hoạch một đống lớn nữ phấn cùng mụ mụ phấn. Thứ ba buổi tối, đệ nhất kỳ trải qua cắt nối biên tập Tâm Động Tín Hào tiết mục chính thức cùng người xem gặp mặt. Bởi vì không có minh tinh cùng đại giả gia nhập, tiết mục bá ra vào lúc ban đêm cũng không có khiến cho bao lớn hưởng ứng. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, một cái phi thường bình dân minh tinh ở Weibo thượng phát biểu về Tâm Động Tín Hào tình yêu liền tuyên đoán trước, cái này tiết mục dạ tỉnh đột nhiên bạo trướng. A, cư nhiên có như vậy đẹp chân nhân tú tiết mục. Cư nhiên mới chỉ có một kỳ tiết mục. Lương Thương Nguyệt trừ bỏ sẽ cười, còn có thể làm điểm khác sao? Bắt giữ đến một cái siêu cấp có nhan nữ thần, chỉ cần nghiên khai thông Weibo sao? Ta muốn phấn nàng. Ta dự cảm Đàm Vi An một cái tin nhắn đều thu không đến, làm sao bây giờ? Ta rất thích nàng. Không thích Lương Thương Nguyệt như vậy làm nữ sinh. Tin tức lớn, Lãnh Khốc Vương tử Cố Mậu Hân cư nhiên là Cố gia nhị công tử. Muốn gả. Muốn gả. Muốn gả. Chuyện quan trọng nói ba lần. Ta siêu thích Duẫn Hạo ca ca, hắn thật là phi thường chi kỷ. Ta dự cảm ba nữ sinh đều sẽ đổ phiếu cho hắn. Tâm Động Tín Hào quan hơi, các ngươi điểm tạp đến thật tốt. Khó khăn lắm tạp đến công bố bọn họ gửi tin tức đối tượng phân đoạn. Tiết mục không chỉ có đẹp, còn có thể đủ tham dự cảm tình trinh thám đoán trước. Quan trọng là, nếu đoán đúng rồi còn có thể đủ tham gia rút thăm trúng thưởng thắng lấy mới nhất khoản trái cây di động. Về Tâm Động Tín Hào quan hơi tình yêu tuyến đoán trước ấy bổ thực mau bước lên hot sẽ ở đầu đề. Đương anh tài trung học đồng học ở sâu thực tế thượng nhìn đến Cố Mậu Hân cùng Trì Cần Nghiên, bọn họ cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Trì Cần Nghiên đồng học như vậy đáng yêu, phía trước ai nói nàng là bao cỏ mỹ nhân tới. Bọn họ nhất định là trung cổ mới có thể sai đem Minh Châu đương cá mắt. Cố Mậu Hân tham gia yêu đương tiết mục. Vì cái gì không còn sớm một chút nói cho bọn họ. Sớm biết rằng bọn họ cũng đi báo cái danh, không chuẩn còn có thể cùng Cố Mậu Hân đồng học ở chung ra một đoạn hữu nghị tới. Đến nỗi tình yêu, các nàng không dám xa cầu. Chỉ cần nghiên thứ ba buổi tối điện thoại đã bị Lãnh Vũ Nhu các nàng cấp đánh bạo, xem tiết mục cùng nghe chỉ cần nghiên đơn giản miêu tả hoàn toàn không phải một cái cảm thụ. Tiết mục hiệu quả hảo đến ra ngoài mọi người dự kiến, chân nhân tú khách quý nhan giá trị tại tuyến, tiết mục không chỉ có nam nữ cảm tình hỏa hoa va chạm, còn có quan hệ với nhân tính tự hỏi. Chế tác người lập tức đánh nhịp, đem sớm định ra kế hoạch một vòng hai tập Tâm Động Tín Hào giảm bớt đến một vòng một tập. Vì quay chụp hiệu quả, tiết mục tổ kiến nghị khách quý không cần đi xem đã bá ra tiết mục, sợ hãi bọn họ cảm xúc chịu tiết mục cập đại gia bình luận ảnh hưởng. Bởi vậy, mấy người tuy rằng tò mò tiết mục cuối cùng cắt nối biên tập bộ dáng, nhưng không ai thật sự đi xem mới vừa bá một tập Tâm Động Tín Hào. Cổ trấn trong viện, Hoa viện trưởng vừa mới cùng Chỉ Vi Đông thông xong điện thoại. Bọn họ đề tài trung tâm tự nhiên là Chỉ Cần Nghiên. Có như vậy phụ thân làm hậu thuẫn, Hoa viện trưởng đối Chỉ Cần Nghiên tương lai phát triển cũng không phải quá lo lắng. Tự thân điều kiện phi thường không tồi, hơn nữa Chỉ Cần Nghiên bản thân nỗ lực. Muốn ở giới giải trí xâm tiếp theo phiến thiên địa, cũng không phải rất khó sự tình. Hoa viện trưởng đem Tâm Động Tín Hào đệ nhất tập nhìn ba lần, Cần Nghiên ở trong đó biểu hiện đáng giá thưởng thức. Nàng cụ bị một cái diễn viên tu dưỡng, cũng có thân là nữ hải tử thiên chân cùng thiện lương. Biên tập hảo một cái dài đến 300 tự lời bình tin tức, Hoa viện trưởng cấp Chỉ Cần Nghiên đã phát qua đi. Tiết mục là chân thật, Cần Nghiên chỉ cần bản sắc biểu diễn. Nhưng là, ở màn ảnh trước mặt, nàng còn có thể làm được càng tốt. Một cái thảo hỉ nhân thiết, còn cần tinh điêu tế trác. Chu Tử Minh không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ nhìn đến về Chỉ Cần Nghiên tin tức, thân là diễn viên, hắn xem sâu thực tế góc độ cùng bình thường người xem lại có điều bất đồng. Đây là một thực rõ ràng muốn càng ngày càng hồng tiết mục. Chỉ Cần Nghiên gần bằng vào một tập, liền thu hoạch đại lượng fans. Chứ bỏ nàng bản thân nhan giá trị tại tuyến, càng quan trọng là nàng nhân cách mị lực. Nghe nói nàng bị hí kịch học viện phá cách trúng tuyển, trở thành duy nhất một cái không có trải qua ba mặt liền bắt được nối thẳng tạp học sinh. Nàng tương lai tiền đồ vô lượng. Nguyên bản lần đầu tiên gặp mặt tích lũy xuống dưới hảo cảm, làm Chu Tử Minh quyết định về sau nhất định phải hảo hảo cùng Chỉ Cần Nghiên làm tốt quan hệ. Trở thành người yêu hắn không dám tưởng, ít nhất hôn cái bằng hữu thân phận. Đang ở tiến hành người mẫu chuyên nghiệp huấn luyện Ngũ Đan Bình trước tiên phát biểu lấy bồ duy trì bạn tốt. Nàng cùng Chỉ Cần Nghiên quan hệ không bằng Lãnh Vũ Nhu, Kim Thuận Hy thân mật, nhưng là trong lòng nàng, Chỉ Cần Nghiên vĩnh viễn là nhất đặc biệt tồn tại. Lúc này Chỉ Cần Nghiên đang ở vì tiết mục tổ bố trí nhiệm vụ phát sầu. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào không giấu vết mà đơn độc mời ái mộ nam sinh hẹn hò. Đệ 37 chương. Chỉ cần nghiên trước hết ở trong đầu bài trừ rất Trình Tân Di cùng Ngô Duẫn Hạo, Trình Tân Di tâm động đối tượng hẳn là Vi Vi tỷ, mà Ngô Duẫn Hạo trừ bỏ có một cái thực tốt ấn tượng đầu tiên, lúc sau ở chung chỉ cần nghiên tổng cảm thấy người này xem không quá thấu. Cố Mậu Hân gần nhất biểu hiện làm chỉ cần nghiên có điểm không hiểu ra sao, chẳng lẽ không phải đại thiếu gia tới thể nghiệm sinh hoạt sao? Càng là ở chung, chỉ cần nghiên đối Cố Mậu Hân ấn tượng càng tốt. Nhưng là, này giới hạn trong đêm Cố Mậu Hân cũng không quá quen thuộc cùng lớp đồng học, kéo vào cái này đồng học cũng không tệ lắm bằng hữu vòng. Thấn Dư Xanh sẽ thích cái dạng gì địa phương? Chỉ cần nghiên chống cằm ngồi ở trên ban công. Mặt trời chiều ngã về tây, trong không khí nhiệt độ dần dần tiêu tán, trong núi nhiệt độ không khí muốn so nội thành thấp thượng 2 độ tả hữu. Mới vừa tan tầm trở lại tâm động tiểu Úc, Thấn Dư Xanh ngẩng đầu nhìn đến lộ thiên trên ban công chỉ cần nghiên, trên mặt không khỏi lộ ra hiểu ý tươi cười. Ai, Tấn lão sư? Chỉ cần nghiên trên trán bị nhẹ nhàng mà bắn một chút, nàng che lại cái chán bừng tỉnh hoàn hồn. Vừa rồi cư nhiên không có nghe được hắn đi tới thanh âm, chỉ cần nghiên mạc danh có điểm mặt nhiệt. Còn gọi ta Tấn lão sư sao? Tấn Dư Xanh giống như là ấm áp thái dương, cũng không cực nóng, nhưng là làm người ấm nhập đáy lòng. Ngẩng đầu đối thượng Tấn Dư Xanh gợi lên khoe miệng, chỉ cần nghiên lẩm bẩm mà mở miệng, Dư Xanh ca ca. Cả một đêm, Tấn Dư Xanh trong đầu, này bốn chữ vẫn luôn ở quanh quẩn. Chỉ cần nghiên không biết, khi đó nàng thoạt nhìn thực dễ khi dễ bộ dáng. Hắn dùng toàn thân tự chủ mới miễn cưỡng ừ một tiếng. Hảo tưởng kéo nàng nhập hoài. Có tân khách quý gia nhập, nguyên bản hài hòa ở trung bầu không khí giống như nhiều một ít hỏa hoa. Lương Thương Nguyệt hôm nay trở về đến đặc biệt vãn, nàng tựa hồ uống lên chút rượu, trên mặt tưởng đỏ một mảnh. Đương nàng đẩy ra tâm động tiểu Úc đại môn, trong phòng khách đang ở đầu miêu mẹ cùng tiểu Kim Mao Đàm Vi An cùng Trung Gia Hòa thu liễm tiếng cười nhìn qua đi. Lương Thương Nguyệt, ngươi ăn cơm chiều sao? Trung Gia Hòa đứng dậy, nàng trong lòng ngực ôm tiểu Bạch. Nàng cùng Đàm Vi An giống nhau, ái thảm tiểu manh vật, chỉ tiếc chính mình không có thời gian nuôi nấng. Liên ở vừa rồi, nàng thế nhưng sinh ra một loại cảm xúc, liền tính ra tiết mục tìm không thấy thích hợp bạn trai, cấp Mao Mao cùng tiểu Bạch đương mẹ nuôi cũng là thực không tồi. Tấn Dư Xanh cầm một quyển sùng vật tạp chí, đang ở cùng chỉ cần nghiên nói cái gì. Hai người thấu thật sự gần, nghe thấy thanh âm cũng nhìn qua đi. Cảm ơn, ta đã ăn qua. Các ngươi thật đúng là nhàn nhã a. Ở không đến 20 giây thời gian, Lương Thương Nguyệt trên mặt biến hóa vài loại biểu tình. Nàng vẫn như cũ mi mắt cong cong mà cười, chính là trong mắt lại không có ý cười. Ta trước đi lên rửa mặt. Có lẽ là uống nhiều quá, Lương Thương Nguyệt đi đường thời điểm có điểm phiêu. Chỉ cần nghiên lo lắng mà nhìn thoáng qua Lương Thương Nguyệt bóng dáng, đứng dậy, ta đi lên nhìn xem, nàng giống như uống say. Đàm Vi An không tỏ ý kiến dơ dơ lên mi, nàng muội muội ngốc nhà. Lòng tốt như vậy, Lương Thương Nguyệt chỉ sợ sẽ không cảm kích ngươi. Nàng không có ngăn cản chỉ cần nghiên, mà là tiếp tục cùng Trung Gia Hòa cùng nhau đậu miêu chơi. Nô Duẫn Hạo lực chú ý vẫn luôn đặt ở Trung Gia Hòa trên người, vừa rồi các nữ hải tử gian ánh mắt giao lưu hắn xem ở trong mắt. Chỉ cần nghiên rốt cuộc là tuổi trẻ chút, thật đúng là không thích hợp hắn. Tuy rằng, nàng thực hảo thực đơn thuần. Trình Tân Di ở một cái khác trong một góc đọc sách, hắn rỗi người đứng lên. Thu hồi sách vở, đi vào Đàm Vi An bên người, chút nào không ngại cùng nàng cùng nhau ngồi ở thảm thượng, tiếp nhận nàng trong tay Mao Mao. Các ngươi không có chú ý tới hôm nay buổi tối còn có một người không có trở về sao? Ngươi là nói Cố Mậu Hân. Đàm Vi An bởi vì Trình Tân Di tới gần tim đập nhanh một phách. Hôm nay cả ngày giống như đều không có nhìn đến hắn, cũng không biết hắn ở vội cái gì. Theo lý thuyết, hắn là chúng ta chung nhất nhà người. Nô Duẫn Hạo nhân thể ngồi vào Trung Gia Hòa bên người, cầm một con món đồ chơi đậu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cao ngạo mà nhìn hắn một cái, không để ý tới. Nô Duẫn Hạo cười cười, cũng không để ý. Trên sofa, Tấn Dư Xanh nghe được đại gia đề Cố Mậu Hân, ngón tay vô ý thức gõ gõ tạp chí bìa mặt. Là cái kia cũng thích cẩn nghiên thiếu niên sao? Nữ sinh phòng ngủ, chỉ cẩn nghiên nghe được trong vê nút cờ truyền đến nôn mửa thanh, vội vàng cấp Lương Thư Nguyệt tới rồi một ly ôn khai thủy. Di động bái đủ một chút giải rượu đồ ăn, chuối, mật ong, sữa chua, chỉ cẩn nghiên lại từ tủ đồ ăn vặt tìm được chuối cùng sữa chua, cũng không biết Lương Thư Nguyệt ăn không nuốt trôi đi. Trong vê nút cờ truyền đến xả nước thanh âm. Chỉ cần nghiên đi qua đi ôn nhu hỏi nói, Lương Thương Nguyệt, ngươi khá hơn chút nào không? Một phút sau, vê đút cờ môn mở ra, Lương Thương Nguyệt trắng bệnh một khuôn mặt, khỏe mắt tựa hồ ẩn ẩn treo nước mắt. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Nàng không phải không biết tốt xấu người, lúc này nàng yếu ớt đến tựa như sắp héo tàn hoa. Uống nước, xúc xúc miệng. Nghe nói chuối cùng sữa chua giải rượu, ngươi có muốn ăn hay không điểm? Ai, ngươi đừng khóc nha. Chỉ cần nghiên lời nói còn không có nói xong. Đã bị Lương Thương Nguyệt ôm lấy. Nghe nàng nghẹn ngào thanh âm, như là khóc. Vì người nào cùng người chi gian chênh lệch sẽ lớn như vậy? Vì cái gì ta đã thực nỗ lực, vẫn là tổng bị người khác khinh thường. Ông long thanh âm từ bả vai chỗ truyền đến, chỉ cần nghiên không biết hẳn là như thế nào đáp lại. Là tâm quá lớn, vẫn là vận mệnh bất công. Nàng lúc này nói cái gì đều không tốt, đơn giản không mở miệng. Trước khi đi ngủ, chỉ cần nghiên bỗng nhiên nhớ tới ngày mai tựa hồ đến phiên nàng cùng Cố Mậu Hân làm bữa tối. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người vận động trang, như vậy xuống lầu hẳn là không tính quần áo không chỉnh tề. Dưới lầu đã là an tĩnh một mảnh, trong phòng bếp truyền đến động tĩnh làm chỉ cần nghiên kinh ngạc. Ngươi vừa trở về sao? Nhìn vụng về mà tính toán lộng mì gói Cố Mậu Hân, chỉ cần nghiên tự nhiên mà đi qua. Ân, hôm nay buổi tối có chút việc trì hoãn, cho nên trở về đến có điểm vãn. Cố Mậu Hân nhìn thoáng qua chỉ cần nghiên trên người hồng nhà táo thun cùng quần đùi, mặc danh cảm thấy có điểm miệng khô. Đừng ăn mì gói, có chất bảo quản. Đi trên bàn cơm ngồi, ta cho ngươi lộng điểm mì sợi. Chỉ cần nghiên đem Cố Mậu Hân trong tay mì gói lấy đi. Thứ này ăn đối thân thể một chút chỗ tốt cũng không có, có thể không ăn tốt nhất không ăn. Cố Mậu Hân nghe vậy trong lòng run lên, so đầu tư hạng mục kiếm lời gấp 10 lần còn vui vẻ. Cần nghiên nàng quan tâm ta. Hắn không có đi bàn ăn bên kia ngồi, mà là đi theo chỉ cần nghiên phía sau. Nhìn nàng từ tủ lạnh lấy ra trứng gà, mì sợi, cà chua, rau xanh, nấm, mộc nhĩ. Nếu là đói bụng liền ăn trước điểm bánh quy lót lót dạ dày. Đem một túi bánh gấu đặt ở Cố Mậu Hân trong tay, chỉ cần nghiên xoay người bắt đầu vội trên tay nguyên liệu nấu ăn. Cà chua dùng nước sôi năng qua sau, da thực dễ dàng liền xé xuống, cắt thành phiến dự phòng, trứng gà chiên đến tiêu hương, để vào số lượng vừa phải nước trong nấu thành trứng canh. Này trống không khoảng cách vừa lúc dùng để rửa sạch nấm, thiết đinh sau để vào trứng canh. Mộc nhĩ, rau xanh tẩy sạch dự phòng. 15 phút sau, một bát to chiên trứng mặt ra nổi, Cố Mậu Hân nuốt nuốt nước miếng. Phần 30. Ăn từ từ, tiểu tâm năng. Chỉ cần nghiên cho chính mình đổ một ly sữa bò, ngồi vào Cố Mậu Hân đối diện. Nhìn hắn ăn ngấu nghiến bộ dáng, chỉ cần nghiên trên mặt má lún đồng tiền nhợt nhạt dạng khởi. Đối với đầu bếp tới nói, vui vẻ nhất sự tình không gì hơn nhìn chính mình thành quả bị ăn sạch. Chỉ cần nghiên trên mặt vẫn luôn treo cười, nàng cái gì đều không có nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Cố Mậu Hân ăn mì. Cố Mậu Hân ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái chỉ cần nghiên, an tịnh đến kỳ cục nhà ăn, chỉ có ăn mì một chút động tĩnh, trong lòng cảm xúc bị vô hạn phóng đại. Lúc này Cố Mậu Hân cảm thấy chính mình giống như là vãn về trợ phu, hạnh phúc nhất chính là thê tử vẫn luôn ở nhà chờ hắn về nhà, còn cho hắn làm một chén hương khí bốn phía mì sợi. Một chén mì thực mau bị hắn ăn đến không còn một mảnh, đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Giao cho ta tới tẩy. Chỉ cần nghiên nguyên bản nghĩ Cố đại thiếu gia sẽ không rửa chén. Ai biết, Cố Mậu Hân ngăn cản nàng vói qua tay, ta tới tẩy. Ngươi xem liền hảo, về sau, ta cũng sẽ không làm ngươi rửa chén. Cố Mậu Hân không có làm qua, cũng không đại biểu hắn sẽ không. Một tẩy nhị thanh tam lau khô, Cố Mậu Hân làm xong lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía chỉ cần nghiên, trên mặt rõ ràng viết cầu khen ngợi. Chỉ cần nghiên cười chỉ hắn sau lưng nổi cùng tàn lưu một ít vết nước thất cùng liệu lý đài, Cố đại thiếu gia, rửa chén nhưng không chỉ là rửa chén nha. Nhìn chính mình trước mặt tiểu tiếu chỉ cần nghiên, Cố Mậu Hân cả trái tim chưa từng có như vậy mềm mại quá. Hắn rửa theo cần nghiên phân phó, đem phòng bếp sửa sang lại đến sạch sẽ. Được rồi, ta đánh giá ngươi vừa mới ăn xong đi mì sợi cũng tiêu hóa một ít. Tủ lạnh đồ ăn đã không nhiều lắm, chúng ta ngày mai buổi chiều đi siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn, ngươi có thời gian sao? Ân, có thời gian. Cố Mậu Hân không chút suy nghĩ lập tức trả lời. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Chỉ cần nghiên nhìn Cố Mậu Hân liếc mắt một cái, xoay người lên lầu. Ở nàng phía sau, Cố Mậu Hân thật cẩn thận mà đi theo. Hắn cúi đầu nhìn đến chỉ cần nghiên trắng non tay nhỏ, hảo muốn biết dắt tay nàng là cái gì cảm giác. Ai, chờ một chút. Nữ sinh phòng ngủ cửa, Cố Mậu Hân mở miệng. Chỉ cần nghiên quay đầu lại nhìn về phía Cố Mậu Hân, còn có việc sao? Cố Mậu Hân đi qua đi. Túi đầu nhìn chỉ cần nghiên, cảm ơn ngươi. Trong miệng chỉ có ba chữ, nhưng là hắn trong mắt xa không ngừng này đó. Chỉ cần nghiên bỗng nhiên cảm thấy Cố Mậu Hân ánh mắt có điểm năng, nàng rời đi tầm mắt, không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì sao. Trong không khí tựa hồ có loại vi diệu phản ứng hóa học, Cố Mậu Hân tay một chút tới gần, muốn đi dắt chỉ cần nghiên tay. Hắn không biết chính mình dắt lấy lúc sau muốn nói chút cái gì, chính là thân thể không chịu khống chế. Khu khu, các ngươi còn không ngủ sao? Sườn phía sau nam sinh phòng ngủ môn bỗng nhiên mở ra, Tấn Dư Xanh ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mà mở miệng. Dư Xanh ca ca, chúng ta đang ở nói nghỉ ngơi sự tình. Ngủ ngon. Chỉ cần nghiên bay nhanh nhìn Tấn Dư Xanh liếc mắt một cái, xoay người tiến vào phòng. Cố Mậu Hân nhướng mày nhìn về phía sau Tấn Dư Xanh, Dư Xanh ca ca. Nàng sao lại có thể kêu hắn Dư Xanh ca ca? Cẩn Nghiên chưa từng có kêu lên chính mình Hân ca ca. Hắn duy nhất cảm xúc lộ ra ngoài thời khắc, đều là bởi vì cái kia gọi là chỉ Cẩn Nghiên thiếu nữ. Tấn Dư Xanh không nói gì, nhìn Cố Mậu Hân liếc mắt một cái, xoay người tính toán hồi phòng ngủ. Cẩn Nghiên còn không có thích Cố Mậu Hân, hắn tới không muộn. Hắn từ muộn ba ba trong miệng biết được Cẩn Nghiên muốn tham gia sâu thực tế, báo danh thời điểm sâu thực tế đã bắt đầu thu. May mắn còn có bổ vị khách quý, hắn thiếu chút nữa bỏ lỡ. Tấn Dư Xanh, chúng ta tâm sự. Cố Mậu Hân gọi lại cái kia cố ý đánh gậy hắn bệnh viện thú cưng viện trưởng. Đệ 38 chương. Trên ban công, Lộ Thiên ánh đèn mờ nhạt. Hai cái thân cao không sai biệt lắm nam nhân đứng ở thiết chế hoa nghệ hàng rào trước mặt, trong đó một cái bóng dáng lược dày rộng. Ánh đèn hạ, mấy chỉ thiêu thân không ngừng nhằm phía nhất lượng nguồn sáng, làm không biết mệt. Ngươi là vì Cẩn Nghiên tới tham gia cái này tiết mục. Đây là một cái hỏi câu, nhưng mà chủ nhân phi thường khẳng định. Tấn Dư Xanh nhẹ nhàng cười, hắn hồi tưởng khởi chính mình 19 tuổi thời điểm. Hắn một mình đi trước nước Mỹ cầu học, tao ngộ các loại sinh hoạt thói quen cùng hoàn cảnh biến hóa mang đến khảo nghiệm. Bên người cũng không phải không có nữ sinh kỳ hảo, chính là hắn đều uyển chuyển cự tuyệt. Nhận thức chỉ Cẩn Nghiên lúc sau, hắn mới biết được nhiều năm như vậy hắn chờ người nguyên lai là nàng. Lại nói tiếp sâu trong nội tâm có điểm nho nhỏ ghen ghét, bên người người nam nhân này như vậy may mắn, cư nhiên có thể trở thành Nghiên Nghiên đồng học. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Tấn Dư Xanh tới phía trước, điều tra quá Cố Mậu Hân tư liệu. Cố gia cha mẹ cùng đại ca đều là tổng tài, Cố thị tập đoàn chỉ là Cố gia tài sản một bộ phận nhỏ. Cố Mậu Hân bản nhân cũng không chỉ là cái cao tam sinh viên tốt nghiệp, sau lưng bằng chính mình tránh tới thân gia đủ để chứng minh năng lực của hắn. Theo lý thuyết, đối mặt cường đại như vậy đối thủ, Tấn Dư Xanh sẽ có điểm lo lắng. Chính là, hắn trước nay đều biết, tình yêu không phải lượng hóa đồ vật. Hắn cùng Cẩn Nghiên cộng đồng yêu thích, đủ để trở thành hắn lớn nhất ưu thế. Cẩn Nghiên là cái đơn thuần nữ hải, tình đầu chưa khai. Hắn không ngại nàng bên người thêm một cái hộ hoa sứ giả, thậm chí không ngại cùng Cố Mậu Hân cạnh tranh. Hắn Cẩn Nghiên tốt như vậy, có người thích nàng thực bình thường. Cố Mậu Hân nhìn thoáng qua Tấn Dư Xanh, cái này ôn nhuận như ngọc nam nhân, hắn thích hợp đương đại chúng tình nhân, nhưng là hắn bất đồng, hắn 200% ái chỉ biết cấp cái kia gọi là chỉ Cẩn Nghiên nữ hải. Ngươi sẽ không có cơ hội đuổi tới Cẩn Nghiên. Cố Mậu Hân ánh mắt kiên định. Têu ta ra tới chính là vì nói cho ta cái này. Tấn Dư Xanh nhướng mày, Cố Mậu Hân thật sự quá tuổi trẻ, cái gì đều tàng không được. Ta sẽ vẫn luôn ái nàng. Vô luận nàng làm cái gì ta đều duy trì nàng. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ ổn thắng, so thiệt tình, ta sẽ sợ ngươi. Cố Mậu Hân không thể không thừa nhận, Tấn Dư Xanh là cái phi thường đối thủ cường đại. Ngày hôm sau buổi sáng, Trình Tân Di xuống lầu thời điểm biết được Lương Thư Nguyệt đã cưỡi tiết mục tổ xe xuống núi. Hắn đẩy đẩy mắt kính, nữ nhân vĩnh viễn so nam nhân càng thêm khó có thể đọc hiểu. Mặc dù là ở thu sâu thực tế, các khách quý hàng ngày cũng không có bị quấy rầy. Nên ngồi khám, nên mở họp, nên vì hạng mục thẩm kế buôn ba Lương Thư Nguyệt đồng dạng tiếp tục nàng công tác. Chỉ Cẩn Nghiên cùng Ngũ Đan Bình hẹn cùng nhau ăn cơm trưa, đồng thời kêu lên tiểu học muội Cốc Nguyệt Họa. Cẩn Nghiên, nơi này. Ngũ Đan Bình vẫn là cái kia lớn giọng, liếc mắt một cái liền thấy được đi vào nhà ăn chỉ Cẩn Nghiên. Các ngươi như thế nào so với ta con sớm? Chỉ Cẩn Nghiên cười đi qua đi, Ngũ Đan Bình cùng Cốc Nguyệt Họa đã ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng đằng nàng. Còn không phải Đan tỷ, sớm đã kêu ta ra tới đi dạo phố. Nha. Ngươi nhìn chúng ta chiến lợi phẩm, cũng không dám tiếp tục mua đi. Cốc Nguyệt Họa chỉ cách vách sofa, bị các nàng túi mua hàng đôi đến tràn đầy. Chỉ Cẩn Nghiên tinh tế mà nhìn thoáng qua Ngũ Đan Bình, giảm béo lúc sau không có bán ngược, trước đột sau kiểu, dáng người hòa bạo. Đến nỗi Cốc Nguyệt Họa tiểu học muội, vẫn là như vậy đáng yêu. Ta này không phải trước kia quần áo đều không thể xuyên sao. Thật vất vả gầy xuống dưới, tự nhiên là phải thường xuyên mua. Ngũ Đan Bình tính cách thẳng thắn, nói chuyện chưa bao giờ đi loanh quanh. Cẩn Nghiên học tỷ, ngươi phía sau người quay phim là Tâm Động Tín Hảo tiết mục tổ sao? Cái này sâu thực tế quá đẹp. Trừ bỏ học tỷ ngươi, ta còn siêu thích Đàm Vi An Cốc Nguyệt Họa nhìn thoáng qua các nàng phía sau người quay phim, thao thao bất tuyệt. Các nàng toàn giáo đồng học đều là Tâm Động Tín Hảo fans, Cố Mậu Hân cùng chỉ Cẩn Nghiên cư nhiên cùng nhau tham gia sâu thực tế. Không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Ngũ Đan Bình nhìn thoáng qua camera, thấp giọng hỏi nói, Cẩn Nghiên, trong tiết mục có người khi dễ ngươi sao? Đừng nhìn bá ra tới tiết mục nghe hài hòa, nghe nói như vậy tiết mục ngầm khách quý thực dễ dàng nháo không thoải mái. Chỉ Cẩn Nghiên trong lòng ấm áp, không có lạc, mọi người đều là người trưởng thành, vẫn là thực hảo ở chung. Cốc Nguyệt Họa lúc này mới minh bạch Đan tỷ ý tứ trong lời nói, Cẩn Nghiên học tỷ là trong đó tuổi nhỏ nhất nữ sinh, lớn lên lại là xinh đẹp nhất. Không biết ở chung trong sinh hoạt có thể hay không có người cố ý chèn ép nàng. Tới, chúng ta nâng chén. hôm nay chuyện quan trọng nhất là chúc mừng Đan tỷ khảo nhập ái mộ trường học, chúc mừng ngươi, Đan tỷ. Chỉ cần Nghiên ngày thường cùng bằng hữu vẫn duy trì hệ chặt thượng liên hệ, trước tiên biết Đan tỷ bắt được thư thông báo trúng tuyển tin tức. Chúc mừng Đan tỷ. Cốc Nguyệt Họa trong lòng vẫn luôn có một hy vọng Đan tỷ nghịch tập trở thành vạn nhân mê mộng tưởng. Từ hiện tại xem ra, này cũng không phải không có khả năng. Ngũ Đan Bình cắn cắn môi, nàng hốc mắt đã ướt nước. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình sẽ có gầy xuống dưới một ngày, hơn nữa nàng hiện tại có bằng hữu chân chính, còn có phấn đấu mục tiêu. Cảm ơn các ngươi. Ăn cơm khoảng cách, chỉ cần Nghiên nhảy ra gần nhất chú ý đến tin tức, Đan tỷ, nơi này có một tân nhân người mẫu đại tái, ta cảm thấy ngươi có thể đi nếm thử một chút. Ngũ Đan Bình thân cao là nàng lớn nhất ưu thế, hơn nữa nàng nam hải tử tính cách, đi tê đài nhất định phi thường khốc. Ba người ghé vào cùng nhau nói lên dự thi sự tình, liền cơm đều không rảnh lo ăn. Từ giảm béo sau khi thành công, Ngũ Đan Bình ở ẩm thực thượng phi thường tiết chế. Ở huấn luyện doanh nhật tử, nàng chính mình cũng không biết là như thế nào chịu được tới. Vượt qua nhất gian nan nhật tử lúc sau, khó khăn thành hổ giấy. Ta đây liền đi thử một lần, vừa lúc đại học cũng là tương quan chuyên nghiệp. Ngũ Đan Bình nóng lòng muốn thử, mặc dù không có thành công, cũng đương tích lũy kinh nghiệm. Đan tỷ, người nhất định hành. Cốc Nguyệt Họa đống nhiên cảm thấy chính mình trong lòng đã chịu kích thích, cần Nghiên học tỷ cùng Đan tỷ đều như vậy nỗ lực, nàng chẳng lẽ phải là một con cá mặn sao? Ta hỏi các ngươi một vấn đề, có hay không cái gì tốt hẹn hò đề nghị? Chỉ cần Nghiên còn ở vì tiết mục tổ nhiệm vụ phát sầu, nàng chống cằm, nhìn về phía Ngũ Đan Bình cùng Cốc Nguyệt Họa. Tuy rằng, các nàng cũng không có luyến ái kinh nghiệm, ba cái xú thợ giày, tổng hội có chủ ý. Ta có cái chủ ý, Tây Giao khai một nhà công viên Hải Dương, nghe nói có không tồi cá heo biển biểu diễn cùng sứa quán. Cốc Nguyệt Họa bỗng nhiên nhớ tới mụ mụ cho nàng vé vào cửa, nàng phiên phiên chính mình cặp sách, lấy ra tới đưa cho Chỉ Cần Nghiên. Đan tỷ, chúng ta ngày mai đi công viên Hải Dương, thế nào? Ta nơi này còn có thật nhiều vé vào cửa. Cốc Nguyệt Họa nhắc tới chơi, đặc biệt hưng phấn. Chỉ cần Nghiên không nghĩ tới chính mình buồn rầu vấn đề nhẹ nhàng giải quyết, nàng tạm thời không thể tưởng được so công viên Hải Dương càng tốt phương án, liền định cái này. Ba người ăn qua cơm trưa lúc sau lại ở thương trường đi dạo một vòng, Ngũ Đan Bình giữa trưa vừa mới làm tài xế đem buổi sáng chiến lợi phẩm mang về nhà, không nghĩ tới buổi chiều lại thu hoạch một đồng lớn. Chỉ cần Nghiên lần đầu tiên kiến thức đến đan tỷ kinh người sức mua. Bất quá nàng tuyển không chỉ có nàng chính mình, còn có nàng ba mẹ quần áo phối sức. Nam trang trong tiệm, Chỉ Cần Nghiên nhìn chúng một kiện polo sam cùng một cái hưu nhàn quần, nàng cùng hàng trợ lý xác nhận quá ba dáng người kích cỡ lúc sau, làm hướng dẫn mua cho nàng bao lên. Cần Nghiên, ngươi cũng thật bỏ được. Ngũ Đan Bình nhìn thoáng qua giá cả, không khỏi tập lưỡi. Nàng cũng không phải mua không nổi, bất quá ba mẹ đều thói quen xuyên cố định nhãn hiệu, giá cả giống nhau bốn vị số. Không giống Chỉ Cần Nghiên này bộ. Trực tiếp so nàng mua nhiều một cái linh. Ta còn chưa từng có cấp 33 mua qua lễ vật, đây là lần đầu tiên. Nàng dùng chính là tiết mục tổ cấp lên sân khấu phí, hoa lên một chút cũng không đau lòng. Ngày thường nàng dùng tiền địa phương rất ít, 33 trực tiếp cho một chương hát tạp, làm nàng tùy tiện soát. Nàng đến nay không biết trong thẻ ngạch trống là nhiều ít. Chính mình kiếm tới tiền hàng trợ lý cấp đơn độc làm chương thẻ ngân hàng, hôm nay chính là dùng này chương kích tỷ miêu kim tạp. Cùng Cố Mộ Hân ước hảo buổi chiều đi siêu thị. Chỉ cần Nghiên cáo biệt bạn tốt trở lại Tâm Động Tiểu Úc, Cố Mộ Hân đã ở trong phòng khách chờ. Trong tay hắn cầm máy tính bảng, không biết đang xem cái gì, đặc biệt chuyên chú. Ta đã trở về, ngươi đợi thật lâu sao? Chỉ cần Nghiên trong tay dẫn theo quần áo túi, đi đến sofa bên cạnh. Đôi mắt đảo qua Cố Mộ Hân trên tay máy tính bảng, một đống lớn nàng xem không hiểu đường gây phân tích đồ. Không có chờ thật lâu, ta cũng vừa trở về. Ngươi trên tay đây là... Cố Mộ Hân buông cứng nhắc. Phát hiện Chỉ Cần Nghiên trong tay cầm một cái nam trang túi. Nhạ, buổi chiều cùng Đan tỷ cùng Cốc Nguyệt Họa đi dạo phố, cho ta ba mua một bộ quần áo. Chỉ Cần Nghiên trên mặt má lún đồng tiền nhợt nhạt, thoạt nhìn tâm tình phi thường hảo. Phải cho thúc thúc đưa về ra sao? Chúng ta đi siêu thị trước có thể thuận tiện mang về. Đem tầm mắt từ túi thượng thu hồi, Cố Mộ Hân trong lòng thầm nghĩ, có phải hay không có một ngày Cần Nghiên cũng sẽ cho chính mình mua quần áo đâu. Như vậy tưởng tượng, trên mặt hắn y cười chút xuống mà ra. Ngươi từ từ, ta gọi điện thoại hỏi một chút ta ba ở nhà sao. Lấy ra di động, Chỉ Cần Nghiên kỳ thật cũng tưởng trước tiên đưa đến ba ba trên tay. Phần 31. Cố Mộ Hân kết thúc trên tay giao dịch, bên hai nghe Chỉ Cần Nghiên cùng nàng ba ba nói chuyện thời điểm đặc có làm nũng thanh, trong lòng mềm mại đến không thể tưởng tượng. Tốt, ba ba, ta đợi chút liền trở về. Cắt đứt điện thoại, Chỉ Cần Nghiên cười nhìn qua, ta ba ở nhà, vậy muốn phiền thoái ngươi trước đưa ta về nhà, hảo sao? Ngồi ở màu đen mười bạc trên ghế phụ. Chỉ Cần Nghiên trên mặt tươi cười liền không có đình quá. Như vậy vui vẻ. Cố Mậu Hân khỏe miệng giơ lên, nghiêng đầu nhìn Chỉ Cần Nghiên liếc mắt một cái lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Chỉ Cần Nghiên ở trên xe, hắn cần thiết bảo đảm tuyệt đối an toàn hòa bình ổn. Là nha, ngươi vừa mới cư nhiên cùng người quay phim thương lượng nói chiều nay không cần cùng chụp, chính chúng ta quay video trở về. Điểm này đều không giống như là Cố đại thiếu gia sẽ làm sự tình. Hắn không nên nhăn nói các ngươi không được đi theo sao. Chỉ Cần Nghiên chưa từng có xem qua như vậy Cố Mậu Hân, hắn cũng không giống các bạn học theo như lời như vậy khó có thể tiếp cận. Ngươi lợi chút về nhà tặng lễ vật nhất định không nghĩ bọn họ đi theo, cho nên ta mới nói chính chúng ta chụp đợi chút mua sắm video. Đổi một loại góc độ, nói không chừng người xem cũng sẽ cảm thấy mới mẻ. Cố Mậu Hân lại lần nữa quay đầu, lúc này đây hắn thấy được Chỉ Cần Nghiên trong mắt cảm động. Trong lòng có điểm tiểu mãn đủ cùng tiểu khẩn trương. Cố Mậu Hân nghĩ chính mình có phải hay không thuận tiện có thể hoàn thành thấy ra trưởng cái này quan trọng nhiệm vụ. Đệ 39 chương. Cố Mậu Hân, ngươi biết không? Ngươi tổng ở đổi mới ta đối với ngươi nhận thức. Ta hiện tại đã sắp nhớ không được tham gia tiết mục phía trước ngươi trong lòng ta là cái gì hình tượng. Vừa rồi thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì ta suy xét như vậy chú đáo. Kiếp trước thân là 200 cân mập mạp, Chỉ Cần Nghiên vô luận làm chuyện gì đều là dựa vào chính mình. Bởi vậy, người khác đối nàng hảo một phần, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được, hơn nữa hồi lấy thập phần. Lương Thương Nguyệt tâm sự nàng xem ở trong mắt, chỉ mình lực lượng đi trợ giúp nàng. Chỉ Cần Nghiên không phải thánh mẫu, cũng không cảm thấy chính mình có thể cứu vớt thế giới. Chỉ là bởi vì đã từng chính mình hèn mọn đến bụi bặm, mới có thể biết được có đôi khi một cái thiện ý mỉm cười cùng chuyện nhỏ không tốn sức gì, khả năng sẽ thay đổi một cái tiểu thế giới. Ngươi là tiểu đồ ngốc sao? Cố Mậu Hân cười giơ tay xoa nhẹ một chút Chỉ Cần Nghiên đầu tóc. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, làm ra tới phi thường tự nhiên. Nha! Vừa mới còn khen ngươi đâu. Chỉ Cần Nghiên sửng sốt một chút, vội vàng bảo vệ chính mình kiểu tóc. Trong dương có lần trước ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm đồ ăn vặt, nhà ta đầu bếp lại nghiên cứu phát minh tân chủng loại, ngươi muốn hay không thử xem. Cố Mậu Hân thực mau nói sang chuyện khác. Hắn lén lút cầm tay phải, tóc tơ lụa xúc cảm phảng phất tác động hắn tâm. Ngươi không thể mỗi lần đều dùng mỹ thực dụ hoặc ta, nếu là mập lên làm sao bây giờ? Chỉ Cần Nghiên mở ra cái dương, bên trong đầy đủ loại kiểu dáng ăn ngon. Nghe nghe mùi hương, đều biết ăn rất ngon. Mập lên càng tốt, ta cưới ngươi nha. Cố Mậu Hân cười nhìn thoáng qua Chỉ Cần Nghiên, vô pháp tưởng tượng nàng mập lên sẽ là bộ dáng gì. Đánh xe bất quá nửa giờ, hai người một đường ăn đồ ăn vặt tới muộn cửa nhà. Rất khó tưởng tượng, nguyên bản Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cần Nghiên hai người đều không yêu ăn đồ ăn vặt. Không nghĩ tới mấy ngày nay ở chung xuống dưới, bọn họ đống nhiên cảm thấy có đôi khi ăn đồ ăn vặt cũng là kiện phi thường vui vẻ sự tình. Mời vào, nơi này chính là nhà ta. Chỉ Cần Nghiên tìm một đôi mới tinh dép lê đưa cho Cố Mậu Hân, ngẩng đầu nhìn đến từ trên lầu đi xuống tới ba ba, nàng lập tức đứng thẳng thân thể. Ba ba, đây là ta đồng học Cố Mậu Hân, Cố Mậu Hân, đó là ta ba ba. Thúc thúc hảo. Cố Mậu Hân tôn kính mà nhìn về phía Chỉ Vi Đông, người nam nhân này tên, hắn sáng sớm liền nghe qua. Ở xã giao trường hợp cũng xa xa mà gặp qua vài lần, nhưng là chưa từng có chính thức chào hỏi qua. Ân, hoan nghênh, tiến vào ngồi. Chỉ Vi Đông trên cao nhìn xuống nhìn Cố Mậu Hân. Cố gia tiểu nhi tử. Nghe nói đầu tư khiếu giác nhạy bén. Hắn cùng nữ nhi cùng nhau trở về, là chính mình lý giải cái kia ý tứ sao. Chỉ Vi Đông chỉ có Cẩn Nghiên một cái bảo bối nữ nhi, tự nhiên đối nàng vô cùng quý trọng. Tâm động tín hào hắn thủ TV nhìn đệ nhất tập. Cố Mậu Hân xem nữ nhi ánh mắt hắn nơi nào có không rõ. Lúc trước cấp nữ nhi lựa chọn cái này sâu thực tế, Chỉ Vi Đông mục đích tự nhiên không phải tìm cái con rể. Ngắn ngủn một tháng thời gian, có thể hiểu biết nhiều ít đồ vật. Hắn gần nhất hy vọng cấp nữ nhi suy diễn sự nghiệp lót đường, thứ hai hy vọng nữ nhi có thể thích ứng màn ảnh, tìm được hoa viện trưởng theo như lời màn ảnh cảm. Tam tới đây là cá nhân tính suy tính cùng triển lộ tiết mục, nữ nhi như vậy thông minh, khẳng định có thể được đến tình cảm biểu đạt phương diện gợi ý. Chỉ Vi Đông không nghĩ tới không chỉ có Cố gia tiểu nhi tử đi, liền Tấn Dư Xanh cũng đi theo cùng nhau tham gia tâm động tín hảo. Hắn là hẳn là vì nữ nhi như vậy được hoan nên cảm thấy cao hứng sao. Chỉ Vi Đông cũng không có, hắn không phản đối nữ nhi lúc này yêu đương, hắn cũng sẽ không can thiệp nữ nhi cùng ai yêu đương, trọng điểm là bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn Cẩn Nghiên. Chỉ cần là nghiêm túc kết giao thái độ, hắn đều là duy trì. Ba ba, đây là tặng cho ngươi lễ vật. Gọi điện thoại phía trước. Chỉ Cần Nghiên cũng không có nói cấp ba ba mua cái gì, chỉ nói có cái đồ vật phải cho hắn. Chỉ Vi Đông nhìn nữ nhi mua tới quần áo, đông nhiên có loại nữ nhi lớn lên cảm động cùng chua xót. Hắn làm cho Cố Mậu Hân mặt mở ra quần áo hộp, tinh tế mà sờ sờ cổ áo cùng quần. Nghiên Nghiên, nay quần áo có thể hay không quá tuổi trẻ điểm. Nào có, ba ba ngài ăn mặc khẳng định đẹp. nam nhân 41 chi hoa, ngài hiện tại nhưng bất chính tuổi trẻ sao. Chỉ cần nghiên kéo ba ba cánh tay, cười rộ lên giống một đoá nở rộ hoa nhài. Chỉ Vi Đông liếc liếc mắt một cái Cố Mậu Hân, thấy hắn quy củ mà ngồi ở trên sofa, ánh mắt thức chính, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười. Hắn chậm rãi thu hồi quần áo, đem khách nhân lượng ở một bên tựa hồ không tốt lắm. Nghiên Nghiên, đi cấp khách nhân phao điểm nước trà lại đây. Cha khổ đinh, Cố đồng học ngươi xem được không? Chỉ cần Nghiên lôi kéo ba ba cánh tay, nào có thỉnh người uống trà khổ đinh. Khá tốt, ta đều có thể. Cố Mậu Hân gật gật đầu, muộn ba ba đây là ở khảo nghiệm hắn. Chỉ cần Nghiên cũng minh bạch ba ba là vì đem nàng chi khai, rốt cuộc trong nhà có người hầu, còn dùng không nàng đi pha trà. Nàng nghe lời rời đi phòng khách, đến trà phòng tự mình chạy một hồ trà khổ đinh ra tới. Cũng không biết ba ba cùng Cố Mậu Hân nói gì đó, tóm lại chỉ cần Nghiên ra tới thời điểm hai người thoạt nhìn hết thể như thường. Đợi chút còn muốn đi siêu thị mua sắm, hai người cũng không có lâu ngồi. Từ muộn ra ra tới, chỉ cần Nghiên tò mò hỏi Cố Mậu Hân, vừa mới ta ba ba không có làm khó dễ ngươi. Không có, thúc thúc chỉ là cùng ta nói điểm tiết mục thượng sự tình. Cố Mậu Hân thần sắc như thường, thoạt nhìn cũng không có không cao hứng. Hai người đi vào thành phố lớn nhất siêu thị, Cố Mậu Hân đẩy tiểu xe đẩy, chỉ cần Nghiên dơ di động. Đảo cũng không có toàn bộ hành trình quay chụp, chỉ là ở ra vào siêu thị, tuyển cá với nước quả thời điểm chụp mấy cái đoạn ngắn. Ngươi thích ăn cái gì rau dưa? Cố Mậu Hân xe đẩy đã trang nửa xe nguyên liệu nấu ăn. Ta không kén ăn, cái gì rau dưa đều ăn. Ngươi đâu? Chỉ cần Nghiên đem một hộp đông cải xanh bỏ vào tiểu xe đẩy. Ta không thích ăn cà rốt, mặt khác còn hảo. Cố Mậu Hân thấy chỉ cần Nghiên hỏi lại chính mình, trên mặt cười nở hoa. Chúng ta đây mua điểm cà rốt. Nói, chỉ cần Nghiên thật đúng là đem một hộp cà rốt bỏ vào xe đẩy. Cố Mậu Hân mặt nhăn thành khổ qua bộ dáng. Cố Mậu Hân, ngươi năm nay vài tuổi. Cư nhiên còn kén ăn. Cà rốt rất có dinh dưỡng, ngươi biết không? Nghe ta, ăn cà rốt nói không chừng còn hội trưởng càng xoái. Chỉ cần Nghiên tựa như lừa tiểu hài tử giống nhau nhìn về phía Cố Mậu Hân. Ngươi là nói ta rất tuấn tú sao? Cố Mậu Hân tâm hoa nộ phóng, hắn lần đầu tiên bị khen ngợi lúc sau như vậy vui vẻ. Ngươi vốn dĩ liền rất xoái nha, đây là sự thật. Chỉ cần Nghiên nghĩ thầm, xoái người quả nhiên đều không cho rằng chính mình là xoái, những cái đó tự cho là xoái đến trời đất u ám người thật nên chiếu chiếu gương, nhìn nhìn lại người khác. Vì chỉ cần Nghiên những lời này, Cố Mậu Hân tính toán hôm nay buổi tối ăn nhiều một chút cà rốt. Một đường dạo xuống dưới, Cố Mậu Hân đem chỉ cần Nghiên yêu thích hỏi cái biến. Sau đó hắn phát hiện, Cần Nghiên thật sự siêu cấp hảo dưỡng. Không kén ăn, không thích trang sức, thích mềm mại thoải mái quần áo, không thích giày cao gót cùng bao bao, thích thân cận tự nhiên, không thích cái cỏ ồn ào địa phương. Cố Mậu Hân cùng chỉ Cần Nghiên nhan giá trị thực có thể đánh, ở dạo siêu thị trong quá trình, bọn họ người chung quanh luôn là nhịn không được nhiều xem bọn họ vài mắt. Chờ đến tính tiền thời điểm. Thu ngân viên nhận ra bọn họ là Tâm Động Tín Hào tiết mục khách quý. Cố Mậu Hân cấp đối phương tặng một cái đại đại gương mặt tươi cười, cũng thỉnh cầu thu ngân viên không cần lộ ra, bọn họ lúc này ở chấp hành mua sắm nhiệm vụ. Thu ngân viên thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, nàng ở hoàn thành quét mã lúc sau lặng lẽ cùng chỉ cần Nghiên nói, ta cảm thấy các ngươi siêu cấp xứng đôi, hy vọng các ngươi cuối cùng có thể đi đến cùng nhau. Ở hồi Tâm Động Tiểu Úc trên đường, Cố Mậu Hân nghiêng người hỏi, vừa rồi cái kia thu ngân viên theo như ngươi nói cái gì? Thân thân bí bí. Không có gì, nàng khen ngươi xoáy tới. Chỉ cần Nghiên cuối cùng sờ đến một chút Cố Mậu Hân tính tình, người này là thuận ma hổ, chỉ cần khen hắn, cái gì cũng tốt nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Cố Mậu Hân cười nhìn thoáng qua bên cạnh người Chỉ Cần Nghiên, làm hắn mỗi ngày bồi Cần Nghiên cùng nhau dạo siêu thị hắn cũng nguyện ý. Đang đợi đèn đỏ thời điểm, Chỉ Cần Nghiên di động vang lên. Nàng trong tay vừa lúc cầm quả mơ, vì thế làm Cố Mậu Hân hỗ trợ đem điện thoại từ trong bao lấy ra tới. Cố Mậu Hân lấy quá túi sách, mở ra thời điểm nhìn đến di động bên cạnh nằm công viên Hải Dương vé vào cửa. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền thu hồi tầm mắt. Điện thoại là Kim Thuận Hy đánh tới, nàng nói chính mình thu được thành phố B thể dục học viện thư thông báo trúng tuyển. Năm nay các nàng ba người đều lấy được vượt qua dĩ vãng trình độ thi đại học thành tích, trường học tùy tiện tuyển. Gần nhất Lãnh Vũ Nhu đang ở cùng trong nhà thương lượng lưu học sự tình, nàng đã thỏa hiệp, đang ở vì lưu học làm chuẩn bị. Cố Mậu Hân tâm tư vẫn luôn đặt ở vừa rồi nhìn đến công viên Hải Dương vé vào cửa thượng, hắn có điểm hưng phấn, Cần Nghiên có phải hay không muốn mời hắn đi hẹn hò. Trái tim đập bịch bịch, hắn cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh một chút, đừng làm Cần Nghiên biết chính mình thấy được vé vào cửa. Ân ân, ngươi ngày mai phải về trên núi một chuyến. Tốt, chú ý an toàn. Chờ ngươi từ trên núi trở về, chúng ta lại cùng nhau cấp Vũ Nhu thực tiễn. Chỉ Cần Nghiên nói xong điện thoại, tùy tiện đem điện thoại đặt ở điều khiển trước đài trên giá. muốn ăn quả mơ sao? Nhà ngươi đầu bếp tay nghề thật sự siêu hảo. Cố Mậu Hân gật gật đầu, sau đó một viên quả mơ liền như vậy uy đến hắn bên miệng. Hắn nhẹ nhàng mà há mồm, cắn quả mơ thời điểm môi khó khăn lắm cọ qua Chỉ Cần Nghiên ngón tay. Chỉ Cần Nghiên không có phát hiện, nhưng là Cố Mậu Hân lại cảm thấy môi dường như bị điện giật giống nhau. Hắn thậm chí không dám nhìn Chỉ Cần Nghiên liếc mắt một cái. Kim Thuận Hy phải về trên núi. Cố Mậu Hân nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng vậy, nàng phải về quê quán nhìn xem sư huynh sư tỷ. Nếu không phải thu tiết mục, ta đều hảo tưởng cùng nàng lên núi chơi chơi. Chỉ Cần Nghiên cho chính mình uy một viên quả mơ, trong xe có một cổ chua chua ngọt ngọt hương vị, phi thường dễ ngửi. Ngươi giống như không hỏi qua ta thượng cái gì đại học. Cố Mậu Hân có điểm nho nhỏ ghen. Hắn khi nào mới có thể đủ ở Chỉ Cần Nghiên trong lòng có được một vị trí nhỏ. Ngươi không phải xuất ngoại sao? Ta phía trước giống như nghe Quách Phú Quý nói qua một lần. Chỉ Cần Nghiên kinh ngạc. Cái kia đồ tham ăn chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú. Ta thu được Thanh Đại Thư thông báo trúng tuyển, toán học chuyên nghiệp. Cố Mậu Hân thậm chí chủ động báo ra chính mình chuyên nghiệp. Gì, ngươi học toán học sao? Ta cho rằng ngươi sẽ học quản lý loại chuyên nghiệp. Nghe đồn, Cố Mậu Hân có thật lớn gia nghiệp yêu cầu kế thừa. Ngươi trước nay đều không có quan tâm quá ta, đương nhiên sẽ không biết. Cố Mậu Hân nói, bọn họ đã tới rồi Tâm Động tiểu ốc cửa. Chỉ Cần Nghiên nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải thượng tiết mục, bọn họ còn sẽ không có hiện tại như vậy quen thuộc quan hệ. Nói giỡn, ngươi không cần để ở trong lòng. Cố Mậu Hân cười xoa xoa Chỉ Cần Nghiên đầu, hắn thật sự yêu cái này động tác nhỏ, vừa rồi Chỉ Cần Nghiên vẻ mặt không lấy lại tinh thần bộ dáng thật là manh hóa hắn tâm. Buổi tối, Cố Mậu Hân cấp Quách Phú Quý đã phát một cái tin tức, ngươi nữ thần phải về trên núi đi. Này tin tức là muốn thu phí. Quách Phú Quý nhìn đến tin tức từ trên giường ngồi dậy, Hân ca, ngươi là nói Kim Thuận Hy phải về quê quán. Quá tuyệt vời, ta lập tức đi mua phiếu. Từ từ. Ngươi tin tức có thể tin được không? Nên không phải là lừa dối ta. Phần 32. Đệ 40 chương. Cố Mậu Hân liền biết Quách Phú Quý kia tiểu tử sẽ phi thường kích động, liên tiếp tin tức phát lại đây, hắn cũng chỉ là cười lật xem cũng không có hồi phục, làm hắn cấp. Thẳng đến một cái đại hồng bao phát lại đây, hắn mới cười đánh mấy chữ. Hôm nay Kim Thuận Hy cấp Cẩn Nghiên gọi điện thoại. Thu hồi di động, Cố Mậu Hân nhớ tới buổi tối Tấn Dư Xanh về nhà nhìn đến chính mình cùng Cẩn Nghiên cùng nhau nấu cơm ánh mắt. Trong lòng tiểu nhân đặc kiêu ngạo. Cẩn Nghiên rốt cuộc khi nào nói với hắn đi công viên Hải Dương hẹn hò sự tình đâu. Nữ sinh phòng ngủ, Lương Thư Nguyệt dường như ngày đó uống say lúc sau liền có rõ ràng biến hóa. Nàng vẫn là ái cười, bất quá tươi cười nhiều một chút những thứ khác. Nàng không hề nóng lòng biểu hiện chính mình, mà là một lần nữa cho chính mình thay đổi một cái định vị. Các ngươi tưởng hảo hẹn hò phương án sao? Lương Thư Nguyệt ôm một con cá heo biển ôm gối, thân mật mà cọ cọ. Đang ở lấy ra màng đàm Vi An nhìn lại đây. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Trung Gia Hòa bưng một chén lớn nấm tuyết canh tiến vào, Tố Nhan nàng thoạt nhìn giống như là nhà bên tỷ tỷ, ta cũng đang ở vì cái này phát sầu. Tới tới tới, một người uống một chén nhỏ, ta thả rất ít đường. Ta từ bằng hữu nơi đó muốn tới hai chương công viên Hải Dương vé vào cửa. Bốn người ngồi vây quanh ở phòng ngủ tiểu bàn trà trước mặt, Chỉ Cần Nghiên đôi tay tiếp nhận Trung Gia Hòa đưa qua nấm tuyết canh, cười nói tạ. Là Tây Giao công viên Hải Dương sao? Ta đi qua, nơi đó đỉnh hảo ngoạn. Lương Thương Nguyệt nho nhỏ uống một ngụm nấm tuyết canh, hướng Trung Gia Hòa giơ ngón tay cái lên, uống quá ngon. Nhiệm vụ này với ta mà nói thật là siêu khó. Đàm Vi An chống cằm, đi nơi nào hảo đâu. Rất đơn giản lạc, ngươi càng thích nơi nào liền dẫn hắn đi nơi nào. Thành Đông có xanh thẳm biển hoa, Thạch An cổ trấn, Thành Tây làng đại học, An vặt một cái phố, Thành Bắc có ra làm nghề gốm xưởng, ta đem định vị chia các ngươi. Lương Thương Nguyệt vặn khởi ngón tay đếm đếm, tựa như nói nữ hải tử gian tiểu bí mật giống nhau. Mi mắt cong cong. Bốn cái nữ sinh ghé vào cùng nhau, thảo luận cái này cuối tuần ăn bài. Mấy ngày hôm trước gợn sóng tựa hồ không biết chạy đi đâu, trong phòng ngủ thoạt nhìn không khí phi thường hài hòa. Thời gian thực mau tới rồi cuối tuần sáng sớm, Cố Mậu Hân riêng sớm rời giường, tính toán về nhà đổi một thân quần áo mới. Quản gia ngày hôm qua nhận được tiểu thiếu gia điện thoại, hôm nay sáng sớm liền ở nhà làm tốt chuẩn bị. Trang phục sư cấp Cố Mậu Hân phối hợp 4 bộ quần áo, đáng tiếc hắn đều không hài lòng. Này đó quần áo ăn mặc đi yến hội đảo còn hành, đi công viên Hải Dương có điểm chói mắt. Tưởng tượng thấy Chỉ Cần Nghiên hôm nay sẽ như thế nào trang điểm, Cố Mậu Hân chính mình ở tủ quần áo chung lấy ra một bộ không sai biệt lắm tình lữ giả dạng. Trang phục sư nhìn Cố Mậu Hân trong tay phá động quần jean cùng màu trắng áo thun trận tròn mắt. Tiểu thiếu gia hôm nay đi chính là cái gì lộ tuyến? Hắn trước kia không phải ghét nhất xuyên quần jean sao? Như thế nào? Rất khó xem sao? Cố Mậu Hân đổi hảo quần áo ra tới, nhìn trong gương chính mình. Ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, trên mặt dạng khởi một nụ cười, Cẩn Nghiên hẳn là sẽ thích như vậy trang phẫn. Không có không có, không khó coi. Trang phục sư phục hồi tinh thần lại, cấp Cố Mậu Hân chọn một đôi giày đưa qua. 19 tuổi nam sinh, nhan giá trị tại tuyến, dáng người bạo hảo, trời sinh giá áo tử. Không có hắn ăn mặc khó coi quần áo, chỉ là thay đổi một loại cùng ngày thường phong cách kém rất lớn phục sức, giống như là thay đổi một người dường như. Còn muốn lộng tóc sao? Không cần, tùy tiện lý một lý là được. Cố ba ba cùng Cố mụ mụ tập thể dục buổi sáng trở về, nhìn đến trong phòng khách tiểu nhi tử, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Tiểu Hân, là ngươi sao? Nhan Hiểu Quân sờ sờ nhi tử mặt, thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy được một cái lớn lên giống nhi tử người. Mẹ, ba, buổi sáng tốt lành. Cố Mậu Hân nắm chặt nắm tay sau đó buông ra, đồng nhiên có loại muốn lên lầu thay quần áo xúc động. Chính mình như vậy, có thể hay không đem Cẩn Nghiên cũng dọa một cú sốc. Như thế nào không phải ngươi nhi tử? Thay đổi một thân áo choàng, ngươi liền không quen biết. Cố ba ba trên dưới đánh giá một phen nhi tử, vừa lòng gật gật đầu. Như vậy xuyên thật là tràn ngập thanh xuân sức sống, hắn đồng nhiên cảm thấy trước kia nhi tử trang điểm quá lao thành. Tới, Tiểu Hân, cùng mụ mụ hợp cái ảnh. Nhan Hiểu Quân lấy ra di động, tới gần nhi tử chụp vài chương. Cười một cái hảo sao. Đừng như vậy cứng đờ. Đối, chính là như vậy, cà tím. Cố ba ba buồn cười mà nhìn bị lấy đảm đương đạo cụ tiểu nhi tử, hắn gần nhất rõ ràng cảm thấy Tiểu Hân thay đổi. Nhớ tới đại nhi tử đi công tác trước nói qua nói, hắn không khỏi đối cái kia gọi là chỉ Cẩn Nghiên nữ hài sinh ra một tia tò mò. Dù sao hôm nay cuối tuần, bằng không đợi chút đem Tâm Động Tín Hào đệ nhất tập tìm ra nhìn xem. Cố ba ba cùng Cố mụ mụ công tác đặc biệt bận rộn, tuy rằng bỏ lỡ phát sóng trực tiếp, nhưng là trong lòng vẫn luôn nhớ. Rốt cuộc, tham gia show thực tế là tiểu nhi tử ra ngoài bọn họ dự kiến một cái hành động. Nhan Hiểu Quân đem ảnh chụp chia đại nhi tử khoe ra lúc sau còn không hài lòng. Nàng mở ra bằng hữu vòng, lấy ra chính mình nhất vừa lòng ảnh chụp, ta thần tượng, phá động quần jean xuất đạo. Phát biểu đi ra ngoài bất quá 5 phút, nàng thu được vô số điểm tán cùng bình luận. Hiểu Quân tỷ, đây là Tiểu Hân sao? Thay đổi một bộ quần áo ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Hào soái, hào soái, hào soái. Quân tỷ, hắn là ai? Tịt một con ngoan ngoãn tiểu sói con. Hiểu Quân tỷ, ta quá thích nhà ngươi Tiểu Hân tham gia chân nhân tú tiết mục. Ta có thể đóng dấu ra tới muốn cái ký tên sao? Tiểu Hân là nam thần, ta đây tính cái gì? Cố gia đại ca mở họp khi nhìn đến mụ mụ phát lại đây tin tức. Cơ lắc mở nàng bằng hữu vòng vừa thấy, quả nhiên ở chơi bảo. Cố Mậu Nguyên hơi hơi gợi lên khoe miệng, đem trong phòng hội nghị nguyên lão nhóm sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Mỗi lần tổng tài cười, bọn họ liền phải tao hương. Đề thượng quản gia cho chính mình chuẩn bị đồ ăn vặt hộp, Cố Mậu Hân lái xe trở lại Tâm Động Tiểu Úc. Trình Tân Di cùng Đàm Vi An đang ở nhà ăn ăn cơm sáng, sớm. Cố Mậu Hân. Buổi sáng tốt lành. Đàm Vi An buông trong tay dao nĩa, nhìn thoáng qua trang điểm rực rỡ hẳn lên Cố Mậu Hân, có khác ý vị cười nói, ăn qua cơm sáng sao? Hôm nay trang điểm như vậy xoái, là có hẹn hò sao? Trình Tân Di nhìn thoáng qua Đàm Vi An, hắn như thế nào cảm thấy vị vị ẩn lời nói có ẩn ý? Ta đã ăn qua, các ngươi chậm dùng. Cảm ơn khích lệ. Cố Mậu Hân đã qua đối tân giả dạng thích đứng kỳ, nghe xong Đàm Vi An nói cũng chỉ là cười cười, đi đến phòng khách trên sofa ngồi xuống. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian, Cẩn Nghiên còn không có rời giường sao. Có lẽ nàng lúc này đang ở trên lầu trang điểm. Cố Mậu Hân âm thầm cười nhạo chính mình quá nóng nội. Chúng ta có việc đi trước, tái kiến. 10 phút sau, Trình Tân Di cùng Đàm Vi An cáo biệt trong phòng khách Cố Mậu Hân. Đi ra Tâm Động Tiểu Úc, Đàm Vi An vẫn luôn ở quay đầu lại xem. Có thứ gì quên cầm sao? Trình Tân Di lúc này cảm thấy Đàm Vi An thật thật là trên thế giới này đáng yêu nhất nữ sinh, cùng ấn tượng đầu tiên cao lãnh sai lệch quá nhiều. Ngươi không cảm thấy Cố Mậu Hân đang ở đám người sao? Đàm Vi An nhìn về phía đang ở vì chính mình mở cửa xe Trình Tân Di, trong lòng kỳ thật thực đồng tình Cố Mậu Hân, rồi lại cảm thấy hắn chân thành bộ dáng phá lệ đáng yêu. Hắn hôm nay cùng ngày thường có điểm không quá giống nhau. Trình Tân Di nhìn Đàm Vi An ngồi xong, lúc này mới nhẹ nhàng mà đóng lại ghế phụ môn. Từ trước mặt vòng đến điều khiển ghế, mở cửa xe ngồi vào đi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Hắn đang đợi chỉ Cẩn Nghiên. Đàm Vi An trong lòng yên lặng cảm khái một chút Trình Tân Di thân sĩ. Dường như mỗi lần ngồi hắn xe, hắn đều sẽ cho chính mình mở cửa. Chính là, chỉ Cẩn Nghiên không phải đã cùng Tấn Dư Xanh cùng nhau rời đi sao? Trình Tân Di quay đầu nhìn thoáng qua Đàm Vi An, cuối cùng là minh bạch nàng phía trước trong mắt ý tứ. Muốn hay không đi vào nói cho hắn một tiếng. Trình Tân Di phát động xe tay một đốn. Tính, chúng ta nếu là nói hắn chẳng phải là một chút mặt mũi đều không có. Đàm Vi An lắc lắc đầu. Buổi sáng 10 điểm, Thái Dương chiếu tiến Tâm Động Tiểu Úc. Cố Mậu Hân nhìn một vòng trống rông phòng ở, lạnh mặt đem trong tay đồ ăn vặt hộp ném vào thùng rác. Trên người phá động quần jean đặc biệt chói mắt, hắn chưa từng có giống như vậy khó chịu quá. Chân ga dẫm rốt cuộc, màu đen mười bạch giống như một chi mũi tên nhọn, xuyên qua hồ loan, thẳng đến dưới chân núi. Hắn không biết muốn đi đâu, chỉ là theo đường cái vẫn luôn khai. Hoàng hốt gian đã qua giữa trưa ăn cơm thời gian điểm, trong xe vang lên tiếng cảnh báo, Cố Mậu Hân lúc này mới phát hiện xe hoàn toàn không du. Người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều tắt nha. Đem xe ngừng ở đường cái bên cạnh, Cố Mậu Hân đạp một chân màu đen to con. Lấy ra di động cấp quản gia đã phát cái định vị, xe không du. Cố Mậu Hân tắt đi di động, một người ở đường cái thượng đi tới. Hắn cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ chỉ cần nghiên hôm nay ước ai đi công viên Hải Dương, bọn họ vui vẻ sao. Rõ ràng đại gia hôm nay đều đi hẹn hò, chỉ có hắn một người ngây ngốc mà ở trong nhà chờ. Phía trước hắn có bao nhiêu mừng thầm, hiện tại hắn liền có bao nhiêu mất mát. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua chói mắt Thái Dương, Cố Mậu Hân một chân đá đất lệ thuộc thượng đá. Dừng xe vị trí vừa lúc ly Thạch An cổ trấn không xa, cuối tuần tới nơi này du ngoạn lữ khách rộn ràng nhôn nháo. Cố Mậu Hân ở phục cổ trên đường phố đi tới, đồng nhiên bị một cái bộ thủ lĩnh ngẫu nhiên ngăn lại đường đi. Một chi kẹo que đưa tới hắn trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, màu vàng gạo phía hướng hắn chớp chớp mắt. Góc đường, Cố Mậu Hân nhìn gỡ xuống khăn trùm đầu, cả người đều là mồ hôi lương thư nguyệt, đồng nhiên không biết như thế nào mở miệng. Ngươi ở chỗ này từ từ ta hôm nay buổi sáng kiêm chức hoàn thành. Lương Thương Nguyệt tránh ra, cùng một cái mập mạp nữ nhân giao thiệp cái gì. Sau đó, nàng đi theo béo nữ nhân đi vào cửa hàng. 10 phút sau, thay chính mình quần áo Lương Thương Nguyệt chạy chậm lại đây. Ngươi ăn cơm chưa sao? Ta còn không có ăn. Ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa, thế nào? Lương Thương Nguyệt cười ngửa đầu nhìn về phía Cố Mậu Hân, hắn vừa rồi thoạt nhìn phi thường không vui. Đây là Cố Mậu Hân lần đầu tiên đi vào bên đường nhà hàng nhỏ ăn cơm, so với hắn tưởng tượng vệ sinh điều kiện càng tốt. Nơi này tào phớ cơm siêu cấp ăn ngon, còn hảo hiện tại qua cơm điểm, bằng không khẳng định là muốn xếp hàng. Lương Thương Nguyệt hỏi lão bản muốn tới nước sôi, đem bộ đồ ăn năng một lần. Lượng lạnh nước trà, nàng một hơi uống lên tam ly. Cố Mậu Hân cái gì đều không có hỏi, chờ tào phớ cơm đi lên, hắn mới phát hiện chính mình thật sự hào đói. Nửa giờ sau, Cố Mậu Hân cùng Lương Thư Dạng Trăng coi cười. Bọn họ một người ăn hai chén cơm, tào phớ xứng chấm tương, hơn nữa một phần mầm đồ ăn khấu thịt. Ăn ngon đến có thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Quản gia thu được tin tức sau vẫn luôn ở vì tiểu thiếu gia lo lắng, thông qua Cố Mậu Hân di động định vị biết hắn ở Thạch An cổ trấn, hắn mới hơi chút an tâm. Giữa trưa tiền cơm nguyên bản Cố Mậu Hân tính toán phó, chính là lao bản chỉ thu tiền mặt. Vừa mới liền nói, này bữa cơm ta mời khách. Lương Thương Nguyệt cười tính tiền, hai người ăn qua cơm trưa đã là buổi chiều 3 giờ chung. Đi ra cổ trấn đền thờ, một chiếc màu đen lý sợ xe Việt dã bên cạnh. Xuyên bạch sắc áo sơ mi nam nhân cung kính mà đem chìa khóa xe giao cho Cố Mậu Hân trong tay. Lên xe, ta mang người đi Yếm Phong. Cố Mậu Hân chỉ ghế phụ, mở cửa xe phát động ô tô. Xe Việt dã một đường bay nhanh, Lương Thương Nguyệt dựa vào ghế phụ ghế thượng ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện xe ngừng ở một ngọn núi trên đỉnh núi. Xuyên thấu qua cửa sổ, Cố Mậu Hân đưa lưng về phía hắn tựa hồ đang ở thưởng thức mặt trời lặn. Hoa, thật sự hảo mỹ. Lương Thương Nguyệt ở khoảng cách Cố Mậu Hân 5 bước xa bên cạnh người đứng yên, nhẹ giọng cảm thán. Tỉnh ngủ. Cố Mậu Hân nhìn Lương Thương Nguyệt liếc mắt một cái, ái cười nữ sinh, vận khí sẽ không quá kém. Lương Thương Nguyệt gật gật đầu, nàng đôi tay cử làm loa hình dạng, lớn tiếng mà hướng dưới chân núi hô, à, người cũng thử xem. Lương Thương Nguyệt hô qua lúc sau, cả người nhẹ nhàng rất nhiều. À, Cố Mậu Hân chưa từng có nếm thử quá, chính là hắn bỗng nhiên muốn phóng thích. Hắn tiếp theo hô 3 tiếng. Dấu ở đấy lòng ủy khuất cùng không cao hứng, hết thảy theo tiếng la chạy về phía đối diện sân cốc. Lương Thương Nguyệt cùng Cố Mậu Hân trở lại tâm động tiểu ốc thời điểm, ngày mới vừa sắt hắc. Vừa lúc đụng tới chỉ Cẩn Nghiên từ Tấn Dư Xanh trên xe xuống dưới, bốn người hơi sửng sốt. Cẩn Nghiên, các ngươi hôm nay đi công viên Hải Dương chơi đến vui vẻ sao? Lương Thương Nguyệt chủ động tiến lên chào hỏi, nàng đôi mắt nhìn lướt qua Tấn Dư Xanh, mỗi lần nhìn đến chính hắn tim đập tựa hồ đều không chịu không chế. Con hảo. Chỉ Cần Nghiên ngữ khí nhàn nhạt, nàng trộm mà nhìn thoáng qua Cố Mậu Hân, trang điểm như vậy đặc biệt, là vì ái mộ nữ sinh sao. Chỉ Cần Nghiên trong lòng trào ra một cổ chính mình cũng không biết nơi nào tới toan khí. Phần 33. Nguyên lai, bọn họ hôm nay cũng đi hẹn hò. Liên ở đêm qua, Chỉ Cần Nghiên các nàng thảo luận hẹn hò phương án lúc sau, bốn người bất chi bất giác nói lên hẹn hò đối tượng. Đàm Vi An chỉ vào nghề gốm xưởng tỏ vẻ chính mình muốn cùng Trình Tân Di cùng đi làm nghề gốm. Trung Gia Hòa lựa chọn cùng Nô Duẫn Hạo cùng đi làng đại học cùng ăn vặt một cái phố. Chỉ cần nghiên còn nhớ rõ lúc ấy nguyên bản tươi cười đầy mặt Lương Thư Nguyệt ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới. Ta ngày mai muốn đi làm kiêm chức, đây là sáng sớm liền ước định tốt công tác. Vậy ngươi hẹn hò nhiệm vụ làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại nói. Lương Thư Nguyệt nói xong, lén lút đem Chỉ Cẩn Nghiên kéo đến một bên. Cẩn Nghiên, ngươi muốn hẹn ai đi công viên Hải Dương? Ô tô tiếng gầm rú truyền đến, đánh gãy Chỉ Cẩn Nghiên hồi ức. Cố Mậu Hân liền tiếp đón cũng chưa đảo quanh trên người xe đi rồi. Xem hắn chạy phương hướng, hẳn là về Cố gia. Buổi tối, Đàm Vi An ở lộ thiên trên ban công tìm được Chỉ Cẩn Nghiên. Làm sao vậy, không vui sao? Ân, Vi Vi tỷ, ta khả năng đem nhân tâm nghĩ đến thật tốt quá. Chỉ Cẩn Nghiên nâng lên buông xuống đôi mắt, đã không có ngày xưa thần thái. Đệ 41 chương. Đêm qua Lương Thư Nguyệt là như vậy nói cho nàng, Cố Mậu Hân mỗi lần nhìn đến Mao Mao cùng Tiểu Bạch đều không chủ động tới gần, nghĩ đến hẳn là đối động vật không quá cảm mạo. Lương Thư Nguyệt thuận tiện còn đề ra một câu, tấn dư xanh giống như ở nam sinh bên kia tồn tại cảm rất thấp. Chỉ Cẩn Nghiên nghĩ nghĩ, Cố Mậu Hân giống như đích xác đối mặt miêu miêu cẩu cẩu thời điểm tương đối cứng đờ. Tấn dư xanh nhìn như thực hảo ở chung, trên thực tế phải đi tiến hắn nội tâm cũng không phải thực dễ dàng, về sau hoạt động muốn nhiều kêu lên hắn tham dự. Nàng cuối cùng đem công viên Hải Dương vé vào cửa cho Tấn Dư Xanh, không nghĩ tới trên đường bệnh viện thú cưng gặp được trọng chứng cẩu cẩu, bọn họ còn không có tới kịp xem cá heo biển biểu diễn, liền vội vàng chạy về bệnh viện. Cũng may trải qua 3 ngày cứu rút, cẩu cẩu rốt cuộc không có việc gì. Xuống xe nhìn đến Lương Thư Nguyệt kia một khắc, Chỉ Cẩn Nghiên bỗng nhiên minh bạch, nàng là không nghĩ nhìn đến chính mình cùng Cố Mậu Hân cùng đi công viên Hải Dương. Nhà đầu đốc. Đàm Vi An cho Chỉ Cẩn Nghiên một cái đầu băng. Ai, Vi Vi tỷ. Chỉ Cẩn Nghiên phục hồi tinh thần lại che lại cái chán, kinh hô ra tiếng, làm gì gõ nàng. Nói cho ta, ngươi vốn dĩ muốn ước ai đi công viên Hải Dương. Thân là người ngoài cuộc, Đàm Vi An xem đến rõ ràng chính xác. Cố Mậu Hân cùng Tấn Dư Xanh đều là vì trước mắt nha đầu ngốc tới tham gia tiết mục. Đáng tiếc, Chỉ Cẩn Nghiên vẫn chưa thông suốt, ngây ngốc mà đem Cố Mậu Hân đương đồng học, đem Tấn Dư Xanh đương lão sư. Cố Mậu Hân. Chỉ Cẩn Nghiên vuốt cái chán, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi lại vì cái gì hẹn Tấn Dư Xanh? Có phải hay không nghe Lương Thư Nguyệt nói gì đó? Đàm Vi An ngữ khí phi thường khẳng định. Ngươi như thế nào biết? Chỉ Cẩn Nghiên buông tay, mở to hai mắt nhìn. Cho nên ta mới nói ngươi ngốc. Cố Mậu Hân giống như đã biết ngươi cuối tuần hẹn hò kế hoạch, hắn cho rằng ngươi muốn ước người là hắn. Sớm mà trang điểm đổi mới hoàn toàn ở phòng nhỏ chờ ngươi, nào biết ngươi đã cùng Tấn Dư Xanh đi rồi. Tuy rằng Đàm Vi An trở về không có nhìn đến Cố Mậu Hân, tưởng cũng biết hôm nay hắn là cái dạng gì tâm tình. Chỉ Cẩn Nghiên bỗng nhiên xoay người chạy xuống lâu, Đàm Vi An thấy thế khẽ cười một tiếng, nha đầu này. Chạy ra tâm động tiểu Úc, Chỉ Cẩn Nghiên vừa rồi bang bang nhảy tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng hôm nay vẫn luôn thất thần. Nguyên lai là bởi vì không có cùng Cố Mậu Hân cùng đi công viên Hải Dương sao. Nghĩ đến vừa rồi Lương Thư Nguyệt cười từ Cố Mậu Hân trên xe xuống dưới, Chỉ Cẩn Nghiên dưới chân nháy mắt đã không có sức lực. Nàng vừa mới cư nhiên muốn đi tìm Cố Mậu Hân giải thích. Hắn cùng Lương Thư Nguyệt hẹn hò hẳn là chơi thật sự vui vẻ. Rốt cuộc, Lương Thư Nguyệt thực hiểu được như thế nào lấy lòng người khác. Sơ sơ đã bình phục tim đập, Chỉ Cẩn Nghiên xoay người trở về đi. Hôm nay nhiệm vụ mọi người đều viên mãn hoàn thành. Sâu thực tế thu thời gian cũng đã qua nửa. Lại quá hai chu, hết thể lại sẽ trở lại nguyên điểm. Đèn xe bỗng nhiên từ phía sau sáng lên, Chỉ Cẩn Nghiên xoay người, quen thuộc mười bạch ngừng ở bên người nàng. Cửa sổ xe giảm xuống, Cố Mậu Hân lạnh lùng mà nhìn qua, đã trễ thế này, không ở nhà đợi chạy ra làm gì. Chỉ Cẩn Nghiên túi đầu, hắn lại biến trở về nguyên lai Cố Mậu Hân. Quả nhiên phía trước nhận thức đều là ảo giác. Tàn bộ. Chỉ Cẩn Nghiên ngẩng đầu, trên mặt ủy khuất tàng đều tàng không được. Lên xe. Mậy bạch bên trong xe, Cố Mậu Hân chậm lại ngữ khí. Chỉ Cẩn Nghiên chừng mắt nhìn Cố Mậu Hân liếc mắt một cái, ngươi kêu ta lên xe ta liền lên xe. Nàng tức giận đến quay đầu liền đi phía trước đi, quật cường tiểu bộ dáng ở trong bóng đêm trong nháy mắt liền bắt được Cố Mậu Hân tâm. Cố Mậu Hân mở cửa xuống xe, vài bước tiến lên giữ chặt Chỉ Cẩn Nghiên tay. Ngày đó hắn rất tưởng dắt tay, giờ phút này liền nắm ở trong tay, hắn lại không có ngay lúc đó tâm tình. Bị giữ chặt kia một khắc. Chỉ Cẩn Nghiên trong lòng ủy khuất đạt tới đỉnh điểm, ngươi buông ra ta, đây là muốn làm gì? Giây tiếp theo, nàng bị khom lưng Cố Mậu Hân một cái công chúa ôm cấp ôm lên. Ngươi ủy khuất cái gì? Cố Mậu Hân trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi, đời này, cũng chỉ có nàng có thể như vậy khi dễ chính mình. Mở ra ghế phụ cửa xe, Chỉ Cẩn Nghiên bỏ vào đi. Kéo qua đai an toàn cho nàng hệ hảo, ngươi không cảm thấy chính mình còn thiếu ta một cái hẹn hò sao? Này một câu. Làm vừa rồi còn căm giận bất bình Chỉ Cẩn Nghiên lập tức an tĩnh lại. Mấy bạch lại lần nữa khai đi, lúc này đây không phải hồi tâm động tiểu Úc, mà là hướng trên núi khai. Chúng ta hôm nay vừa đến công viên Hải Dương không bao lâu bệnh viện thú cưng liền tới rồi một con trọng trứng cẩu cẩu. Tuy rằng không có xem thành cá heo biển cùng sữa, nhưng là cẩu cẩu cuối cùng sống lại đây. Ngươi thích Hải Dương tiểu khả ái sao? Chỉ cần Nghiên Mạc Danh mà có chút khẩn trương, cho nên không ngừng nói chuyện hòa hoãn trong xe không khí. Nàng thấy Cố Mậu Hân chuyên tâm mà lái xe, cũng không đáp lời, lén lút mở ra bên tay trái hòm giữ đồ. Ở bên trong nhìn đến các loại đồ ăn vặt, nàng bụng thầm thì kêu lên. Giây tiếp theo, nàng nghe được cùng loại thanh âm, bất quá không phải từ nàng trong bụng phát ra tới. Cho ngươi bánh quy, không cần như vậy nghiêm túc được không? Lấy ra một khối bánh quy nhỏ uy đến Cố Mậu Hân bên miệng, hắn buổi tối cũng không có ăn cơm chiều sao. Nhìn thoáng qua Chỉ Cần Nghiên, Cố Mậu Hân há mồm cắn bánh quy. Bất quá, lúc này đây hắn cố ý cắn được Chỉ Cần Nghiên ngón tay. Ai? Ngón tay của ta không thể ăn. Chỉ Cần Nghiên nhanh chóng bắt tay thu hồi tới, hắn có như vậy nói sao? Ngón tay vừa mới thật sự bị Cố Mậu Hân hàm răng khái một chút, Chỉ Cần Nghiên bỗng nhiên tim đập nhanh một phách, ngón tay thượng tựa hồ còn tàn lưu môi ôn nhuận xúc cảm. Chỉ Cần Nghiên an tĩnh mà ăn cái gì, nàng cũng không dám nữa đi uy Cố Mậu Hân. Bất chi bất giác chung, xe ngừng ở trong sơn cốc một mảnh trên đất trống. Hoa! Thật nhiều ngôi sao. Mùa hè ban đêm, trong núi độ ấm không nóng không lạnh vừa vặn tốt. Chỉ Cần Nghiên thật lâu không có cảm thụ quá như vậy trong sáng sao trời, ngửa đầu xem qua đi, biển sao mênh mang. Đồ ngốc, ngươi như vậy ngửa đầu không mệt sao? Cố Mậu Hân cuối cùng là lại lần nữa mở miệng, Chỉ Cần Nghiên cảm thấy cái kia siêu tốt Cố gia đại thiếu gia lại về rồi. Giống như có điểm. Chỉ Cần Nghiên sờ sờ chính mình cổ. Cố Mậu Hân xoay người, từ trong xe lấy ra trang đồ ăn vặt hộp, còn có một khối vải đông, thuốc đuổi muỗi, mấy cái ngôi sao bộ dáng cây đèn. Ở xe chung quanh, Chỉ Cần Nghiên trên người cùng chính mình trên người phun thượng thuốc đuổi muỗi, vừa rồi bởi vì đèn xe đưa tới con muỗi thực mau biến mất không thấy. Thử thử xe có lọng che thượng độ ấm, Cố Mậu Hân đem kia khối vải đông đáp thượng đi. Lại đây. Cố Mậu Hân vẫy vẫy tay. Làm cái gì? Chỉ Cần Nghiên không rõ nguyên do. Giây tiếp theo, nàng cảm giác một đôi đại trưởng nắm lấy nàng eo, sau đó nàng ngồi xuống xe động cơ đắp lên. A, Chỉ Cần Nghiên kinh hô ra tiếng, đông nhiên phát hiện chính mình ngồi đến hào cao, có thể nhìn đến Cố Mậu Hân đỉnh đầu. Nhìn Cố Mậu Hân một tay một trống ngồi vào chính mình bên người, Chỉ Cần Nghiên bỗng nhiên minh bạch hắn nói chính mình còn thiếu hắn một cái hẹn hò ý tứ. Hai người cứ như vậy ở sao trời tiếp theo vừa ăn đồ ăn vặt, một bên từng người trên mặt phát sốt. Ngày đó giúp ngươi cầm di động thời điểm, ta thấy được ngươi trong bao vé vào cửa. Ta cho rằng, ngươi sẽ mời ta cùng đi công viên Hải Dương. Cố Mậu Hân nhàn nhạt mà mở miệng, xoay người nhìn về phía Chỉ Cần Nghiên. Ta cho rằng ngươi không thích. Ta thích. Ta càng thích ngươi. Những lời này, Cố Mậu Hân là dùng đôi mắt nói ra. Chúng ta đây lần sau cùng đi, không có camera đi theo thời điểm. Ta thỉnh ngươi đi công viên Hải Dương chơi. Chỉ Cần Nghiên nhìn này đôi mắt, lẩm bẩm mà hứa hẹn nói. Cố Mậu Hân đôi mắt dường như trong nháy mắt bị thắp sáng, hắn dắt Chỉ Cần Nghiên tay, ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Thất thần làm gì, tới cái trương. Chỉ Cần Nghiên thật đúng là ngây ngốc mà cùng Cố Mậu Hân hoàn thành trọn bộ động tác. Ta hôm nay không có cùng Lương Thư Nguyệt cùng nhau hẹn hò. Cố Mậu Hân cảm thấy chính mình cần thiết nói rõ ràng, miễn cho Cần Nghiên cái này tiểu đầu ngốc hiểu lầm. Bình tĩnh lại, Cố Mậu Hân đoán được vừa rồi Chỉ Cần Nghiên nháo tiểu cảm xúc nguyên nhân, hắn cũng đoán được Chỉ Cần Nghiên lên núi hẳn là tới tìm chính mình. Như vậy tưởng tượng, Cố Mậu Hân cảm thấy hôm nay cũng không tính quá không xong. Ai? Ta hôm nay lái xe đi ra ngoài, trên đường thả neo. Phu cận chính là Thạch An cổ trấn, ta đi qua đi xem, ngẫu nhiên gặp được Lương Thư Nguyệt. Chúng ta cùng nhau ăn cái cơm trưa, sau đó, lái xe mang nàng đầu căng gió. Cố Mậu Hân một năm một mười mà công đạo rõ ràng. Sự tình hôm nay chỉ có thể nói làm hắn nhớ kỹ Lương Thư Nguyệt người này. Muốn nói có cái gì đặc biệt ấn tượng, cái này nữ hài tử ái cười, rất có thể chịu khổ. Chỉ Cần Nghiên cầm lấy một khối khô bò bỏ vào trong miệng, mặc dù không có ngẫu nhiên gặp được, Lương Thư Nguyệt cũng có thể có biện pháp cho chính mình một ngạt. Nàng như vậy, thật sự không mệt sao. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Chỉ Cần Nghiên tự hỏi một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Mậu Hân. Ta trả lời sẽ có khen thưởng sao? Cố Mậu Hân đem trên tay lột tốt hạt thông phóng tới Chỉ Cần Nghiên trong tầm tay. Khen thưởng ngươi cũng hỏi ta một vấn đề. Nhìn hộp hạt thông, Chỉ Cần Nghiên bỗng nhiên trong lòng ấm áp. Bọn họ hai người hẳn là đều không có ăn cơm chiều, hắn nhưng vẫn cho chính mình lộng các loại ăn. Cố Mậu Hân búng tay một cái, ý bảo thành giao. Ngươi vì cái gì tới tham gia Tâm Động Tín Hảo? Chỉ Cần Nghiên lén lút nắm chặt nắm tay, sẽ là nàng tưởng như vậy sao? Bên hai đêm hè côn trùng kêu vang thanh thanh lọt vào tai, Chỉ Cần Nghiên ngừng thở. Nàng phảng phất có thể nghe được Cố Mậu Hân tiếng hít thở. Không nghe thấy hồi phục, nàng quay đầu nhìn qua đi. Đông nhiên một cổ nhàn nhạt bạc hà vị tới gần, Cố Mậu Hân đôi tay phủng nàng mặt, hai người khoảng cách gần gũi có thể thấy rõ ràng hắn lại trường lại kiều lông mi cùng trong mắt lập lòe tinh quang. Bởi vì ngươi. Sau một lúc lâu, chỉ cần nghiên vội vàng đẩy ra Cố Mậu Hân tay. Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi không phải tới thể nghiệm sinh hoạt sao? Bọn họ ở trong trường học giao thoa thiếu chi lại thiếu, thậm chí còn không có nàng cùng Quách Phú Quý chi gian kết giao nhiều. Này ba chữ, làm chỉ cần nghiên có điểm hoảng hốt. Nói thật ngươi còn chưa tin, như vậy ngươi tin sao? Cố Mậu Hân một tay câu lấy chỉ cần nghiên cái óc, môi dán lên nàng môi. Đệ 42 chương. Gần là một xúc tức ly, chỉ cần nghiên đầy mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn sao lại có thể? Chỉ cần nghiên lập tức từ xe có lọng che thượng nhảy xuống, túi đầu hướng cửa xe bên đi, đã khuya. Chúng ta trở về. Đây là không có máy bay không người lái cũng không có người quay phim đầu ban đêm, phát sinh sự tình trừ bỏ đương sự, người khác cũng không biết. Tâm động tín hào thực mau nghênh đón vạn chúng chờ mong đệ nhị tập. Ở tiết mục phát sóng phía trước, trên mạng nhiệt độ không cần lăng xê, trực tiếp ba chiếm hot xệ ập trước năm. Chính phủ nói, ta xem trọng chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân. Đừng hỏi ta vì cái gì, trực giác nói cho ta bọn họ chi gian khẳng định sẽ có tình yêu hòa hoa. Dựa theo tiết mục tiến trình. Hôm nay buổi tối trừ bỏ công bố ngày đầu tiên từng người ái mộ đối tượng, còn muốn công khai mấy người chức nghiệp cùng tuổi. Hảo chờ mong, còn có 30 phút phát sóng. Phần 34. Không có người thích Đàm Vi An tiểu tỷ tỷ sao? Ta ôm đi lạc. Sydney mô khu biệt thự, Cố Mậu Nguyên vừa mới xem xong Tâm động tín hào đệ nhất tập. Bận rộn hai chu hạng mục bình cảnh rốt cuộc được đến giải quyết. Nhà mình đệ đệ đương nhiên là thấy thế nào như thế nào đều hảo. Chính là, ở truy nữ sinh phương diện này. Hắn hoàn toàn là chỉ tay mơ. Ngủ rồi sao? Một cái hẹ chặt cấp đệ đệ phát qua đi, lúc này thành phố C hẳn là không tính quá muộn. Còn không có. Ngươi vội xong rồi. Cố Mậu Hân chính vuốt miệng mình ngây ngô cười. Hắn nội tâm tiểu nhân đang ở lộn nhào, cần nghiên không có thích Tấn Dư Xanh, nàng thích người là ta. Quá hai ngày trở về, chân nhân tú hảo chơi sao? Cố Mậu Nguyên nhìn thoáng qua đối diện TV, đệ nhị tập Tâm động tín hào lập tức liền phải bắt đầu rồi. Này quảng cáo. Cũng thật nhiều. Ta cảm thấy ngươi có thể tới thử xem. Đại ca vẫn là độc thân, nếu thượng tiết mục, mặc dù là nữ khách quý không có thích hợp, TV trước người xem nói không chừng cũng có thích hợp. Hắn mấy năm nay vẫn luôn vội công tác, trước nay chưa từng nghe qua hắn bên người có bất luận cái gì một nữ nhân xuất hiện. Cố Mậu Nguyên tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt ám ám. Không nói, ta còn có việc. Đi đến đài tới rồi một ly rượu vang đỏ, Cố Mậu Nguyên lôi kéo chính mình trên cổ cà vạt. Đệ nhị tập ban đầu. Công bố các vị khách quý gửi tin tức đối tượng. Cố Mậu Nguyên không nghĩ tới đệ đệ cư nhiên còn thu được một phiếu, hắn rõ ràng biểu hiện đến phi thường không xong. Xem ra, Lương Thương Nguyệt cái này nữ sinh không đơn giản. Không chỉ có đem phiếu đầu cho Tiểu Hân, chính mình còn đạt được mặt khác hai vị nam sĩ tán thành. Trên mạng bởi vì kết quả này công bố nổ tung nổi. Nam nhân A, ngươi nói một chút các ngươi có bao nhiêu nồng cạn. Minh Châu ở phía trước, cư nhiên bỏ Minh đầu ám. Con hảo Cố Mậu Hân thật tinh mắt. Lựa chọn muộn nữ thần. Đau lòng nhà ta Vivi, tiểu tỷ tỷ không cần khổ sở, chúng ta ái ngươi. Không cảm thấy Ngô Duẫn Hạo có bao nhiêu hảo, nhan giá trị không bằng Cố Mậu Hân, khí chất không bằng Trình Tân Di, vì cái gì hắn có thể có hai phiếu. A, ta trúng thưởng. Cảm tạ thiên, cảm tạ mà, cảm tạ Tâm động tín hào tiết mục tổ, đưa ta một cái trái cây di động. Nguyên lai, like, tiết mục tổ mỗi lần sẽ đối tình yêu liền tuyến đầu phiếu chính xác người xem tiến hành rút thăm trúng thưởng. Vì bảo trì nhiệt độ. Rút thăm trúng thưởng thời gian đoạn cố ý thiết trí ở tiết mục bá ra trong lúc. Như vậy người xem tham dự độ liền càng cao. Nhìn thân khởi rèn luyện chỉ cần nghiên cùng Đàm Vi An, đối lập ở Trình Tân Di trước mặt bán manh Lương Thư Nguyệt, người xem đánh giá trực tiếp nghiêng về một phía. Ngẫu nhiên có mấy cái nói Lương Thư Nguyệt cười rộ lên rất có lực tương tác bình luận cũng thực mau bị dẫm đi xuống. Video bị cắt nối biên tập lúc sau, thứ hai các khách quý ra cửa màn ảnh cùng công tác ngoài lề đầy đủ điếu khởi người xem ăn uống. A. Vi Vi tiểu tỷ tỷ khai làm bùa gỡ in y. Thật thật bạch phú Mỹ, có hay không? Ngươi không chú ý Lương Thư Nguyệt nhìn đến Trình Tân Di Len rổ vợ đều trận tròn mắt sao. Thật là không phong khoáng. Nàng thoạt nhìn có điểm giống sinh viên còn đi học. Ta đoán được Trình Tân Di chức nghiệp, hắn nhất định là cái bác sĩ. Các ngươi xem hắn mặc áo khoác trắng bộ dáng, thật sự siêu xoái. Mặc áo khoác trắng cũng chưa chắc là bác sĩ. Khỏe mạnh quản lý ngành sản xuất cũng nói không chừng. Nô Duẫn Hạo ở cùng đồng sự khai thân sẽ. Hắn hẳn là công ty lãnh đạo. Nam nhân xuyên chính trang chính là có hình, khó trách đại gia thường nói nghiêm túc nam nhân nhất hấp dẫn người. Cùng các vong hữu so sánh với, Cố Mậu Nguyên, Cố gia ba mẹ cùng canh giữ ở TV trước mặt chỉ vi đông tắc có vẻ bình tĩnh rất nhiều. A Thịnh, cái này chân nhân tú lựa chọn khách quý đều rất ưu tú. Nhan Hiểu Quân từ nhìn đệ nhất tập Tâm Động Tín Hào lúc sau, liền thành đáng tin fans. Nàng rốt cuộc gặp được nhi tử thích nữ sinh, là cái thực không tồi nữ hài tử. Ân, ta xem trừ bỏ yêu đương, còn có thể đủ bày ra nhân tính nhược điểm. Cố Thành Thịnh gật gật đầu. Không thể không nói, nếu không phải nhi tử tham gia này đương sâu thực tế, hắn là sẽ không chịu thời gian tới xem loại này tiết mục. Trải qua tỉ mỉ cắt nối biên tập màn ảnh, cũng không có minh xác mỗi cái khách quý chức nghiệp, nhưng là cho đại gia đầy đủ tưởng tượng không gian. Liên ở đại gia vì khách quý chức nghiệp cùng tuổi triển khai nhiệt liệt thảo luận thời điểm, màn ảnh cắt đến chạng vạng. Trong phòng bếp nấu cơm chỉ cần nghiên bằng vào không đến 5 phút cắt nối biên tập, thu hoạch một số lớn mụ mụ phấn, bạn trai phấn, nhan phấn, tỷ tỷ phấn. Lớn lên đẹp như vậy, ngay cả làm đồ ăn cũng sắc hương vị đều đầy đủ, muộn nữ thần thật là đồng đồng đát. Nghiên nghiên, nếu ngươi chướng mắt nam khách quý, không quan hệ. Mụ mụ ra còn có 3 cái nhi tử nha, tùy tiện ngươi tuyển. Trên lầu A-Z, ta muốn cùng ngươi nhi tử tờ cờ. Chỉ vì đông đông nhiên có điểm ghen, hắn đều không có ăn đến quá nữ nhi thân thủ làm đồ ăn. Không được, về sau nữ nhi về nhà cũng không thể làm nàng tiến phòng bếp. Khói dầu nặng không nói, mấu chốt là thương tay. Tiết mục Dạ Tỉnh kế tiếp bò lên, tương đối ứng quảng cáo cũng hóa trang lên sân khấu. Tuy rằng trước tiên biết cái này sâu thực tế sẽ bạo, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy hòa bạo. Tiết mục tuyên truyền tổ lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, nhằm vào hậu kỳ tuyên truyền mở rộng, suốt đêm lấy ra một bộ tân phương án. Đệ nhị tập Tâm Động Tín Hào tiết mục tạp ở đại gia công bố xong chức nghiệp cùng tuổi lúc sau, gửi tin tức phía trước. Ngày hôm qua nhân khí Vương Lương Thư Nguyệt, Nô Duẫn Hạo, còn sẽ thu được nam, nữ, các khách quý tin nhắn sao. Trừ bỏ đối tân tình yêu liền tuyến làm ra tham thảo, trên mạng nhiệt nghị đề tài còn bao gồm các vị khách quý tuổi cùng chức nghiệp. Nữ ba tổng Đàm Vi An ở trên mạng thu hoạch rất nhiều khen ngợi, đại gia tựa hồ càng ưu ái độc lập tự chủ nữ tính. Làm nũng bán manh Lương Thư Nguyệt ở đệ nhị tập tự giới thiệu chung biểu hiện, làm nguyên bản đối nàng cầm trung lập thái độ vong hưu trực tiếp đảo hướng phụ mặt đánh giá. Được hoan nghênh nhất không gì hơn tuổi nhỏ nhất chỉ cần nghiên cùng Cố Mậu Hân. Tâm Động Tín Hào đệ nhị tập đã hoàn thành đầu bá, các vong hữu nhiệt tình tựa hồ bị bập lửa, tham gia tình cảm đoán trước người càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ ôm muốn trúng thưởng tâm thái, đại bộ phận vong hữu bởi vì sâu thực tế tương đối gần sát sinh hoạt, cho nên có đại nhập cảm. Hôm nay buổi tối, chỉ cần nghiên cư nhiên mất ngủ. Nàng trong đầu, cái kia miệng dán miệng đoạn ngắn không ngừng hồi phóng. Đời trước bởi vì dáng người duyên cớ, nàng không có nói qua luyến ái. Nàng giống sở hữu nữ sinh giống nhau khát vọng có được một phần làm nàng tim đập ra tốc tình yêu, lại ngạnh sinh sinh bị hiện thực bẻ gãy cánh. Nàng trải qua, làm nàng nhiều một phần lo được lo mất chi tâm. Ở nàng sâu trong nội tâm, nàng vẫn là không tự tin chỉ cần nghiên. Nàng sợ hai chính mình nhìn đến đều là hải thị thật lâu, cũng lo lắng này chỉ là Cố Mậu Hân nhất thời nhiệt tình. Hoàn toàn đi vào giấc ngủ phía trước, chỉ cần nghiên cho chính mình hạ một cái tâm lý ám chỉ, trước muốn ái chính mình, mới có thể ái người khác. Kia phân bởi vì bị thích mà bay lên tâm, trở xuống chỉ cần nghiên lồng ngực. Ngày hôm sau buổi sáng, chỉ cần nghiên ở trên lầu hoàn thành hình thể huấn luyện sau xuống lầu. Mồ hôi làm ướt nàng tóc cùng quần áo, nàng đầy mặt đỏ bừng, có một loại khỏe mạnh, thanh xuân mỹ. Buổi sáng tốt lành, Cố Mậu Hân. Vừa mới đi đến phòng ngủ cửa, nghiên phía sau nam sinh phòng ngủ đại môn mở ra. Sớm, cần nghiên. Cố Mậu Hân trước mắt sáng ngời, khoe miệng thượng tiểu. Ta đi về trước rửa mặt. Chỉ cần nghiên gật gật đầu, đi vào phòng ngủ. Nàng cho rằng chính mình sẽ thẹn thùng, kết quả biểu hiện đến so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo. Làm càng tốt chính mình, mà không phải cái kêu bởi vì bị ái mà bị lạc nữ sinh. Chờ chỉ cần nghiên xuống lầu, Cố Mậu Hân đã chủ động làm tốt 2 phân đơn giản bữa sáng. Ngươi hôm nay có cái gì an bài sao? Cố Mậu Hân một bên ăn một bên hỏi. Ta muốn đi một bí mật địa phương, tạm thời không nói cho ngươi. Chỉ cần nghiên nghịch ngậm cười, uống xong cuối cùng một ngụm sữa bò. Ngươi từ từ ăn, ta có việc đi trước. Đúng rồi, ta giữa trưa không trở lại ăn cơm, buổi chiều ước chừng 5 điểm mới có thể về đến nhà. Chỉ cần nghiên tuy rằng không có nói cho Cố Mậu Hân nàng đi làm cái gì, nhưng là công đạo chính mình về nhà thời gian. Chậm rãi đem mâm bữa sáng tiêu diệt rớt, Cố Mậu Hân đáy mắt ý cười càng ngày càng thâm. Nàng tốt như vậy, sẽ chỉ làm hắn càng hiểu biết liền càng luyến tiếc buông tay. Cố Mậu Hân không biết người khác là như thế nào luyến ái, nhưng là cái này trạng thái chỉ cần nghiên hắn phi thường thích. Thu thập xong bộ đồ ăn, Cố Mậu Hân bắt đầu chính mình nghỉ hè kế hoạch. Có ái nhân, hắn phát hiện chính mình vô luận làm cái gì, đều nhiều một phần suy xét. Chỉ cần nghiên đại học niệm chính là nghệ giáo, chính mình có phải hay không yêu cầu đầu tư văn hóa hạng mục. Giới giải trí quy tắc hắn cũng không phải rất rõ ràng, yêu cầu tìm ca ca hỗ trợ tìm điểm hắn muốn biết đến tin tức. Chỉ cần nghiên ngồi xe đi vào xa xôi vùng ngoại thành cô nhi viện cửa, đây là nàng tham gia tiết mục phía trước liền an bài tốt hành trình. Nàng không phải vì làm tú, mà là muốn mượn dùng chính mình hiện tại ít ỏi lực lượng, làm càng nhiều người xem thông qua tiết mục hiểu biết đến cô nhi viện hiện trạng. Mỗi người vươn một chút viện thủ, các bọn nhỏ mang đến sẽ là một cái càng thêm tốt đẹp ngày mai. Chỉ cần nghiên phía sau nhiếp ảnh ra trong lòng yên lặng cảm khái, bọn họ tiếp xúc đến người muôn hình muôn vẻ, màn ảnh nữ hài lại luôn là mang cho bọn họ chấn động. Muốn tiến vào cô nhi viện, chỉ cần nghiên tự nhiên là trước tìm viện trưởng. Bảo vệ cửa xem nàng là cái tuổi trẻ nữ hài, phía sau còn đi theo người quay phim, còn tưởng rằng là cái gì đài truyền hình tới cho hấp thụ ánh sáng bọn họ cô nhi viện sự tình. Ở bảo vệ cửa đại gia trong lòng, thượng TV tin tức đều là không tốt lắm sự tình, rất ít nhìn đến cái nào tin tức là khen ngợi cô nhi viện. A, ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy. Các ngươi là người nào? Nơi này xin miễn tham quan. Bảo vệ cửa đại gia vốn dĩ thượng tuổi, hắn ý đồ dùng trang điếc tới lừa dối quá quan. Đại gia, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Chúng ta không phải đài truyền hình, chúng ta là tới giúp đỡ hải tử. Phiên thoái ngươi cùng viện trưởng nói một tiếng, cảm ơn ngài. Chỉ cần nghiên nơi nào không biết bảo vệ cửa đại gia trong mắt phòng bị, nàng kiên nhẫn mà giải thích nói. Giải thích hơn nửa ngày, chỉ cần nghiên rốt cuộc gặp được viện trưởng. Chúng ta hiện tại tổng cộng có 32 cái hài tử, trong đó có một nửa đều là không kiện toàn. Bọn họ chung khỏe mạnh hài tử gần chỉ có 15 cái, tuổi ở 3 tuổi đến 13 tuổi chi gian. Viện trưởng là một vị tuổi hơn 50 tuổi nữ nhân, nàng tóc đã hoa râm, dáng người thon gầy nhưng lại eo lưng thẳng, ánh mắt trong trẻo. Chỉ cần nghiên nắm lấy tay nàng, ngài vất vả. Tựa hồ rất ít thu được như vậy cảm tạ, viện trưởng có điểm không quá tự nhiên. Ta không gì, chính là lo lắng bọn nhỏ đi học vấn đề, còn có biết được chỉ cần nghiên là tới trợ giúp hài tử, nàng cuối cùng có nói hết đối tượng. Tuy rằng không biết chỉ cần nghiên có bao nhiêu đại năng lực, nhưng là nàng sau lưng ca mê gia sư phó cho viện trưởng hy vọng. Chỉ cần nghiên đem viện trưởng theo như lời vấn đề ký lục xuống dưới, trừ bỏ thân thể không kiện toàn hài tử yêu cầu phục kiện kinh phí cùng trợ giúp ở ngoài, kiện toàn hài tử giáo dục là viện trưởng trước mắt nhất đau đầu vấn đề. Toàn bộ cô nhi viện, cũng chỉ có viện trưởng, bảo vệ cửa đại gia, nấu cơm giặt quần áo bà cùng một cái trông nom hài tử sinh hoạt cuộc sống hàng ngày bác gái. Bốn người muốn xem hảo hơn 30 cái hài tử, khó khăn có thể nghĩ. Ngày trước đừng sầu, này đó ta đều sẽ nghĩ cách. Ngài có thể trước mang ta đi nhìn xem hài tử sao. Chỉ cần nghiên cho viện trưởng một cái khẳng định ánh mắt, nàng sẽ quản rốt cuộc. Đi theo viện trưởng cùng nhau đi vào hoạt động thất, nơi này so nàng tưởng tượng sạch sẽ, chỉnh tề. Ở chỗ này chơi đùa hài tử không vượt qua 7 tuổi, còn bao gồm một ít trí lực cùng thân thể thượng có tàn tật hài tử. Cách vách là chúng ta làm ra tới giản dị phòng học, lớn một chút hài tử đều ở bên kia học tập. Có đôi khi là ta cấp đi học, đại bộ phận thời điểm ở tự học. Viện trưởng nói. Lau một phen nước mắt. Nàng năng lực hữu hạn, giao cho bọn nhỏ tri thức quá ít. Nàng không phải không nghĩ làm bọn nhỏ đi học, chính là tiểu một chút hài tử đi học đều yêu cầu đón đưa, bọn họ không có nhân thủ. Cho dù là chính phủ có thể giải quyết hộ khẩu cùng học phí vấn đề, bọn nhỏ giữa trưa tiền cơm, mặt khác phí tổn thêm lên cũng là một bút không nhỏ kim ngạch. Cô nhi viện thu không đủ chi, mấy năm nay nếu không phải nàng cho không, cô nhi viện đã sớm không biết thành cái gì bộ dáng. Nàng không ngại vẫn luôn trợ cấp đi xuống. Chính là nhìn bọn nhỏ bởi vì điều kiện hạn chế không thể đi học, nàng đau lòng. Yên tâm, giao cho ta. Chỉ cần nghiên ôm viện trưởng, trên người nàng có chính mình quen thuộc hương vị, nơi này cũng là đã từng chính mình lớn lên địa phương. Đem bọn nhỏ gọi vào cùng nhau. Ta đến mang bọn họ làm trò chơi. Chỉ cần nghiên cười nhìn về phía viện trưởng, nay chỉ là một cái tốt đẹp sinh hoạt bắt đầu. Một ngày thời gian thực mau qua đi, liền ca mê ra lão sư đều giúp đỡ cấp cô nhi viện quét tức sân. Tu bổ hư rất ghế cùng giường đệm, giúp hài tử gội đầu tắm rửa, cho bọn hắn cắt móng tay, dẫn bọn hắn làm trò chơi. Bọn họ đi thời điểm để lại trên người sở hữu tiền, hơn nữa tỏ vẻ còn sẽ lại đến. Phần 35. Hồi tâm động tiểu Úc trên đường, tiểu tổ đạo diễn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cần nghiên, ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Đệ 43 chương. Chỉ cần nghiên cũng không có dấu dếm, mà là đem tính toán của chính mình nói cho tiểu tổ đạo diễn. Ta sẽ mua một ít giờ y tài liệu. Giáo bọn nhỏ chế tác đơn giản thủ công nghệ phẩm. Sau đó, đem bọn họ tác phẩm phóng tới trên mạng bán. Tương đối khó chính là đem trên mạng vi điếm mở rộng đi ra ngoài, ta lại như thế này tính toán. Phát kẹp, hoa lụa, di động xác, trang trí phẩm, chúng nó yêu cầu phí tổn cũng không cao. Một phương diện có thể cho bọn nhỏ rèn luyện mánh khóe nào phối hợp, về phương diện khác còn có thể gia tăng cô nhi viện thu vào. Ở chỉ cần nghiên trong kế hoạch, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Này đó tiền chỉ đủ giải quyết một ít tiểu nhân vấn đề, tương lai nàng còn có khác ý tưởng. trợ giúp cô nhi viện hải tử chuyện này nàng tính toán dùng chính mình cả đời tới hoàn thành. Trở lại tâm động tiểu Úc, hôm nay nấu cơm chính là Trình Tân Di cùng Đàm Vĩ An. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Chỉ cần Nghiên đơn giản xúc rửa lúc sau, thay đổi một thân quần áo ở nhà xuống lầu. Nàng tóc dài chắt thành viên đầu, thủy nộn trên mặt không có bất luận cái gì tân trang. Trình Tân Di đang ở sát rau, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỉ Cần Nghiên. Cần Nghiên khí sắc thoạt nhìn không tồi, nhưng là mùa đông buổi tối sẽ tay chân lạnh cả người, đúng không? Trên tay hắn động tác không ngừng, chú ý hy vọng, van, vấn, thiết cũng chỉ dùng hàm nhất. Đàm Vi An quan tâm mà nhìn qua, là cái dạng này sao? Gật gật đầu, chỉ Cần Nghiên cầm lấy trên bàn cơm tẩy tốt quả táo gặm một ngụm. Hôm nay buôn ba một ngày, nàng hiện tại có điểm mỏi mệt cùng khát nước. Trình đại ca nói đúng, ta vẫn luôn đều có cái này tiểu ma bệnh. Chẳng sợ trong nhà khai điều hòa, cũng sẽ tay chân lạnh cả người. Trình Tân Di y thuật khá tốt, nhất châm kiến huyết. Ngươi nếu nhìn ra được tới, khẳng định biết nguyên nhân. Đàm Vi An đem chỉ Cần Nghiên trở thành muội muội, tự nhiên đối vấn đề này tương đối chú ý. Cần Nghiên đây là thai trung mang đến thể nhược, ta chỉ là căn cứ nàng triệu chứng trạng hướng làm một cái dự phán. Muốn kỹ càng tỉ mỉ hỏi khám, chờ buổi tối ăn cơm lại nói. Trình Tân Di nhìn Đàm Vi An liếc mắt một cái, nàng không ghen. Được đến cái này kết luận, Trình Tân Di có điểm vui vẻ. Nguyên lai, Trình Tân Di nói như vậy là vì khảo nghiệm một chút Đàm Vi An. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Trình Tân Di đối mặt khác khách quý đều có một cái bước đầu chuẩn bệnh. Thân thể tốt nhất là Cố Mậu Hân, tuổi trẻ có sức sống, vô luận là bẩm sinh điều kiện vẫn là hậu thiên trưởng thành, đều cường với bạn cùng lứa tuổi. Còn lại nam khách quý thân thể tố chất cũng không tệ lắm, Nô Duẫn Hạo xương cổ có điểm tiểu ma bệnh. Nữ sinh bên này, Đàm Vi An cùng chỉ Cần Nghiên hẳn là đau bụng kinh bệnh trạng có điểm nghiêm trọng, Lương Thương Nguyệt cùng Trung Gia Hòa thân thể tố chất cùng người thường không sai biệt lắm, chỉ là vận động thiếu điểm, sức sống hơi hiện không đủ. Trong phòng bếp, Đàm Vi An đã thực nỗ lực muốn hỗ trợ, kết quả nàng thường thường là hỗ trợ không thành, phản kéo chân sau. Không quan hệ, nơi này giao cho ta, ngươi đi theo Cẩn Nghiên nói chuyện phiếm. Trình Tân Di đem chuẩn bị công tác làm tốt, đem Đàm Vi An đẩy ra phòng bếp. Đợi chút xào rau khói dầu càng trọng, nàng vẫn là tránh xa một chút hảo. Chỉ Cẩn Nghiên cười đệ một cái quả táo cấp Đàm Vi An, hôm nay quả táo đặc biệt ngọt, ngươi thử xem. Mỗi lần nấu cơm đều là Trình Tân Di một người ở vội, cùng ta phân đến một tổ hắn thật là xui xẻo. Cắn một ngụm quả táo, Đàm Vi An đôi mắt nhìn Trình Tân Di bóng dáng. Lăng là không có ăn ra quả táo là cái gì hương vị. Chỉ Cần Nghiên chọc chọc Đàm Vi An bả vai, vi vi tỷ, ta có thể lý giải vì ngươi đây là ở khoe ra sao. Rõ ràng là Trình đại ca thực săn sóc ngươi, ta tưởng mặc dù là ngươi sẽ nấu cơm, xào rau thời điểm hắn cũng sẽ đem ngươi chi khai. Nghe Chỉ Cần Nghiên như vậy vừa nói, Đàm Vi An đông nhiên thăm quá thân mình, Cần Nghiên, ngươi nhất định không có nói qua luyên ái. Ân. Vi vi tỷ như thế nào đông nhiên nhắc tới cái này đề tài. Chỉ Cần Nghiên cắn quả táo động tác một đốn. Bởi vì Trình Tân Di đang ở xào rau, cho nên bàn ăn bên này đối thoại hắn nghe được không phải rất rõ ràng, chỉ biết hai nữ sinh đang nói chuyện thiên. Ta hỏi ngươi, Cố Mậu Hân sẽ nấu ăn sao? Hắn hoàn toàn sẽ không, ngay cả rửa rau cùng sắt rau đều làm được không phải quá hảo. Vậy ngươi mỗi lần nấu cơm thời điểm hắn là ở phòng bếp bên ngoài nhìn, vẫn là đi theo người phía sau. Chỉ Cần Nghiên hồi ức một chút, tuy rằng cũng không có vài lần. Nhưng là giống như mỗi lần hắn đều một tấc cũng không rời mà đi theo chính mình, còn thường thường hỏi đông hỏi tây, một bộ chính mình cũng muốn học tập nấu ăn bộ dáng. Ở ta phía sau. Này thuyết minh cái gì? Chỉ Cần Nghiên chớp chớp mắt. Đàm Vi An sắc mặt tuy rằng vẫn là nhàn nhạt, nhưng là Chỉ Cần Nghiên biết nàng cũng không phải thực vui vẻ. Thích chính là muốn ở bên nhau nha. Thích không phải thích hợp, cũng không phải tạm chấp nhận. Mà là ta để ý ngươi mỗi một câu, mỗi một cái biểu tình. Đàm Vi An tận lực che giấu chính mình trên mặt mất mát. Nàng an ủi chính mình, ngươi đã không phải tiểu nữ sinh. Cư nhiên còn sẽ ảo tưởng cái loại này tim đập ra tốc cảm giác. Trình Tân Di người này tuy rằng so nàng tiểu, nhưng là tâm trí cùng biểu hiện có siêu việt tuổi thành thục. Đàm Vi An luôn là cảm giác bọn họ chi gian cách một tầng cái gì. Chỉ Cần Nghiên đem Đàm Vi An nói mặc một lần, trong đầu lại lần nữa hiện lên nàng cùng Cố Mậu Hân thân mật hình ảnh. Gương mặt đằng khởi một mảnh mây đỏ, Chỉ Cần Nghiên túi đầu tiếp tục gặm quả táo. Tình yêu giống như thực phức tạp. Chỉ Cần Nghiên lẩm bẩm tự nói. Buổi tối, Lương Thương Nguyệt cuối cùng một cái chạy về ra. Đại gia bởi vì chờ nàng, cố tình chậm lại ăn cơm thời gian. Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay bỏ thêm một lát ban. Nàng buông bao lúc sau, trực tiếp đến phòng bếp giặt sạch cái tay, sau đó đi vào bàn ăn trước mặt. Trên bàn cơm cuối cùng một vị trí, đối diện là Cố Mậu Hân, trợ thủ đắc lực phân biệt là Trình Tân Di cùng Tấn Dư Xanh. Không có việc gì, chúng ta ăn cơm. Trình Tân Di giơ lên chiếc đũa, ý bảo đại gia thúc đẩy. Trường điều hình bàn ăn, bên trái này bài phân biệt ngồi Tấn Dư Xanh, Lương Thư Nguyệt, Trình Tân Di, Đàm Vi An, bên phải là Trì Cẩn Nghiên, Cố Mậu Hân, Nô Duẫn Hạo, Trung Gia Hòa. Ta cùng vì vị ẩn tay nghề hữu hạn, đại gia tạm chấp nhận ăn. Trình Tân Di nhìn một vòng ở chung bạn cùng phòng, hắn trước kia chưa từng có lộng quá nhiều người như vậy đồ ăn. Hương vị hắn trong lòng hiểu rõ, không khó ăn, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hảo. Cái này củ mài hầm xương sườn ăn rất ngon. Lương Thương Nguyệt uống một ngụm canh, giơ ngón tay cái lên. Thân là trung y sư Trình Tân Di làm cơ hồ đều là thanh đạm, khỏe mạnh đồ ăn, cá lư hấp, cà chua xào trứng gà, trứng tốt khoai lang tím cùng khoai tây, gà ti mì lạnh, huân tam tiên, củ mài hầm xương sườn, thanh xào giá đỗ, món chính là gạo kê cháo. Đàm Vi An túi đầu uống một ngụm gạo kê cháo, Lương Thương Nguyệt thật đúng là cổ động vương. Thực không tồi. Để cho ta tới làm, đại gia khả năng chỉ có ăn mì gói. Cố Mậu Hân biết này, một bàn đồ ăn đều là Trình Tân Di làm được. Trình Tân Di ở nấu cơm thượng rất có thiên phú nha. Trung Gia Hòa làm nhà ăn lão bản kia mỹ thực cao nhân, câu này đánh giá phi thường đúng trọng tâm. Trên bàn cơm không khí một mảnh hài hòa, đại gia bên ngoài bận rộn một ngày, về nhà là có thể có cơm ăn, này quả thực lại hạnh phúc bất quá. Người một nhiều, ăn cái gì đều hương. Không bao lâu, trên bàn cơm đồ ăn liền ít đi một nửa. Lương Thương Nguyệt một bên ăn cơm, một bên nói chuyện. Chúng ta ngoại thẩm hạng mục rốt cuộc hoàn thành. Ta hôm nay sao chép thật nhiều tư liệu, chân đều cho ta chạm tê mỏi. Ngươi là tính toán vẫn luôn ở văn phòng phát triển sao? Nghiêng đối diện Ngô Duẫn Hạo đem đề tài tiếp qua đi. Mấy ngày nay cùng Trung Gia Hòa ở chung xuống dưới, hắn tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì, giống như rất khó sở đến nàng tâm. Vẫn là Lương Thương Nguyệt loại này liếc mắt một cái vọng rốt cuộc nữ sinh đơn giản. Ngồi ở Ngô Duẫn Hạo bên cạnh người Trung Gia Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thương Nguyệt, nàng chính cắn một mồm to khoai lang tím. Miệng phình phình ăn cơm. Đi ăn cơm bàn lễ nghi tới nói, đây là tương đương bất nhã. Nàng từ nhỏ bị giáo dục phải làm một cái tinh xảo nữ nhân, ăn cơm từ trước đến nay ưu nhã thong dong. Ân, ta nhưng chịu không nổi như vậy buồn tẻ công tác. Cho nên, ta đang ở tìm kiếm tân công tác. Lương Thương Nguyệt trong miệng đồ ăn còn không có nuốt xuống đi, trên mặt tươi cười làm người nhịn không được cảm khái, thật là cái đáng yêu nữ sinh. Đàm Vi An cùng Trung Gia Hòa nhìn nhau cười, làm tốt chính mình là được. Lại nói tiếp, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp làm diễn viên. Nô Duẫn Hạo cười buông bộ đồ ăn, hiển nhiên tính toán cùng Lương Thư Nguyệt nói chuyện. Trung Gia Hòa bưng lên canh nhẹ nhàng mà uống một ngụm, trong lòng chưa nói tới có bao nhiêu khổ sở, nàng có Mao Mao cùng Tiểu Bạch là đủ rồi. Nam nhân đều là đại móng heo, lời này quả nhiên không sai. Tại đây phía trước, nàng đã trinh đến Chỉ Cẩn Nghiên đồng ý, chính thức thăng cấp vì Mao Mao cùng Tiểu Bạch mẹ nuôi. Phải không? Hi hi. Ta thật sự có thể. Ta trước kia có đã làm mặt bằng người mẫu, nhưng là vì việc học từ bỏ. Ta hiện tại cái này tuổi, làm diễn viên giống như lớn một chút. Lương Thương Nguyệt hiển nhiên đối Ngô Duẫn Hạo nói thực hưởng thụ, cười thời điểm liêu liêu bên thai tóc mái, xem Ngô Duẫn Hạo ánh mắt chuyên chú mà lại thẹn thùng. Cố Mậu Hân không hề có lưu ý trên bàn cơm đề tài, hắn thấy Chỉ Cẩn Nghiên uống xong canh, lại cho nàng thịnh một chén. Chỉ Cẩn Nghiên lắc lắc đầu ý bảo chính mình đủ rồi, Cố Mậu Hân nhìn nàng một cái, ta như thế nào cảm thấy ngươi tham gia tiết mục tới nay đều gầy. Thang thang thủy thủy uống xong đi, thực mau liền tiêu hóa. Tấn Dư Xanh tâm tư cũng không ở bàn ăn đối thoại thượng, đêm qua Cố Mậu Hân đã khuya mới trở về, hơn nữa Cẩn Nghiên cũng không ở tâm động tiểu Úc. Bọn họ cùng đi nơi nào? Trên bàn cơm mọi người các hoài tâm tư, một bữa cơm xuống dưới, tám vị khách quý chi gian quan hệ phát sinh vi diệu biến hóa. Vừa lúc đến phiên ngày mai nấu cơm Ngô Duẫn Hạo cùng Lương Thư Nguyệt cùng nhau rửa chén, bọn họ thảo luận từ nhà ăn chuyển rời đến phòng bếp. Chẳng sợ ở phòng khách cũng có thể đủ nghe được Lương Thư Nguyệt điểm mỹ tiếng cười. Cẩn Nghiên, ngươi xem, này không phải Mao Mao sao? Trung Gia Hòa ở soát thủy bổ thời điểm phát hiện Mao Mao ảnh chụp. Ân, đúng vậy. Mao Mao hiện tại là phi tư đặc bệnh viện thú cưng người phát ngôn. Chỉ Cẩn Nghiên nhìn thoáng qua Trung Gia Hòa đưa qua di động, nàng ngày thường rất ít soát thủy bổ, gần nhất bởi vì tham gia cái này sâu thực tế, liên thanh lâm này cảnh cũng tạm dừng đổi mới. Thấn Dư Xanh, đây là ngươi bệnh viện thú cưng. Trung Gia Hòa tiến vào bệnh viện Official website, thấy được rất nhiều tuyên truyền loại tin tức. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ là một cái rất nhỏ bệnh viện, không nghĩ tới ở thành phố B còn khai xích bệnh viện. Tấn Dư Xanh gật gật đầu, nói lên lần đầu tiên cùng Chỉ Cẩn Nghiên gặp mặt cảnh tượng. Cố Mậu Hân thế mới biết nguyên lai Mao Mao là chỉ lưu lạc miêu, Tiểu Bạch cũng là bị chính mình chủ nhân vứt bỏ. Hắn Cẩn Nghiên, thật là trên thế giới này nhất có tình yêu nữ hải. Không khỏi, thân thể hắn chiều Chỉ Cẩn Nghiên sở ngồi vị trí nghiêng. Trung Gia Hòa trong lòng ngực Mao Mao cùng Đàm Vi An trong lòng ngực Tiểu Bạch phảng phất nghe hiểu Tấn Dư Xanh nói, cơ hồ đồng thời vụt ra tới nhào vào Chỉ Cẩn Nghiên trong lòng ngực. Được rồi, ha ha, hảo ngứa, các ngươi đừng cọ ta. Chỉ cần nghiên một tay ôm một con mèo, cười sau này ngưỡng. Bên người nàng Tấn Dư Xanh cùng Cố Mậu Hân đồng thời vươn tay tính toán đỡ lấy Chỉ Cần Nghiên phía sau lưng, rốt cuộc Cố Mậu Hân tốc độ muốn mau một chút. Đỡ Chỉ Cần Nghiên ngồi thẳng, Cố Mậu Hân vẻ mặt nghiêm túc đem Mao Mao ôm qua đi, không cần bướng bỉnh, ngươi lại không phải tiểu hài tử. Gì, Cố Mậu Hân ngươi không phải sợ hãi miêu sao? Lương Thương Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra. Đệ 44 chương. Cố Mậu Hân túi đầu vướt ve Mao Mao sau cổ lông tóc, cười nhạo một tiếng, ngươi từ nơi nào biết ta sợ hãi miêu? Dơ lên ngữ điệu cùng khỏe miệng trào phúng làm Cố Mậu Hân thoạt nhìn lánh khốc không hảo tiếp cận. Trong phòng khách những người khác phảng phất không có nghe thấy Cố Mậu Hân nói. Đàm Vi An cùng Trung Gia Hòa ghé vào cùng nhau xem di động thượng Mao Mao ảnh chụp. Tấn Dư Xanh trêu đùa Chỉ Cần Nghiên trong lòng ngực tiểu bạch. Trình Tân Di đẩy đẩy trên mũi mắt kính, không khí có điểm xấu hổ. Lương Thương Nguyệt phía sau Ngô Duẫn Hạo thực mau đứng ra giải vây. Ta cũng cho rằng ngươi không thích tiểu động vật, mỗi lần gặp ngươi cách khá xa xa. Ngô Duẫn Hạo không biết công viên Hải Dương sự kiện. Hắn thổi một cái huýt sáo, đem trên lầu Tiểu Kim gọi xuống dưới. Đem cẩu lương đưa cho Lương Thư Nguyệt, ý bảo nàng có thể uy Tiểu Kim ăn cơm chiều. Giờ khắc này, Trung Gia Hòa ở trong lòng hoàn toàn cấp Ngô Duẫn Hạo hỏa thượng một cái. Đàm Vi An rốt cuộc nhớ Chỉ Cần Nghiên thân thể thượng tiểu ma bệnh, thỉnh Trình Tân Di cấp Chỉ Cần Nghiên bắt mạch. Đại gia đối với Đàm Vi An nói hỏi khám tương đối tò mò, vì thế ở phòng khách thảm thượng làm thành vòng ngồi ở cùng nhau. Phần 36. Cần Nghiên làm sao vậy? Cố Mậu Hân không biết buổi chiều phát sinh sự tình. Trình Tân Di nói Cẩn Nghiên bẩm sinh thể nhược, dẫn tới tay chân dễ dàng lạnh lẽo. Buổi chiều chỉ là như vậy nhắc tới, ta nghĩ làm Trình Tân Di cấp Cẩn Nghiên hoàn toàn kiểm tra một chút. Đàm Vi An trong lòng rõ ràng không phải cái gì khuyết điểm lớn, cho nên mới sẽ trước mặt mọi người nói ra. Bắt mạch lúc sau, Trình Tân Di hỏi một ít vấn đề, còn xem xét Chỉ Cẩn Nghiên bờ lưỡi. Cẩn Nghiên hẳn là cái sinh non nhi, ở mụ mụ ngươi trong bụng thời điểm dinh dưỡng không đổi kịp. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi mới sinh ra thời điểm từng vào dương giữ nhiệt. Mặt sau tuy rằng vẫn luôn có điều trị, chính là bẩm sinh lực có không đủ làm ngươi thể chất hơi chút nhược một chút. Nếu yêu cầu, ta cho ngươi khai trương phương thuốc, muốn liên tục dùng tam phúc trung dược. Trình Tân Di không có sốt ruột động thủ viết, mà là dò hỏi Chỉ Cần Nghiên ý kiến. Cảm ơn Trình đại ca, phiền thoái ngươi cho ta khai cái phương thuốc. Chỉ Cần Nghiên cảm kích mà cười cười, này tiền khám bệnh muốn như thế nào tính? Các ngươi có nguyện ý? Ta đều có thể giúp các ngươi bắt mạch. Trình Tân Di lấy quá chính mình túi sách, hắn khai phương thuốc có chuyên môn giấy bẻ, màu vàng nhạt trăng giấy, mặt trên có phòng khám tên. Cố Mậu Hân chuyên chú mà nhìn Trình Tân Di khai phương thuốc, hắn cân nhắc nếu là không phải lấy về đi cấp gia đình bác sĩ nhìn xem. Đảo không phải nghi ngờ Trình Tân Di y y thuật, mà là muốn nhìn xem Tây y có hay không càng tốt điều dưỡng thủ đoạn. Đại gia cảm thấy Trung y thực thần kỳ, vì thế sôi nổi muốn thử một lần. Tấn Dư Xanh nghe xong Trình Tân Di trần bệnh, đông nhiên nhớ tới mụ mụ đã từng nói qua một câu, Chỉ Vi Đông còn đang đợi nàng sao. Nhiều năm như vậy qua đi, hài tử đều mười mấy tuổi, cái kia nhận tâm nữ nhân trong lòng căn bản không có hắn cùng hài tử. Cần Nghiên mụ mụ rốt cuộc là ai? Cư nhiên ném xuống nàng cùng muộn thúc thúc mặc kệ. Hỏi khám kết quả cùng Trình Tân Di dự phán cơ hồ giống nhau như lúc, Nô Duẫn Hạo xương cổ tật xấu chỉ cần chú ý ngày thường không cần thời gian dài ngồi bất động, thường xuyên lên hoạt động cổ cùng tay chân, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Buổi tối. Chỉ Cần Nghiên ở trên mạng mua xăm chính mình yêu cầu tài liệu. Đăng ký hảo vi điếm, shop online, thời gian đã tới rồi buổi tối 11 giờ. Lại là phát tin tức thời gian, Chỉ Cần Nghiên cầm di động do dự hơn nửa ngày, ta cảm thấy chính mình không quá hiểu biết ngươi. Cố Mậu Hân đến tột cùng là cái dạng gì người. Hắn khi thì lãnh khốc, khi thì vô lại, khi thì bá đạo, khi thì săn sóc. Người như vậy thích chính mình, Chỉ Cần Nghiên cảm thấy có điểm chống đỡ không được. Trên sofa, Trung Gia Hòa tâm phiền ý loạn mà nhìn di động, có thể không phát tin tức sao. Cố Mậu Hân pass, Nô Duẫn Hạo pass, dư lại Tấn Dư Xanh tựa hồ thích Chỉ Cần Nghiên, mà Trình Tân Di hẳn là thích Đàm Vi An. Tin tức phát ra đi, có thể hay không có vẻ chính mình tự mình đa tình. Người nghiêm túc bộ dáng, rất đẹp. Nhìn tin tức nhắc nhở phát ra, Trung Gia Hòa đứng dậy, ta đi trước ngủ, hôm nay có điểm vây. Đàm Vi An cùng Trung Gia Hòa giống nhau làm bài trừ pháp, bất quá nàng tâm tương đối khoan. Khi nào mời ta đi đương bệnh viện thú cưng viện trưởng nha? Ôm cá heo biển ôm gối Lương Thương Nguyệt thấy mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới không chút hoang mang địa điểm khai tin tức giao diện. Ta muốn nhiều hiểu biết ngươi một chút. Cách vách nam sinh phòng ngủ, Cố Mậu Hân gửi tin tức thời điểm nhìn thoáng qua Tấn Dư Xanh, hôm nay viên đầu rất đẹp, hảo tưởng giúp ngươi đem bên thai tóc mái vãn đến như sau. Ngươi đêm qua đi nơi nào? Ta hảo lo lắng ngươi. Tấn Dư Xanh ngẩng đầu đối thượng Cố Mậu Hân đôi mắt, hai cái đại nam nhân. Thế nhưng liền như vậy đối nhìn một hồi lâu. Trình Tân Di tin tức vẫn là cấp Đàm Vi An, mà Ngô Duẫn Hạ hôm nay tin tức chia Lương Thư Nguyệt. Hải, các huynh đệ, chúng ta tới điểm bia thế nào? Ngô Duẫn Hạ vỗ vỗ tay, đem đại gia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Dựa theo Trình Tân Di cùng Tấn Dư Xanh sinh hoạt thói quen, bọn họ là sẽ không ở buổi tối 11 giờ tả hữu ăn cơm. Nhưng là hôm nay có điểm đặc biệt, Ngô Duẫn Hạo hiển nhiên không phải thỉnh đại gia uống rượu, mà là coi đây là cớ, làm đại gia có cái nói chuyện cơ hội. Từ tủ lạnh cầm 4 vại bia lên lầu, Ngô Duẫn Hạo cho mỗi người đã phát 1 vại, chúng ta cũng chính là ý tứ, sẽ không ảnh hưởng đến ngày mai lái xe cùng đi làm. 4 cái lon chạm vào ở bên nhau, nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên tương đối chính thức đêm nói sẽ. Chúng ta nơi này trừ bỏ Cố Mậu Hân không nói qua luyến ái, những người khác hẳn là đều từng có tiền nhiệm. Ngô Duẫn Hạo nhiều tuổi nhất, cho nên đề tài từ hắn nơi này mở đầu. Ta cũng không có. Thấn Dư Xanh cười cười. Mỗi lần chỉ cần hắn nói chính mình không nói qua luyến ái, người khác đều sẽ không tin tưởng. Hôm nay cũng là như thế. Ngươi nhưng đừng nói giỡn, liền ngươi chạm đi ra ngoài, muốn đương ngươi bạn gái còn không được tạo thành một cái tăng mạnh liền. Thấn Dư Xanh vừa mới tới Tâm Động Tín Hào thời điểm, Ngô Duẫn Hạo đối hắn đánh giá đặc biệt cao. Nay một vòng ở chung xuống dưới, phát hiện hắn kỳ thật là cái ngoài nóng trong lạnh người. Lấy Ngô Duẫn Hạo kinh nghiệm tới xem, Tấn Dư Xanh yêu cầu một cái nhiệt tình nữ nhân tới hòa tan hắn nội tâm băng sơn. Cố tình căn cứ đủ loại dấu hiệu phân tích, hắn là hướng về phía Chỉ Cẩn Nghiên tới tham gia tiết mục. Nam nhân xem nữ nhân có lẽ lại không chuẩn thời điểm, nhưng là nam nhân xem nam nhân, cơ hồ vừa thấy một cái chuẩn. Cố Mậu Hân uống một ngụm trên tay bia, Tấn Dư Xanh làm bằng hữu còn hành, làm tình địch, hắn không phải chính mình đối thủ. Đến, theo ta cùng Trình Tân Di từng có tiền nhiệm. Kia Trình Tân Di, ngươi cảm thấy cái dạng gì nữ sinh ở chung lên càng thêm nhẹ nhàng vui sướng, ta là nói bạn gái, không phải nữ tính bằng hữu. Ngô Duẫn Hạo hôm nay tương đối cảm khái, nói chuyện thẳng đến chủ đề. Ái cười, đơn thuần, chim nhỏ nép vào người, trong mắt có ta ảnh ngược. Trình Tân Di nhớ tới chính mình mối tình đầu, giơ tay uống xong một mồm to bia. Ta cùng ngươi đáp án không sai biệt lắm. Đôi khi chúng ta sẽ phát hiện, bên người có nữ sinh người thực hảo, chính là ngươi vì cái gì đối nàng không tới điện, hoặc là nói tốt cảm thực mau biến mất. Bởi vì gặp được vấn đề, các nàng trước tiên chính mình nghĩ cách giải quyết, căn bản sẽ không xin giúp đỡ với chúng ta. Thậm chí, ngươi sẽ cảm thấy nàng không cần ngươi. Các nàng bưng ưu nhã tư thái, không làm nũng, không bán manh, giống như hồ nước hoa sen, nhìn thấy nhưng không với tới được. Ngô Duẫn Hạo cúi đầu, đá bàn trà một chân. Ngươi có phải hay không quá lớn nam tử chủ nghĩa? Cố Mậu Hân nhàn nhạt mà mở miệng, có lẽ đây là tuổi kém mang đến sự khác nhau. Bất đồng tuổi giai đoạn nam nhân, thích nữ nhân loại hình là bất đồng. Không, đó là bởi vì ngươi không có luyến ái quá. Ngô Duẫn Hạo hiểu rõ cười, nam nhân thiên tính thượng khác nhau không lớn. Cho nên, ngươi tưởng nói ngươi vẫn là thích Lương Thư Nguyệt kia một khoản nữ sinh. Tấn Dư Xanh đoán được Ngô Duẫn Hạo hôm nay gửi tin tức đối tượng. Chính là, ngươi trong lòng không thoải mái, đúng hay không? Tấn Dư Xanh nhất châm kiến huyết chỉ ra hôm nay buổi tối Ngô Duẫn Hạo dị thường. Ngươi cảm thấy ngươi thái độ hẳn là sẽ làm mỗ vị nữ sĩ mất mát, hoặc là nói khổ sở. Nhưng mà, nàng cũng không có bất luận cái gì biểu hiện. Nàng thậm chí cùng thường lui tới giống nhau, trên mặt tươi cười giống nhau sán lạ. Trình Tân Di biết Tấn Dư Xanh nói nữ sĩ là ai, trung gia hỏa cùng Ngô Duẫn Hạo chi gian ra vấn đề. Con hảo, Trình Tân Di nhìn thoáng qua chính mình di động, Đàm Vi An khen chính mình nghiêm túc bộ dáng đẹp. Này tin tức, hắn ước chừng nhìn năm biến. Ngô Duẫn Hạo giống như là bị chọc phá khí cầu. Lập tức liền héo. Còn có, ngươi cảm thấy Lương Thư Nguyệt thực hảo theo đuổi sao? Vậy ngươi liền 10 phân sai. Đừng nhìn nàng buổi tối cùng ngươi liêu đến như vậy vui vẻ, nàng gửi tin tức người cũng không phải là ngươi. Tấn Dư Xanh biết, hôm nay buổi tối Ngô Duẫn Hạo một cái tin tức đều không có thu được. Rót tiếp theo mồm to bia, Tấn Dư Xanh trong lòng cũng không thoải mái. Tuy rằng hắn thu được một cái tin tức, chính là gửi thư tín người không phải Chỉ Cẩn Nghiên. Nhìn Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cẩn Nghiên càng đi càng gần, hắn trong lòng hụt hẫng. Nữ sinh không có các ngươi tưởng như vậy phức tạp. Cố Mậu Hân uống xong cuối cùng một ngụm bia. Các ngươi ở kỳ vọng được đến 100% chú ý cùng đối đãi thời điểm, thỉnh hỏi trước hỏi các ngươi chính mình tâm. Các ngươi có không cầu hồi báo trả giá quá sao? Nam sinh phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, ai có thể đủ nghĩ đến, tuổi nhỏ nhất Cố Mậu Hân cư nhiên cho đại gia thượng một khóa. Ngày hôm sau buổi sáng, Đàm Vi An dẫn theo bao bao từ trên lầu xuống dưới. Nàng nguyên bản muốn đi tủ lạnh lấy một hộp sữa bò. Ai biết ở trên bàn cơm nhìn đến một phần tinh xảo bữa sáng cùng một trương tờ giấy. Vivi, tình yêu bữa sáng nhớ rõ nhất định phải ăn luôn. Hôm qua mới xem qua Trình Tân Di khai phương thuốc, Đàm Vi An tự nhiên nhận ra hắn bút tích. Kéo ra ghế, Đàm Vi An nhìn mầm chiên trứng cùng bánh mì bày ra tới gương mặt tươi cười tạo hình, khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu. ăn qua ngọt ngào bữa sáng, Đàm Vi An mang theo tươi cười rời đi Tâm Động Tiểu Úc. Nửa giờ sau, Nô Duẫn Hạo cùng Trung Gia Hòa đồng thời mở ra phòng ngủ đại môn. Buổi sáng tốt lành. Nô Duẫn Hạo dẫn đầu lộ ra gương mặt tươi cười. Sớm. Trung Gia Hòa hơi hơi sửng sốt, sau đó lễ phép mà đáp lại. Ta thỉnh ngươi ăn bữa sáng, thế nào? Ta biết Long Đằng Lộ có một nhà thực không tồi cảng thức tiệm cơm cà phê. Trong phòng khách, Nô Duẫn Hạo chủ động phát ra mời. Hắn đêm qua suy nghĩ rất nhiều, chính mình đích sắc làm được không tốt. Phòng tập thể thao, đang ở làm gập bụng chỉ cần nghiên mồ hôi đầy đầu, nàng không có ngủ lười giác thói quen, dậy sớm rèn luyện làm nàng mỗi ngày đều có một cái tốt tinh thần trạng thái. Làm xong cuối cùng một cái gập bụng, chỉ cần nghiên nằm ở thiết bị thượng, cái miệng nhỏ thở dốc. Đông nhiên cảm giác chính mình bên người có người ngồi xổm xuống, chỉ cần nghiên vội vàng dùng tay chống thiết bị ngồi dậy. Sớm. Cần nghiên. Cố Mậu Hân lấy ra một khối khăn lông, cho nàng sát mồ hôi trên trán. Cố Mậu Hân. Ta chính mình tới. Chỉ cần nghiên phát hiện tư thế này, nàng có thể nhìn đến Cố Mậu Hân đỉnh đầu. Hắn có hai cái lốc xoáy, nghe nói trên đầu trường hai cái lốc xoáy người đặc biệt quật cường. Nam Hải Tử lau mồ hôi động tác đặc biệt chuyên tâm, hắn ngửa đầu nghiêm túc bộ dáng làm chỉ cần nghiên cảm thấy bị quý trọng. Ngoan, đừng núp nhích. Lập tức liên hảo. Đệ 45 chương. Chỉ cần nghiên ngừng thở, ánh mắt không biết hẳn là hướng nơi nào phóng. Trên trán cảm xúc bị phóng đại. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Cố Mậu Hân nóng bỏng tầm mắt cùng nhợt nhạt hô hấp. Hôm nay như thế nào an bài? Cố Mậu Hân sát xong hãn, thuận thế đem Chỉ Cẩn Nghiên kéo tới. Hai người giao nắm đôi tay, thành phòng tập thể thao độ ấm tối cao nơi. Ta muốn đi mua điểm đồ vật, sau đó tiếp tục ngày hôm qua không có hoàn thành sự tình. Chỉ Cẩn Nghiên tay muốn thu hồi, chính là Cố Mậu Hân nắm đến gắt gao mà. Yêu cầu tài xế sao? Ta hôm nay cả ngày đều có rảnh. Cố Mậu Hân ở Chỉ Cẩn Nghiên đối diện đứng yên. Làm hắn ngày hôm qua vẫn luôn muốn làm sự tình, giơ tay vén lên nàng bên thai tóc mái, thế nàng đừng đến như sau. Chỉ cần nghiên ánh mắt run rẩy, nàng thậm chí cảm thấy chính mình có thể cảm nhận được Cố Mậu Hân ngón tay thượng hoa văn, cọ qua nàng gương mặt cùng vành hai. Nửa giờ sau, Cố Mậu Hân lái xe mang theo Chỉ Cần Nghiên từ Tâm Động Tiểu Úc xuất phát. Bán sỉ thị trường, sáng sớm rộn ràng nhốn nháo, lui tới đều là vội vã tiểu tiểu thương. Xe đạp điện loa thanh, cò kẹ mặc cả giao dịch thanh. Còn có kéo hóa xe đẩy bánh xe phát ra cọ sát thanh, làm Cố Mậu Hân nhíu nhíu mày. Chỉ cần nghiên cùng lão bản nói hảo giao dịch, hai cái da rắn túi trang giờ y y tài liệu bị lão bản kéo lại đây. Nhạ, đã cho ngươi tính đến thực tiện nghi. Tiểu cô nương, ngươi cũng thật sẽ chém giá. Lão bản, ngươi là cái người tốt. Cảm ơn ngươi, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Chỉ cần nghiên thực vừa lòng chính mình tuyển đến tài liệu, vui vẻ ra mặt cùng lão bản phất tay cáo biệt. Ngày hôm qua nàng ở trên mạng đính một ít không dễ dàng mua được phối sức. Cố Mậu Hân một tay túi đem Cẩn Nghiên mua đồ vật nhắc lên, may mắn chính mình hôm nay theo tới, bằng không nàng một người như thế nào lộ. Xe ngừng ở 600 mễ xa bãi đỗ xe, Chỉ Cẩn Nghiên muốn giúp Cố Mậu Hân cùng nhau để, bị hắn nghiêng người né tránh. Điểm này đồ vật ta một người liền tới là được. Về sau nếu là gặp được tình huống như vậy, gọi điện thoại cho ta, không được một người cậy mạnh, biết không? Cố Mậu Hân nói ngừng lại. Nhìn thoáng qua chỉ tới chính mình cầm Chỉ Cần Nghiên. Như vậy tiểu nhân vóc dáng, còn không có hai túi tài liệu thêm lên đại. Ân, ta đã biết. Ngươi trước đem đồ vật bỏ vào trong xe, ta đi đóng dấu điểm đồ vật. Chỉ Cần Nghiên phát hiện bên cạnh vừa lúc có cái đóng dấu cửa hàng, cười ngửa đầu cùng Cố Mậu Hân thương lượng. 10 phút sau, Chỉ Cần Nghiên cầm một chồng đồ vật cao hứng mà đã đi tới. Đây là cái gì? Cố Mậu Hân thế Chỉ Cần Nghiên mở ra ghế phụ cửa xe, nhìn thoáng qua nàng trong tay đồ vật. Phần 37. Lên xe cùng ngươi nói. Hôm nay hiệu suất rất cao, Chỉ Cần Nghiên tâm tình phá lệ hảo. Cố Mậu Hân lên xe sau, không có sốt ruột chuyến xuất phát, mà là đem Chỉ Cần Nghiên đưa qua đồ vật mở ra nhìn nhìn. Thiết kế mới mẻ độc đáo phát kẹp, đầu hoa, di động sắc, còn có hình như là hoa lụa chế tác giáo trình. Đi cô nhi viện trên đường, Chỉ Cần Nghiên cao hưng phân chấn mà đem kế hoạch của chính mình nói cho Cố Mậu Hân. Người khác trợ giúp đều là ngắn ngủi. Thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Ngươi khả năng không biết, cô nhi viện hải tử nội tâm đều là mẫn cảm. Bọn họ xem hiểu những cái đó khác thường ánh mắt đại biểu cho cái gì. Còn có, ngươi nhưng đừng xem thường mấy thứ này. Tuy rằng mỗi kiện thương phẩm lợi nhuận thiếu, nhưng là lượng lớn lúc sau vẫn là khả quan. Ít nhất, duy trì một cô nhi viện bình thường chi tiêu không là vấn đề. Ta cũng không phải làm bọn nhỏ mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều làm thủ công, bọn họ có thể đem cái này đương trò chơi. Đã có thể kiếm tiền, còn có thể rèn luyện chính mình tay nào mắt phối hợp. Nếu bọn họ sẽ chính mình thiết kế hoa hình, vậy càng tốt. Dọc theo đường đi, cơ hồ đều là Chỉ Cần Nghiên đang nói chuyện, Cố Mậu Hân cổ vũ cùng tán thành ánh mắt làm nàng nhịn không được mặt mày phi dương. Ngươi xem, hắn cũng cảm thấy cái này chủ ý khá tốt. Tới cô nhi viện đã là giữa trưa thời gian, chỉ cần Nghiên đem mua tới thịt heo nhắc tới phòng bếp. Mãi mãi, nghe nói ngươi làm thịt kho tàu đặc biệt ăn ngon. Giao giao ta. Cô nhi viện đầu bếp là một cái thượng tuổi lão nhân. Nàng đêm qua vẫn luôn cùng viện trưởng lải nhải, nói ngày hôm qua tới tiểu cô nương vừa thấy chính là cái có phúc khí. Viện trưởng, ngươi tin tưởng ta, cùng nàng ở chung người đều sẽ giao hảo vận. Cần Nghiên, ngươi đã đến rồi. Mãi mãi cho ngươi làm, cho ngươi làm. Chỉ cần Nghiên này thanh mãi mãi gọi vào lão nhân tấm khảm. Nàng tiếp nhận thịt heo vừa thấy, nhất thượng đẳng thịt ba chỉ, còn có xương sườn, Cần Nghiên thật là có tâm. Cố Mậu Hân lần đầu tiên tới cô nhi viện loại địa phương này, hắn không biết hẳn là như thế nào đối đãi này đó hải tử. Ca, ca, ca, xoái, xoái. Một cái cổ nghiêng lệch tiểu nữ hài đi đến Cố Mậu Hân trước mặt, trên người nàng quần áo tuy rằng cũ nát thậm chí không hợp thể, chính là tẩy đến sạch sẽ, cả người cũng lộ ra thoải mái thanh tân. Nàng khi còn nhỏ đến quá bệnh bại liệt trẻ em, bị nàng ba mẹ cấp vứt bỏ. Sau lại bệnh thật vất vả chữa khỏi, nói chuyện không thông thuận, cổ vai lại muốn bạn nàng cả đời. Viện trưởng đi đến tiểu nữ hài bên người, nàng sợ hãi cái này diện mạo quý khí nam nhân sẽ lộ ra thần sắc chán ghét. Ai biết, hắn thế nhưng cong lưng, giúp tiểu nữ hài sửa sửa tóc mái, cảm ơn khen đem, ngươi cũng phi thường đáng yêu. Tiểu nữ hài đôi mắt trong nháy mắt bị thắp sáng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía sau tiểu đồng bọn, dùng ánh mắt nói cho bọn họ, cái này đại ca ca có thể tiếp cận, là người tốt. Hơn 30 cái hài tử, hơn nữa bọn họ mấy cái đại nhân, lao bà yêu cầu làm hơn 40 cá nhân đồ ăn cơm. Củ cải đỏ thiêu thịt, sang xào cải trắng, bí đao rong biển xương sườn canh, lại phối hợp một chén cơm. Đây là cô nhi viện tết nhất lễ lạc mới có phối trí. Bọn nhỏ ngửi được trong phòng bếp bay ra mùi hương, đôi mắt luôn là nhịn không được trộm mà xem qua đi, thơm quá a. Trong viện, Cố Mậu Hân lanh tiểu một chút hài tử rửa tay, hắn kiên nhẫn mà nhắc nhở bọn họ, chú ý trên cổ tay còn có vết bẩn. Lớn một chút hài tử khe khẽ nói nhỏ, cảm thấy Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cẩn Nghiên giống như là từ đồng thoại đi ra vương tử cùng công chúa. Viện trưởng lấy ra huýt sáo nhẹ nhàng một tuổi, tập hợp, ăn cơm. Bọn nhỏ thực mau chạm thành tam xếp hàng ngũ, bọn họ tựa hồ đã thói quen như vậy sinh hoạt. Bởi vì có Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cẩn Nghiên đã đến, bọn họ muốn biểu hiện đến càng tốt, cho nên đôi tay kề sắt quần phùng, thân thể chạm đến thẳng tắp. Mùa hè thái dương, phòng bếp quả thực không phải người đãi địa phương. Hảo, Cẩn Nghiên không cần lại thêm phát hỏa. Chỉ Cẩn Nghiên khuôn mặt nhỏ nhiệt đến đỏ rực, nàng nghe thấy lao bà phân phó, vung ra phong tương tay hãm. Cố Mậu Hân đi vào phòng bếp, nháy mắt cảm thấy một cổ sóng nhiệt nên diện đánh tới. Sao ngươi lại tới đây? Mau đi ra, chúng ta lập tức đoan đồ ăn qua đi. Chỉ Cẩn Nghiên đem Cố Mậu Hân ra bên ngoài đẩy, trong cô nhi viện không có điều hòa, hắn sớm hẳn là nhiệt đến chịu không nổi mới đúng. Túi đầu nhìn Chỉ Cẩn Nghiên trên mặt đỏ ửng, Cố Mậu Hân bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng này nàng cực kỳ xinh đẹp. Đại gia tại vị trí ngồi hảo. Không nóng nảy, mỗi người đều có. Viện trưởng chính mình cũng mừng rỡ cùng ăn Tết dường như, nàng hảo hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn đến bọn nhỏ giống như vậy gương mặt tươi cười. Chỉ Cẩn Nghiên cùng Cố Mậu Hân một người dẫn theo một cái tiểu thùng, đem thịt kho tàu cùng cải trắng phân đến bọn nhỏ trong chén. Bên kia, bà đang ở cấp bọn nhỏ đánh canh. Đi theo ca mê ra lão sư tựa hồ quên mất hôm nay vai chính là Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cẩn Nghiên, bọn họ bị bọn nhỏ sở cảm động, màn ảnh không tự chủ được bắt giữ bọn họ thỏa mãn gương mặt tươi cười. Chờ sở hữu hải tử đều ăn được, cô nhi viện nhân viên công tác, Chỉ Cẩn Nghiên, Cố Mậu Hân cùng làm phim tổ lão sư mới bắt đầu ăn cơm. Ân, ăn ngon. A bà, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Liền không yêu ăn cà rốt Cố Mậu Hân cũng ăn tràn đầy một chén lớn đồ ăn. Chờ bọn nhỏ đều đi ngủ trưa, Chỉ Cẩn Nghiên rốt cuộc lấy ra nàng chuẩn bị tốt giờ y y tài liệu. Viện trưởng, ngươi xem chúng ta phải làm thành phẩm là này đó tiểu ngoạn ý nhi. Ta có đóng dấu giáo trình, đợi chút còn sẽ cho ngươi làm mẫu một chút. Ta ở trên mạng cho các ngươi xin vi điếm cùng vóng điểm. Mở rộng sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ vẫn luôn phụ trách đến cùng. Đến lúc đó, ngươi căn cứ trên mạng đơn đặt hàng cho bọn hắn giao hàng là được. Hai đại gia rắn túi đồ vật bị Chỉ Cẩn Nghiên theo thứ tự lấy ra tới. Nàng từ đơn giản nhất phát kẹp, đến nhất phức tạp hoa lụa đều biểu thị một lần cấp viện trưởng xem. Cố Mậu Hân nhìn không chớp mắt tài liệu ở Chỉ Cẩn Nghiên thủ hạ biến thành tinh mỹ vật phẩm trang sức, nếu cho chúng nó lộng cái tinh xảo đóng gói, chỉ sợ so thật nhiều trong tiệm bán đều phải đẹp. Viện trưởng tự phát mà đi theo Chỉ Cẩn Nghiên học làm thủ công. Nàng vốn dĩ chính là tâm linh thủ xảo người, làm được đồ vật thế nhưng so Chỉ Cẩn Nghiên làm càng mau càng tốt. Trong nháy mắt, hai người liền làm một đống đồ vật. Cố Mậu Hân lấy ra đóng gói giấy, đem chúng nó đóng gói hảo, dựa theo phân loại, bỏ vào bất đồng trong rổ. Viện trưởng, ngài cứ việc yên tâm, ta bảo đảm các ngươi làm được đồ vật sẽ cung không đủ cầu. Chỉ cần nghiên đi thời điểm còn cố ý dặn dò viện trưởng, nhất định phải thích hợp nghỉ ngơi. Chẳng sợ cái này công tác có thể kiếm tiền, cũng muốn bảo đảm chính mình cùng hài tử thân thể khỏe mạnh, không được thức đêm làm thủ công. Một ngày thời gian thực mau qua đi, chỉ cần nghiên ở hồi tâm động tiểu ốc trên đường ngủ rồi. Cố Mậu Hân lén lút thay đổi vừa xuống xe nội điều hòa hướng gió, bên cạnh người Cẩn Nghiên nhợt nhạt tiếng hít thở làm hắn mạc danh cảm thấy hạnh phúc. Đệ tam chu cuối tuần thực mau đã đến, tiết mục tổ nhiệm vụ đơn lại lần nữa phát đến mỗi cái dự thi khách quý trong tay. Cực hạn khiêu chiến, thần bí thí nghiệm. Đàm Vi An giơ di động, các ngươi thấy được này tin tức sao? Trình Tân Di đẩy đẩy mắt kính, vừa mới thu được. Các ngươi bên trong có người khủng cao sao? Có người thích cực hạn vận động sao? Ta cảm giác tiết mục tổ muốn phóng đại chiêu. Ta khủng cao. Lương Thương Nguyệt cắn cắn môi, đáng thương vô cùng mà giơ lên tay. Ta thích cực hạn vận động. Trung Gia Hòa một mở miệng, khiến cho đại gia lau mắt mà nhìn. Như vậy thuộc nữ nàng thế nhưng thích cực hạn vận động. Cảm giác ngày mai hẳn là bên ngoài hoạt động, cực hạn vận động có này đó. Nhảy cực, trời cao nhảy dù, leo núi, ván trượt, trượt tuyết, chơi mặt của Chỉ Cẩn Nghiên gương mặt má lún đồng tiền nhợt nhạt, nghe tới giống như thực kích thích. Bốn vị nam sĩ tỏ vẻ bọn họ đều có thể tiếp thu, nữ sinh trùng, trừ bỏ Lương Thương Nguyệt hể vải hiệu xịu mà ghé vào trên bàn, mặt khác ba người nhưng thật ra đầy cõi lòng chờ mong. Hảo, hôm nay thứ sáu, làm chúng ta thả lỏng thả lỏng. Ngủ tiến đến chơi cái trò chơi. Ngươi hỏi ta đáp, thế nào? Nô Duẫn Hạo vô vô tay, đem đại gia ánh mắt hấp dẫn lại đây. Vừa mới còn hể vải hiệu xịu Lương Thương Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, chúng ta muốn như thế nào chơi? Đệ 46 chương. Rất đơn giản. Ta đi lấy 8 căn chiếc đũa ra tới. Cấp trong đó 2 căn chiếc đũa viên đầu làm thượng đánh dấu. Chịu đến dán màu vàng băng dán chiếc đũa nhân vi vấn đề giả, mà chịu đến dán màu xanh lục băng dán chiếc đũa nhân vi trả lời giả. Mọi người đều phải thành thật, không cho phép không trả lời. Nô Duẫn Hạo không hổ là đại người chơi, một giây làm hắn đem đạo cụ cấp chế tạo ra tới. Chiếc đũa viên đầu đặt ở một cái màu đen ống tròn, ai cũng không biết chính mình rốt cuộc sẽ chịu chung cái dạng gì chiếc đũa. 8 người ngồi vây quanh ở bàn trà chung quanh. Đây là một cái thực tốt cơ hội, làm cho bọn họ tăng tiến lẫn nhau chi gian hiểu biết. Tới, chúng ta mỗi người đều đi quấy rầy một chút chiếc đũa vị trí. Nô Duẫn Hạo làm lần này trò chơi chủ trì giả, trộm mà nhìn thoáng qua Trung Gia Hòa. Chỉ thấy nàng ưu nhãm mà ngồi ở thảm thượng, làm mỹ giáp đôi tay quy củ mà đặt ở trên bàn trà. Hảo hảo chơi nha, các ngươi nghĩ kỹ rồi chính mình muốn hỏi vấn đề sao. Lương Thương Nguyệt một tay chống cằm, cười đến thời điểm thân thể hướng bên cạnh nghiêng. Tấn Dư Xanh không giấu vết mà duỗi tay khẽ chiếc đũa, sau đó lui về thời điểm nghiêng nghiêng người, rời xa Lương Thương Nguyệt đồng thời thân thể thiên hướng bên cạnh Chỉ Cần Nghiên. Đàm Vi An buồn cười mà nhìn trước mắt một màn, tấn viện trưởng thật đúng là khó hiểu phong tình. Đều chuẩn bị tốt sao? Nô Duẫn Hạo nhìn một vòng, khó được chính mình đề nghị được đến đại gia nhất trí tán thành. Cố Mậu Hân gật gật đầu, lần trước chân tâm thoại đại mạo hiểm đều không có đến phiên hắn. Lúc này đây hy vọng chính mình vận khí tốt một chút. Nữ sinh trước chịu. Không thành vấn đề. Nô Duẫn Hạo làm một cái thỉnh tư thế, ý bảo các nữ sinh có thể tùy ý lựa chọn sử dụng một cây chiếc đũa. Bốn cái nữ sinh đồng thời vươn tay, từng người cầm lấy một cây chiếc đũa. Hoa. Vì vị ẩn, chúc mừng trúng thưởng. Đàm Vi An chịu chúng vấn đề giả, còn lại ba nữ sinh đều là bình thường chiếc đũa. Kế tiếp, đến phiên nam sinh rút ra chiếc đũa. Di, Cố Mậu Hân ngươi chiếc đũa thấp hèn là lục băng dán. Lương Thương Nguyệt hiển nhiên phi thường chú ý nam sinh bên này kết quả. Nàng trước tiên hô ra tới. Ta hỏi chính là, nếu ngươi có người yêu, ngươi tính toán khi nào kết hôn? Đàm Vi An cố ý nhìn thoáng qua Chỉ Cần Nghiên, giúp ngươi hỏi nhà, không cần quá cảm tạ ta. Đối với 19 tuổi Cố Mậu Hân tới nói, vấn đề này tựa hồ có điểm xa xôi. Nàng tưởng khi nào kết hôn, chúng ta liền khi nào kết hôn. Cố Mậu Hân ánh mắt sáng quắc mà nhìn Chỉ Cần Nghiên, ở đây người ai nấy đều thấy được hắn lời này là đối ai nói. Dường như từ tham gia tiết mục tới nay, hắn ái mộ đối tượng liền không có biến quá. Ai, này tính cái dạng gì trả lời? Nàng nếu là vẫn luôn đều không nghĩ kết hôn đâu. Đàm Vi An truy vừa nói. Không kết hôn cũng chả sao cả, nàng là ta hải tử mụ mụ là được. Cố Mậu Hân mắt thấy Chỉ Cần Nghiên mặt trở nên đỏ bừng. Phúc! Lương Thương Nguyệt cười ghé vào trên bàn, này thật đúng là Cố Mậu Hân thức đáp án. Trung Gia Hòa hâm mộ mà nhìn thoáng qua Chỉ Cần Nghiên, nếu là chính mình bên người có người như vậy, nàng đã sớm gả cho. Hảo! Bắt đầu tiếp theo luân trò chơi. Tấn Dư Xanh chủ động thu hồi trên bàn trà chiếc đũa, cái này đề tài hắn một chút cũng không nghĩ tiếp tục đi xuống. Lúc này đây, Nô Duẫn Hạo chịu chúng vấn đề giả, trả lời giả là Trung Gia Hòa. Ngươi cảm thấy, ta là cái dạng gì người. Nô Duẫn Hạo sớm tại trò chơi bắt đầu phía trước, liền chuẩn bị tốt vấn đề. Đàm Vi An nhướng mày, hắn đây là đến từ ngược sao? Căn cứ nàng đối Trung Gia Hòa hiểu biết, ngày đó hắn giúp Lương Thư Nguyệt giải vây thời điểm, Trung Gia Hòa đã ở trong lòng đối hắn vẽ một cái xoa. Tự tin, có lãnh đạo mới có thể, EQ rất cao, khống chế dục cường, am hiểu giao tế, thực chiêu nữ sinh thích người. Trung Gia Hòa tuy rằng nói đều là khen ngợi nói, chính là nàng đối diện Ngô Duẫn Hạo trên mặt tươi cười lại dần dần biến đạo. Thực phía chính phủ cách nói, không bao hàm nàng một cái nhân tình cảm. Lương Thư Nguyệt dùng ngón trỏ câu lấy nàng rối tung xuống dưới đầu tóc vòng vòng, Ngô Duẫn Hạo thoạt nhìn thực để ý Trung tỷ tỷ. Nàng đôi mắt xoay chuyển, mở miệng hòa hoãn không khí, Trung tỷ tỷ cùng Ngô đại ca đều là ta phi thường bội phục người, các ngươi thật sự thật là lợi hại. Nếu ta có thể có các ngươi một nửa, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Trung Gia Hòa gợi lên khóe miệng, Lương Thư Nguyệt, ngươi so ngươi trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Trong phòng khách không khí phảng phất trở nên khẩn trương lên, chỉ cần nghiên không nghĩ tới du hiệp mới vừa bắt đầu, Trung Gia Hòa liền cùng Lương Thư Nguyệt dối thượng. Tấn Dư Xanh liếc liếc mắt một cái Ngô Duẫn Hạo, chính mình cho chính mình đào hố nhảy, cố tình nhảy xuống đi phía trước còn phi thường vui vẻ. Phần 38. Tới, trò chơi tiếp tục, đừng thất thần. Trình Tân Di thu hồi chiếc đũa, để vào hắc ống lúc sau, quay giày chiếc đũa trình tự. Khó trách nữ sinh chi gian dễ dàng ra mâu thuẫn. Lương Thư Nguyệt trên mặt tươi cười vẫn luôn đều ở, nàng giơ lên trong tay chiếc đũa, ha ha, này cục ta là vấn đề giả nha. Bắt được màu xanh lục chiếc đũa đầu chỉ cần nghiên nhún vai, ý bảo nam sinh không có cơ hội rút thăm trúng thưởng. Ta hỏi chính là, ở cái này trong phòng nhỏ, có người thích nam sinh sao? Lương Thư Nguyệt tầm mắt ở Tấn Dư Xanh cùng Cố Mậu Hân chi gian dạo qua một vòng. Muộn tiểu muội muội, đồng thời treo mấy cái nam sinh cũng không phải là hảo nữ sinh nha. Đàm Vi An nghe vậy nhướng mày, Lương Thư Nguyệt thật sự là một cái phi thường có dã tâm nữ nhân. Nàng mục tiêu vẫn luôn đều thực minh xác, trở thành được hoan nghênh nhất nữ sinh. Nam sinh bên trong, Nô Duẫn Hạo thất thần, Trình Tân Di đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt xem kịch vui, Tấn Dư Xanh cùng Cố Mậu Hân tắc chuyên tâm mà nhìn Trì Cẩn Nghiên, chờ nàng đáp án. Có. Trì Cẩn Nghiên đối thượng Cố Mậu Hân đôi mắt, trên má hiện lên hai cái đáng yêu má lún đồng tiền. Ở Trì Cẩn Nghiên mở miệng nháy mắt, Tấn Dư Xanh trung quanh không khí bỗng nhiên trở nên loãng. Nhanh như vậy, nàng tâm đã bị Cố Mậu Hân sở chiếm lĩnh sao? Tấn Dư Xanh trong óc cong một chút, hắn này còn không có bắt đầu luyến ái liền trước nếm đến thất tình tư vị sao? Trong lòng chua xót làm hắn nhìn chằm chằm trên bàn chiếc đũa phát ốc, hắn chỉ là sợ hai chính mình quá cấp tiến dọa đến Cẩn Nghiên, không nghĩ tới lại bị Cố Mậu Hân nhanh chân đến trước. Bất quá, hắn còn có cơ hội. Trò chơi mới tiến hành rồi tam luân, liền nhiều hai cái thất ý nam nhân, còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Lại đến, Tấn Dư Xanh chủ động đương nổi lên ván tiếp theo trò chơi tổ chức giả, trên mặt hắn biểu tình khôi phục cấm áp, rốt cuộc cùng vừa mới bắt đầu tâm thái hoàn toàn bất đồng. Trò chơi bầu không khí đã không có vừa mới bắt đầu như vậy nhiệt liệt, có người đã bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không nơi nào làm được không đúng. Mấy vòng lúc sau, đại gia sôi nổi tỏ vẻ hôm nay trò chơi liền đến nơi này. Ngày mai còn không biết tiết mục tổ chuẩn bị cái gì khiêu chiến, hôm nay buổi tối vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi. Trung Gia Hòa tâm tình không phải thực hảo, cho nên rửa mặt sau lặng lẽ xuống lầu, nàng tính toán ăn một cái kem. Không nghĩ tới ở phòng bếp thấy đang ở khai bia Ngô Duẫn Hạo. Lầu 4 trên ban công, Trung Gia Hòa nhẹ nhàng mà cắn một ngụm hương thảo vị mini đáng yêu nhiều, một cổ lạnh lạnh vị ngọt ở khoang miệng Trung lan tràn. Vì cái gì bỗng nhiên không để ý tới ta? Ngô Duẫn Hạo uống một ngụm bia, hắn hối hận thử Trung Gia Hòa. Có sao? Trung Gia Hòa ra vẻ không biết. Bỗng nhiên. Nàng mở to hai mắt nhìn nắm lấy chính mình cổ tay phải Ngô Duẫn Hạo, hắn muốn làm gì? Một ngụm ăn luôn dư lại đáng yêu nhiều, Ngô Duẫn Hạo cười buông ra Trung Gia Hòa tay, nữ hài tử muốn ăn ít điểm lạnh đồ vật. Chính là, đó là ta ăn qua. Trung Gia Hòa chớp chớp mắt, nàng liền không có gặp qua như vậy ra mặt dày nam nhân. Ta sai rồi, lại cho ta một lần cơ hội. Ngủ phía trước, Ngô Duẫn Hạo nói lặp lại ở Trung Gia Hòa trong đầu xoay quanh. Hắn là cái rất có thủ đoạn nam nhân, chính mình mới không cần bị hắn nắm đi. Ngày hôm sau buổi sáng, 8 vị khách quý tại tâm động phòng nhỏ cửa chờ xuất phát. Chế tác người lại một lần xuất hiện ở phòng nhỏ cửa. Các vị, chúng ta hôm nay buổi tối có một cái dã ngoại cắm trại hàng ngục, cho nên chúng ta đợi chút xuất phát lúc sau, muốn ngày mai buổi chiều mới hồi đến tâm động tiểu Úc. Nhân viên công tác cho mỗi cái khách quý đã phát một bộ trang bị, trong túi mặt trang chính là bọn họ thứ 7 cùng chủ nhật hoạt động sẽ dùng đến công cụ. Nhật trình an bài đợi chút sẽ phát đến các ngươi trong tay, hiện tại cho các ngươi nửa giờ thời gian xử lý việc tư. Công đạo công tác cùng sinh hoạt. Bởi vì các ngươi di động, sẽ ở các ngươi đăng xe thời điểm tạm thời giao từ chúng ta tiết mục tổ bảo quản. 8 khách quý hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tiết mục tổ thật sự muốn phóng đại chiêu. Chỉ cần Nghiên cùng ba ba cùng lão sư liên hệ lúc sau, đưa điện thoại di động giao cho nhân viên công tác. Nàng trang bị đã bị Cố Mậu Hân cầm qua đi, đặt ở tiết mục tài trợ xe thương cốp xe chung. Cố Mậu Hân ghét bỏ mà nhìn thoáng qua tiết mục dùng xe, còn không bằng bọn họ khai chính mình xe. Nam nữ khách quý tự do tổ hợp, một nam một nữ vì một tổ, phân biệt lên xe. Cố Mậu Hân không chút do dự dắt Chỉ Cần Nghiên bước lên đệ nhất chiếc xe, ngay sau đó là Ngô Duẫn Hạo cùng Trung Gia Hòa, Đàm Vi An cùng Trình Tân Di, Tấn Dư Xanh cùng Lương Thư Nguyệt. Tám người nhìn đến tiết mục nhật trình biểu đều trợn tròn mắt, tình yêu mê cung, không chung nhảy dù, dã ngoại cắm trại, tình yêu thí nghiệm, tốt nhất lễ vật. Không có một cái hạng mục thoạt nhìn dễ dàng, đây là muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt sao? Ngủ, nghe nói còn muốn khai hơn 2 giờ. Cố Mậu Hân lấy quá Chỉ Cần Nghiên trong tay nhật trình bản thuyết minh, ở trên xe xem tư liệu lóa mắt vô cùng. Từ Tâm Động Tín Hào bá ra tới nay, bọn họ rất nhiều lần ra ngoài quay chụp đều bị fans phát hiện. Chứ bỏ khiến cho tiểu phạm vi hoành động, còn làm cho bọn họ nguyên bản muốn làm sự tình đã chịu ảnh hưởng. Lần này nghe nói là muốn đi đến một cái hẻo lánh chấn trên. Chỉ Cần Nghiên nguyên bản không có ngủ ý, ở ngoài cửa sổ xe cảnh sắc dần dần đều biến thành hàng cây bên đường thời điểm, nàng dựa vào cửa xe khép lại đôi mắt. Người luôn là xem một cái đồ vật, liền sẽ thấy buồn ngủ quyện. Cố Mậu Hân thật cẩn thận mà đem Chỉ Cần Nghiên đầu dịch lại đây, dựa vào trên người mình. Hắn trong đầu đã bắt đầu kế hoạch, muốn như thế nào hoàn thành tiết mục tổ an bài nhiệm vụ. Tóm lại một cái trung tâm, không thể làm Cần Nghiên chịu ủy khuất. Buổi sáng 8 giờ xuất phát, tới Tân Thái Trấn thời điểm, thời gian đã không sai biệt lắm tiếp cận 11 giờ. Xe ngừng ở một mảnh đất hoang vu, nhưng là trước mặt màu trắng hoạt động bản phòng khiến cho các khách quý chú ý. Đây là nơi nào? Chúng ta muốn trụ địa phương sao? Vì cái gì chỉ có ngăn cách, không có nóc nhà? Nhân viên công tác bận rộn 2 ngày mới dựng tốt đạo cụ, cư nhiên bị khách quý coi như là nơi ở. Đây là chúng ta hôm nay cái thứ nhất hạng mục, tình yêu mê cung. Đệ 47 chương. Sở hữu khách quý đem phân biệt từ bất đồng nhập khẩu tiến vào mê cung. Mỗi mở ra một phiên môn, mặt trên sẽ có một cái lựa chọn đề. Thỉnh các vị đáp lại lúc sau, căn cứ nhắc nhở lựa chọn hướng tả đi vẫn là hướng hữu đi. Chỉ có tâm linh phù hợp độ vượt qua 90% khách quý, mới có thể ở cùng cái trung điểm hội hợp. Tuy rằng hạng mục bản thuyết minh thượng có giới thiệu, nhưng là nhìn đến mê cung thật thể càng thêm chấn động. Nay tòa mê cung thoạt nhìn chiếm địa diện tích rất lớn, hẳn là không có giới thiệu dễ dàng như vậy. Tiết mục tổ hoa không ít tâm tư, đem mê cung đường nhỏ cùng tính cách thí nghiệm kết hợp lên. Nghỉ ngơi không đến nửa giờ, tình yêu mê cung trò chơi chính thức bắt đầu. Vì gia tăng tiết mục thú vị tính, nay tòa mê cung tu sửa đến đặc biệt phức tạp. Có giao lộ gặp mặt lâm mấy phiến môn, các khách quý lựa chọn gặp phải nhiều trọng nhân tố khảo nghiệm. Có khả năng ở trung điểm sẽ gặp được không ngừng một người, cũng có khả năng trung điểm chỉ có ngươi một người. Tám phương hướng, các khách quý mỗi người vào vị trí của mình. Bắt đầu. Chỉ Cần Nghiên đẩy ra chính mình trước mặt môn đi vào, trên đỉnh đầu máy bay không người lái ký lục mỗi cái khách quý biểu tình cùng nào đó khách quý giao hội khả năng tính. Đạo diễn tổ thông qua mê cung thượng cả mạ giặt cùng máy bay không người lái màn ảnh, chặt chẽ chú ý mê cung tình huống. Lúc này, các khách quý khác biệt tính cách triển lộ ra tới. Cố Mậu Hân mỗi lần lựa chọn chưa từng có quá do dự, hắn là trước mắt tiến độ nhanh nhất khách quý. Ra ngoài đại gia dự kiến, tiến độ chậm nhất cư nhiên là Lương Thư Nguyệt. Nàng mỗi đẩy ra một cánh cửa, đều sẽ cẩn thận mà đem chính mình vị trí hoàn cảnh cùng vị trí đánh giá một lần. Xem nàng chuyển động đôi mắt, nói không hảo còn ở dự tính người khác lựa chọn. Đạo diễn, ngươi như thế nào không có nói cho bọn họ khả năng sẽ tồn tại tử lộ. Dự mê cung nhân viên công tác lại rõ ràng bất quá bên trong bố cục. Càng đi đi, không phải mỗi một cánh cửa thượng đều có thí nghiệm đề, còn có chỗ chống ván cửa. Đương khách quý một mình thân ở hẹp hòi, buồn kẻ mê cung chung. Nội tâm bất an cùng bực bội cảm xúc sẽ bị phóng đại. Hơi không lưu ý, liền sẽ đi vào một cái chết tuần hoàn. Trừ bỏ khảo nghiệm tình yêu, cái này phức tạp mê cung vẫn là đối trí lực, ứng biến năng lực đại khảo nghiệm. Cái gì đều nói rõ ràng, liền không hảo chơi. Chế tác người mặt lộ vẻ mỉm cười, đây cũng là Tâm Động Tín Hào bán điểm chi nhất, hắn nhất đắc ý sáng tạo hạng mục. Liên tục đẩy ra mười mấy phiến môn lúc sau, Chỉ Cần Nghiên phát hiện dị thường, có trên cửa không có thí nghiệm đề. Nàng lúc này phía trước, bên trái bên phải phân biệt có một cánh cửa, phía trước cùng bên trái trên cửa có thí nghiệm đề, mà bên phải không có. Ở trong đầu trải qua mười mấy nói thí nghiệm đề sau, nàng sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Có hay không một loại khả năng, nếu dựa theo tiết mục tổ nhắc nhở chỉ lựa chọn có thí nghiệm đề môn, nàng sẽ tiến vào một cái chết tuần hoàn. Chỉ Cần Nghiên nhắm mắt lại, đem chính mình vừa rồi đi đường nhỏ hồi ức một chút. Ai, có người phát hiện chúng ta bấy dập. Mê cung bên ngoài. Nhân viên công tác chỉ vào màn ảnh Chỉ Cần Nghiên nhỏ giọng nói. Bên này Tấn Dư Xanh cũng ngừng lại. Cố Mậu Hân cũng là. Máy bay không người lái màn ảnh biểu hiện, sở hữu khách quý cơ hồ đều hoàn thành một nửa mê cung đường nhỏ. Đàm Vi An ở đi rồi một vòng lại về tới nguyên điểm thời điểm ngừng lại. Nàng khắp nơi đánh giá, cái này địa phương nàng vừa rồi đi qua, bởi vì trên mặt đất còn có nàng đi qua dấu vết. Có nhân viên công tác trong lòng yên lặng phun tào, ai, hiện tại không điểm chỉ số thông minh cũng không dám yêu đương. Đây là luyến ái tiết mục, như thế nào làm cho cùng cường đại nhất nào giống nhau. Ở hơn 30 cái nhân viên công tác chung, bọn họ từng người có chính mình chú ý đối tượng. 3 vòng thời gian, liền nhân viên công tác đều bị vòng phấn, có thể thấy được tâm động tín hào khách quý, nhân cách mị lực chỉ số 5 viên tinh. Có người động. Chỉ cần nghiên không chút do dự đẩy ra cái gì đều không có dán đại môn, nàng tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, một đường liền khai 3 đại môn. Ngay sau đó, Cố Mậu Hân, Tấn Dư Xanh, Đàm Vi An cũng đều tìm được rồi ý nghĩ. Lương Thương Nguyệt bởi vì quá cẩn thận, còn không có đạt tới khác khách quý hoang mang điểm, Nô Duẫn Hạo cùng Trình Tân Di liền đi rồi rất nhiều lần, mới phát hiện này không chỉ là thí nghiệm đề, còn cần thông qua chính mình quan sát cùng phán đoán, tìm kiếm chính xác lộ tuyến. Tiết mục tổ cũng không phải vì khảo hạch khách quý chỉ số thông minh, cho nên khó khăn hệ số chỉ là 2 viên tinh. Thông qua khó nhất trạm kiểm soát lúc sau, một đường liền sẽ tương đối thông thuận. Chỉ cần nghiên đẩy ra cuối cùng một cánh cửa, đứng ở trung điểm Cố Mậu Hân nghe thấy thanh âm xoay người lại. Hai người bốn mắt tương đối nháy mắt, mặt khác một cánh cửa bị Tấn Dư Xanh đẩy ra. Hoa! Bọn họ ba cái cư nhiên cùng nhau tới trung điểm. Cố Mậu Hân sớm đến 30 giây. Bên ngoài tiết mục tổ nhân viên công tác có điểm nho nhỏ sôi trào, hai nam một nữ ra. Căn cứ tình yêu mê cung thiết kế tôn chỉ, có thể tới cùng cái trung điểm khách quý tâm linh phù hợp độ phi thường cao. Tiết mục chung, Cố Mậu Hân cùng Tấn Dư Xanh thái độ phi thường minh xác, bọn họ đều là hướng về phía chỉ cần nghiên tới. Như vậy kết quả, liền tính là bọn họ ba người cũng hơi hơi sửng sốt. Ta cảm giác chính mình như là ở làm một đạo toán học đề, vừa mới có cái địa phương, thực dễ dàng làm người mê hoặc. Chỉ cần nghiên dẫn đầu mở miệng, không biết những người khác hiện tại có phải hay không cũng đi tới trung điểm. Muốn uống điểm nước sao? Cố Mậu Hân chủ động tới gần, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái này tiết mục rất có ý tứ. Tấn Dư Xanh không có đi gần cấp chỉ cần nghiên áp lực, hắn cẩn thận mà dò hỏi nhân viên công tác sau, cấp chỉ cần nghiên cái Cố Mậu Hân cầm hai cái tờ lặt tiệp ghế lại đây, trước ngồi xuống từ từ, nghe nói có người còn ở bên trong vị trí. Một giờ qua đi, thời gian đi vào giữa trưa 12 giờ. Cuối cùng một vị khách quý Ngô Duẫn Hạo rốt cuộc từ trong mê cung đi ra. Chứ bỏ chỉ cần nghiên ba người tới cùng cái trung điểm, Trình Tân Di cùng Đàm Vi An cũng tới cùng trung điểm. Đến nỗi mặt khác ba người, bọn họ phân biệt đạt tới bất đồng trung điểm. Hoàn thành tình yêu mê cung hạng mục, các vị khách quý lại lần nữa bước lên tài trợ dùng xe. Chúng ta là đi ăn cơm sao? Lương Thương Nguyệt đã bắt đầu đói bụng, nàng từ bao bao nhảy ra một khối chocolate, đưa cho Tấn Dư Xanh. Hẳn là. Cảm ơn, ta không yêu ăn đồ ngọt. Tấn Dư Xanh lễ phép mà vây vây tay. Lương Thương Nguyệt đôi mắt cười thành một vòng trăng rằm, ta siêu thích ăn đồ ngọt, nó làm ta tâm tình trở nên thực vui sướng. Đối với một mình một người tới trung điểm chuyện này, nàng tựa hồ một chút cũng không để ở trong lòng. Còn lại mấy cái trong xe không khí còn hảo, trừ bỏ Ngô Duẫn Hạo cùng Trung Gia Hòa. Bọn họ hai người từng người ngồi ở tới gần cửa xe vị trí, nhìn ngoài cửa sổ đồng ruộng phát ngốc. Điều khiển ghế thượng tài xế nhìn thoáng qua điều hòa độ ấm, rõ ràng là giống nhau độ ấm. Vì cái gì hiện tại muốn mát mẻ một chút? Phần 39. Nửa giờ sau, bọn họ tới một cái không biết tên thôn. Tin tưởng mọi người đều mệt mỏi, bụng cũng bắt đầu sướng không thành kế. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi, hôm nay cơm trưa đem từ các ngươi chính mình tới giải quyết. Nguyên liệu nấu ăn đều ở phòng bếp, bắt đầu hành động. Chế tác người thông chi xong tin tức, lùi qua một bên. Các khách quý không có ăn cơm, bọn họ nhân viên công tác cũng là giống nhau. Ta đến xem có cái gì. Lương Thương Nguyệt đầy mặt tươi cười mà đi vào phòng bếp, nàng tựa hồ là sở hữu khách quý trung tinh thần trạng thái tốt nhất một cái. Có dưa chuột. Lương Thương Nguyệt cầm lấy hai căn dưa chuột rửa rửa, dùng tay bẻ thành vài đoạn, phân cho nàng phía sau khách quý. Ân, vừa mới hái xuống dưa chuột, lại ngọt lại giòn. Nàng vẫn là không đổi được một bên ăn cái gì một bên nói chuyện thói quen. Chính là, chỉ cần nghiên không thể không thừa nhận, nàng thực thích hợp đương diễn viên. Ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng chỉ là mấy cái đơn giản động tác. Liền đem đại gia ánh mắt cùng màn ảnh hấp dẫn qua đi. Không có người sẽ không thích như vậy nữ sinh, nàng giống như là một cái nhuận hoạt tề, cũng như là một cái nhất không có khoảng cách cảm nhà bên nữ hải. Dễ dàng đánh vỡ lạnh lạnh không khí. Chỉ cần nghiên cắn một ngụm dưa chuột, đích xác ăn rất ngon. Đặc biệt đối với bụng đói kêu vang bọn họ tới nói, giải khát đồng thời còn có thể điền một điền bụng. Trung Gia Hỏa cắn cắn môi, nàng thật sự không có dũng khí giống Lương Thư Nguyệt như vậy. Trong phòng bếp có dưa chuột, cà tím, nấm, rau muống, cà chua, trứng gà, thịt heo, bột mì, gạo, còn có một ít gia vị. Lương Thương Nguyệt đem chúng nó từ giỏ rau nhặt ra tới đặt ở đá phiến thượng. Ăn mì sợi, cái này nhanh nhất. Chi Cẩn Nghiên kiến nghị nói. Chính là, nơi này không có mì sợi, chỉ có bột mì. Lương Thương Nguyệt vừa định chính mình có thể bộc lộ tài năng, lại bị Chi Cẩn Nghiên chủ ý cấp phá hư. Chúng ta có thể làm hấp mặt, nhiều nhất nửa giờ là có thể ăn buổi sáng cơm. Chi Cẩn Nghiên buông dưa chuột, rửa sạch đôi tay. Lương Thương Nguyệt thấy mọi người đều duy trì Chi Cẩn Nghiên đề nghị, cũng chỉ có thể nhún vai. Ở cái này tiết mục tổ thuê tới nông gia tiểu viện, 8 người phân công hợp tác, vì bọn họ cơm chưa làm chuẩn bị. Vi Vi tỷ cùng Gia Hòa tỷ tới rửa sạch rau muống, dưa chuột, cà chua, Cố Mậu Hân ngươi phụ trách tương đối khó tẩy nấm. Thiết thịt heo ai sẽ? Chi Cẩn Nghiên muốn phụ trách cùng mặt cùng cán bộ ra, cho nên phân không khai thân. Ta tới. Thấn Dư Xanh đã đi tới. Ta có thể phụ trách nhóm lửa. Trình Tân Di xung phong nhận việc. Nô đại ca, ngươi có thể đi miếng đất kia ngõ điểm hành lá trở về sao? Chi Cẩn Nghiên chỉ 20 mét xa địa phương. Tuất, bao ở ta trên người. Ta đây đâu? Lương Thương Nguyệt tự động tới gần Chi Cẩn Nghiên, nàng thật sự chỉ có 18 tuổi. Vì cái gì cho chính mình cảm giác, Chi Cẩn Nghiên phi thường ổn trọng, tâm thái đặc biệt hảo. Khó trách Cố Mậu Hân cùng Tấn Dư Xanh đều thích nàng. Ngươi có thể chiên trứng gà, nấu trứng canh sao? Vừa mới bắt đầu, đại gia đối với muốn chính mình nấu cơm còn có một chút oán trách. Chính là, thông qua như vậy tập thể hoạt động, vừa rồi tình yêu mê cung mang đến buồn bực cùng tim đập tựa hồ được đến thực tốt giảm bớt. Nha, ta mới chú ý tới, đây là thịt gà khuẩn. Nấu hảo trứng canh Lương Thương Nguyệt đi vào Cố Mậu Hân bên người, ngồi xổm xuống giúp hắn cùng nhau rửa sạch. Thịt gà khuẩn là cái gì? Đàm Vi An lần đầu tiên như thế tiếp cận điển viên sinh hoạt, cảm thấy cái gì đều là tò mò. Thư danh giống như kêu tùng. Ta nhớ rõ ta ba ba nói cho ta, bởi vì loại này loài nấm đặc biệt hương, so thịt gà còn hương, cho nên bị đại gia kêu thịt khuẩn. Đợi chút các ngươi ăn liền biết rồi. Lương Thương Nguyệt lấy nấm thời điểm, khuỷu tay không cẩn thận chạm vào một chút Cố Mậu Hân. Hắn nhìn Lương Thương Nguyệt liếc mắt một cái, dưới chân hoạt động thay đổi một vị trí, ta lập tức liền phải tẩy hảo. Ngươi còn không bằng đi giúp Đàm Vi An cùng Trung Gia Hòa đem tẩy tốt đồ ăn cắt ra tới dự phòng. Đàm Vi An túi đầu, khoe miệng hơi hơi cong lên, Lương Thương Nguyệt thật đúng là kết giao chung cao thủ, không có thời khắc nào là không ở thử thăm dò bên người người. Đệ 48 chương. Lương Thương Nguyệt không hề có cảm thấy xấu hổ, nàng đô đô miệng, ai, ta chính là hảo tâm ở giúp ngươi. Ngươi như vậy cao, ngồi xổm xuống tẩy nấm không mệt sao. Nàng nói xong, bưng Đàm Vi An cùng Trung Gia Hòa tẩy tốt đồ ăn đi vào đá phiến chỗ. Cẩn Nghiên, làm hấp mặt yêu cầu này đó rau dưa. Thất thượng, Chi Cẩn Nghiên trong tay bột mì đã biến thành bóng loáng cục bột. Nay còn phải quy công với trích hành lá trở về Ngô Duẫn Hạo. Trên tay hắn sức lực khá lớn, 3 năm hạ liền đem bột mì xoa thành Chi Cẩn Nghiên muốn trạng thái. Các ngươi nhìn xem chính mình thích ăn cái gì, rau dưa không có nói cứu, đều có thể phóng. Chi Cẩn Nghiên cũng không biết Lương Thương Nguyệt cùng Cố Mậu Hân chi gian tiểu nhạc đệm, nàng đem xoa tốt cục bột chia làm tiểu đoàn tử. Sau lại, mọi người xem Chi Cẩn Nghiên cán bột ra cảm thấy thực hảo chơi, phân biệt tìm tới chảy cán bột nếm thử. Chi Cẩn Nghiên thậm chí đem rau dưa nước thêm đến tiểu cục bột, cư nhiên làm ra tới màu xanh lục da mặt. Thức mau, một chậu bột mì biến thành hấp da mặt. Chi Cẩn Nghiên đem thịt gà khuẩn xào hương để vào trứng canh, dựa theo trình tự để vào rau dưa cùng da mặt, trong nồi sôi trào da mặt dường như ở khiêu vũ. Cẩn Nghiên, khi nào nấu hảo nha? Nô Duẫn Hạo nhìn trong nồi hấp mặt chảy nước miếng. Này hương vị so với hắn ở khách sạn 5 sao ăn còn hương. Ta đi cho đại gia tẩy mấy cái buồn. Dùng chén khẳng định không thể đủ thỏa mãn đại gia dạ dày. Lương Thương Nguyệt cười trộm, ngay cả luôn luôn rụt rè Trung Gia Hòa đều dựa vào lại đây, có thể thấy được này hấp mặt mùi hương có bao nhiêu mê người. Chan đây một đại chảo sắc hấp mặt, cuối cùng bị bọn họ 8 người phân đến liền canh đều không có dư lại. Nô, hảo hảo ăn a. Lương Thương Nguyệt uống một ngụm mì sợi, tiên. Cổ xưa bát phương bàn gỗ thượng, 8 vị khách quý chỉ lo ăn mì, lần đầu tiên quên mất màn ảnh tồn tại. Phụ trách quay chụp đạo diễn cùng nhân viên công tác nuốt nuốt nước miếng, nói cho lao đại, đợi chút bọn họ cũng muốn ăn hấp mặt. Cố Mậu Hân ngẩng đầu nhìn thoáng qua ăn đến chính hương các vị, về sau không thể làm Cẩn Nghiên động thủ, mới không cần làm cho bọn hắn ăn. Trong lòng dâng lên một cổ mạc danh kiêu ngạo, xảo tức phụ Cẩn Nghiên về sau là nhà hắn tức phụ. Mỹ Mỹ mà ăn qua một đốn cơm trưa, đại gia tâm tình trở nên đặc biệt hảo. Điều kiện hữu hạn, đại gia chỉ có thể ở trong xe nghỉ ngơi. Dựa theo kế hoạch, bọn họ yêu cầu đuổi tới phụ cận không trung nhảy dù căn cứ. Đây là một cái gần nhất đặc biệt lưu hành cực hạn hạng mục. Tiết mục tổ chọn lựa cũng là nhất chuyên nghiệp hợp tác cơ cấu. Cực hạn sông lên là thành phố C lớn nhất bên ngoài hoạt động cơ cấu. Bọn họ đoàn người tới căn cứ vừa lúc là buổi chiều 4 điểm. Khoảng cách tiết mục tổ hẹn trước nhảy dù thời gian còn có 2 cái giờ, lấy hảo phòng tạm các khách quý vừa lúc có thể đi bổ cái ngủ trưa. Chỉ Cần Nghiên vừa mới rửa mặt xong ra tới, phòng môn bị người gõ vang. Cần Nghiên, ta quên mang kem chống nắng, có thể mượn ngươi dùng dùng sao? Lương Thương Nguyệt đứng ở cửa, cười nhìn về phía Chỉ Cần Nghiên. Nàng tới quá sớm sao? Bên trong chỉ có Chỉ Cần Nghiên một người. Tiến bảo, ta cho ngươi lấy. Chỉ Cần Nghiên đối với Lương Thương Nguyệt thân thiết bảo trì cảnh giác, không nóng không lạnh mà nhường ra cổng lớn vị trí. Các nàng chi gian quan hệ cũng không có hảo đến có thể lẫn nhau dùng lẫn nhau đồ vật, như vậy Lương Thương Nguyệt là tới tìm hiểu gì đó. Chỉ Cần Nghiên thượng quá một lần nàng đương lúc sau, cũng không dám nữa coi khinh nữ nhân này. Hoa, Cần Nghiên, ngươi dùng Âu Mễ kem chống nắng sao? Nghe nói chống nắng hiệu quả siêu hảo. Lương Thương Nguyệt kích động mà tiếp nhận kem chống nắng, trên mặt tươi cười có điểm khoa trương. Ngươi nếu là thích, cầm đi dùng, ta ngày thường không thế nào dùng cái này thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da. Ý ngoài lời, ngươi bắt được đồ vật có thể rời đi. Lương Thương Nguyệt trên mặt cười nở hoa, này như thế nào không biết xấu hổ, còn không có khai quá phong đâu. Bao nhiêu tiền? Ta tiếp viện ngươi. Bên này vừa dứt lời, Chỉ Cần Nghiên còn không có tới kịp đáp lại, chuông cửa thanh lại lần nữa vang lên tới. Cần Nghiên, là ta. Cố Mộ Hân thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Chỉ Cần Nghiên mở ra đại môn, do hỏi ánh mắt xem qua đi, đồng thời làm chính mình phía sau Lương Thư Nguyệt bại lộ ra tới. Cố Mộ Hân đem tầm mắt từ Chỉ Cần Nghiên trắng non trên mặt dịch hai, nhìn về phía nàng phía sau Lương Thư Nguyệt, vị này hắn trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới Lương Thư Nguyệt tên. Ân, ta có chuyện muốn cùng Cần Nghiên nói, bằng không ngươi lảng tránh một chút. Đưa lưng về phía Lương Thư Nguyệt, Chỉ Cần Nghiên nhịn không được cười, Cố Mộ Hân thật đúng là có chuyện nói thẳng. Úc, kia Cần Nghiên ta liền không quấy rầy các ngươi. Cái này, lần sau lại nói. Lương Thương Nguyệt giơ lên trên tay kem chống nắng, nàng còn không đến mức mua không nổi như vậy một cái vật nhỏ. Bất quá, nàng muốn thí nghiệm sự tình, đã có rồi kết quả. Mới ra tới đi chưa được mấy bước, chỗ rẽ chỗ đi ra một người. Tấn đại ca, ngươi cũng là đi tìm Cẩn Nghiên sao? Ta vừa mới từ nàng trong phòng ra tới, Cố Mậu Hân giống như tìm nàng thương lượng sự tình gì. Lương Thương Nguyệt thật đúng là không nghĩ tới, chính mình sẽ vừa vặn đụng tới Chỉ Cẩn Nghiên hai vị hộ hoa sứ giả. Tấn Dư Xanh không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm, Lương Thương Nguyệt lại lần nữa mở miệng, Tấn đại ca, ta có một cái đề nghị. Tấn Dư Xanh dừng lại bước chân, nhẹ nhàng cười, Lương Thương Nguyệt, nguyên bản ngươi thực đáng yêu. Chính là, tự cho là thông minh điểm này, kéo thấp ngươi cá nhân mị lực. Hành lang, chỉ có một nam một nữ đưa lưng về phía mà đứng, không khí lại không ngọn nguồn có chút khẩn trương. Hi hi, Tấn đại ca, ta cái gì đều còn chưa nói, ngươi liền cho ta phán tử hình, thật là quá đả kích người lạc. Ta vừa rồi tưởng nói, kiến nghị ngươi không cần đi vào nhà. Nói không chừng, sẽ nhìn đến cái gì mặt đỏ tim đập hình ảnh. Lương Thương Nguyệt cười cười, trêu cợt không thích nàng nam nhân cũng khác thú vị. Nhìn Lương Thương Nguyệt rời đi bóng dáng, Tấn Dư Xanh nắm chặt nắm tay. Bọn họ, thật là ở làm không thể miêu tả sự tình sao. Buổi chiều 6 giờ, ở chính thức nhảy dù phía trước có cái chuyên môn huấn luyện. Thân xuyên đồ thể dục 8 vị khách quý đúng giờ xuất hiện ở huấn luyện trong phòng. Tuy rằng hiện tại Thái Dương còn phi thường nhiệt tình. Chờ bọn họ nhảy dù thời điểm đã là mặt trời chiều ngã về Tây, vừa lúc có thể nhìn đến trên bầu trời cảnh đẹp. Trước kia có chơi qua nhảy dù thỉnh nhấc tay. Huấn luyện viên thân xuyên mê màu áo thun, trình vượt lập tư thế đứng thẳng. Cố Mậu Hân, trung gia hỏa giơ lên tay phải. Tốt, thỉnh vông. Khủng cao người thỉnh nhấc tay. Huấn luyện viên liếc mắt một cái xem qua đi, đối thượng một đôi ái cười đôi mắt. Huấn luyện viên, ta khủng cao. Lương Thương Nguyệt hơi hơi rắt khỏe miệng, cười đến có điểm miễn cưỡng. Đợi chút ta sẽ cho ngươi làm thí nghiệm, thật sự không được chúng ta không miễn cưỡng tham gia. Trái tim không tốt có sao? Đối nhảy dù hạng mục đuổi tới sợ hãi có sao? Không có người nhấc tay, huấn luyện viên gật gật đầu, cầm lấy một bên công cụ bắt đầu biểu thị. Mùa hè trạng vạng 7 giờ, Thái Dương vừa mới rơi xuống mà mặt bằng thượng. Một trận cỡ trung chuyên nghiệp nhảy dù phi cơ chở 8 vị khách quý cùng 4 vị huấn luyện viên từ căn cứ cất cánh. Công bố chính mình có điểm khủng cao Lương Thương Nguyệt ở phi cơ trực thăng cất cánh trước thuận lợi thông qua thí nghiệm. Huấn luyện viên tỏ vẻ nếu nàng nguyện ý nếm thử, có thể cùng đại gia cùng nhau. Lương Thương Nguyệt nghiêm túc suy xét một phen, cuối cùng lựa chọn cùng đại gia cùng nhau đăng ký. Ngắn ngủn thời gian muốn huấn luyện ra một cái có thể hoàn thành đơn độc nhảy dù người rất khó. Cho nên, tiết mục tổ lựa chọn chính là hai người nhảy dù, tức huấn luyện viên mang theo khách quý cùng nhau hoàn thành cái này cực hạn khiêu chiến. Xét thấy Trung Gia Hòa cùng Cố Mậu Hân đều là thuần thục nhảy dù người yêu thích, cho nên bọn họ có thể tự hành lựa chọn một vị khách quý dẫn bọn hắn bay lượn. Cố Mậu Hân tất nhiên là không chút do dự lựa chọn Chỉ Cần Nghiên, Trung Gia Hòa kéo qua Đàm Vi An cùng nàng một đội. Vì giảm bớt đại gia khẩn trương cảm xúc, phi cơ ở không trung du lãm nửa giờ. Thái dương hoàn toàn lạc sơn, không trung mỹ đến giống như là một bức họa, ánh nắng chiều chiếu rọi hạ đại địa có làm người kinh ngạc cảm thán điêu luyện sắc sảo. Chuẩn bị tốt sao? Đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ an toàn chạm đất. Cabin mở ra, phong tiếng ồn làm đại gia cần thiết dùng giống mới có thể đủ nghe rõ lẫn nhau ý tứ. Ai trước tới? Trung Gia Hòa đứng dậy, nàng cùng Đàm Vi An bị nhảy dù trang bị cột vào cùng nhau. Trải qua luôn mãi xác nhận không có vấn đề, hai người đối huấn luyện viên so một cái ok thủ thế. Chỉ cần nghiên ở các nàng thả người nhảy kia một khắc đông nhiên có điểm tiểu khẩn trương. Nàng không cùng cao, chính là từ như vậy cao nhảy xuống đi trong lòng vẫn là có điểm hơi sợ. Đông nhiên trên tay truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Bên cạnh người Cố Mậu Hân túi đầu, ở nàng bên thai la lớn, đừng sợ, có ta ở đây. Chỉ cần nghiên bên thai là hô hô mà tiếng gió, còn có Cố Mậu Hân nói chuyện thời điểm kiên định ánh mắt. Phần 40. Tiếp theo cái ai tới? Cố Mậu Hân lôi kéo Chỉ Cần Nghiên đứng dậy, chúng ta. Huấn luyện viên so một cái thủ thế, Cố Mậu Hân cùng Chỉ Cần Nghiên toàn lực phối hợp huấn luyện viên giúp bọn hắn chuẩn bị cho tốt trang bị. Nhảy xuống đi kia một khắc, Chỉ Cần Nghiên tâm nhắc tới cổ họng. Nàng phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, nhưng mà thân thể không trọng cảm còn không có ngồi tàu lượn siêu tốc tới lợi hại. Chỉ Cần Nghiên cảm giác quanh thân hết thể đều là yên lặng, chỉ có phong tiếng rít. Sau lưng là Cố Mậu Hân kiên cố ngực, Chỉ Cần Nghiên chậm rãi mở to mắt. Hào Mỹ, hào đặc biệt thị giác. Nàng tại đây một khắc, thế nhưng cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp. Nội tâm như là bị rót vào một cổ tân sức sống, đây là một loại phát ra từ nội tâm cảm động. Tự do vật rơi ước chừng không đến một phút, Chỉ Cần Nghiên cảm nhận được đỉnh đầu dù để nhảy bị mở ra, nàng cùng Cố Mậu Hân tiến vào lướt đi giai đoạn. Chỉ Cần Nghiên, Cố Mậu Hân lớn tiếng mà hô. Ân, ngươi là cái ăn trộm. Nghe được Cố Mậu Hân nói, Chỉ Cần Nghiên ngẩng đầu lên. Hắn lời này là có ý tứ gì? Bởi vì ngươi trộm đi ta tâm. Ở 1500 mễ trời cao, đang nói chuyện yêu cầu dựa giống hoàn cảnh hạ, Cố Mậu Hân dùng đầu cọ cọ Chỉ Cần Nghiên cái chán. Giờ khắc này, Chỉ Cần Nghiên liền tính là đến lão cũng sẽ không quên. Đương cuối cùng một cái đi theo huấn luyện viên cùng nhau nhảy dù Lương Thư Nguyệt rơi xuống đất, cái này kích thích khiêu chiến còn có một cái đặc biệt kết cục, bọn họ yêu cầu ở rớt xuống đất hoang phụ cận cắm trại. Nam nữ xa lạ đừng lánh đến một lều trại. Ở trời tối phía trước bọn họ cần thiết đem lều trại chi lên. Huấn luyện viên cùng tiết mục tổ nhân viên công tác chỉ biết cung cấp hiện trường bản biểu thị, bởi vì bọn họ cũng yêu cầu cùng nhau cắm trại, chân chính dựng lều trại vẫn là khách quý chính mình. Hào khó a, một chút manh mối đều không có. Lương Thương Nguyệt đôi tay một quán, ngồi dưới đất. Thiên đều sắp đen, còn muốn bọn họ đáp lều trại, thật là phiền chết người. Đàm Vi An nhìn Lương Thương Nguyệt liếc mắt một cái, nếu nàng là kế toán viên văn phòng lão bản, nhất định sẽ không thuê như vậy công nhân. Trung Gia Hỏa cùng Đàm Vi An nhìn như đều là công chúa cùng nữ vương Phạm Nhi nữ nhân, trên thực tế ở động thủ cùng động não năng lực thượng, chút nào không thể so cách vách các nam sinh tiến độ kém. Ta biết nên như thế nào lộng. Trung Gia Hỏa buông bản thuyết minh, bắt đầu chỉ huy Chỉ Cần Nghiên cùng Đàm Vi An trước đem đại khung xương chuẩn bị cho tốt. Nam sinh bên kia, bốn vị khách quý yên lặng mà phối hợp, không có người oán giận, cũng không có người lười biếng. Bọn họ muốn mau một chút đáp hảo. Sau đó đi cấp nữ sinh bên kia hỗ trợ. A, có xà. Lương Thương Nguyệt hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy về phía Ngô Duẫn Hạo. Nàng tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, bắt lấy Ngô Duẫn Hạo và tao tránh ở hắn phía sau. Chỉ Cần Nghiên vừa nghe có xà, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Đệ 49 chương. Trời biết, nàng nhất sợ hãi chính là xà như vậy động vật nhuyễn thể. Có thể hay không liền ở nàng bên chân. Nàng vừa rồi cùng Lương Thương Nguyệt ly đến tương đối gần. Chỉ Cần Nghiên đối diện. Trung Gia Hỏa cùng Đàm Vi An cũng bị này thành kinh hô sợ tới mức khuôn mặt nhỏ một bạch. Xa ở nơi nào? Cố Mậu Hân ném xuống trong tay đồ vật bước nhanh đi đến Chỉ Cần Nghiên bên người, một đường nhìn qua, cũng không có xả bóng dáng. Sắc trời chỉ là xám xịt, không có hoàn toàn đêm đen tới, nếu có không có khả năng nhìn không tới. Có lẽ nhìn lầm rồi, đừng sợ. Cố Mậu Hân nắm lấy Chỉ Cần Nghiên bả vai, nhẹ giọng an ủi. Tiết mục tổ nhân viên công tác nghiêm túc mà đi vào Lương Thư Nguyệt bên người. Chúng ta lựa chọn doanh địa phía trước ở chung quanh làm xua đuổi xà trùng chuột kiến công tác, bên ngoài có hùng hoàng, xà không có khả năng lại đây. Người ở nơi nào nhìn đến? Trung Gia Hỏa cùng Đàm Vi An nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là không có. Trình Tân Di cùng Tấn Dư Xanh ở nữ sinh lều trại phụ cận một vòng, cũng không có nhìn đến Lương Thư Nguyệt trong miệng xà. Mới vừa, ta ở nơi đó nhìn đến, thật dài một con rắn. Lương Thư Nguyệt biểu tình không giống giả bộ, nàng run rẩy mà ló đầu ra. Chỉ một vị trí. Ngươi là nói cái này sao? Tấn Dư Xanh đá dưới chân dây thừng. Chợt vừa thấy, thật là có điểm giống bàn ở bên nhau xả. Chỉ cần nghiên lòng bàn tay lạnh lạnh, không mang theo như vậy nói giỡn. Các vị xin yên tâm, tuy rằng là cắm trại giã ngoại, chúng ta tiết mục tổ cũng làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị. Chỉ là một hồi hiểu lầm, đại gia tiếp tục. Dương hào lều trại, còn có một kinh hỉ chờ các ngươi. Người phụ trách đứng ra tỏ thái độ. Căn cứ huấn luyện viên cũng tỏ vẻ, nơi này tuy rằng là đất hoang, nhưng là thuộc về căn cứ cắm trại khu vực. Bọn họ sẽ bảo đảm tất cả nhân viên nhân thân an toàn. Thẳng đến hai bên lều trại dựng hảo, Lương Thương Nguyệt còn đôi tay ôm đầu gối ngồi dưới đất. Toàn bộ quá trình nàng vẫn luôn lã chã nếu khóc, dường như bị sợ hãi. Ở nhân viên công tác trấn an hạ, nàng miễn cưỡng đi vào lều trại. Mở nhạt ánh đèn hạ, Trung Gia Hòa ở giúp Chỉ Cần Nghiên sửa sang lại túi ngủ, ngươi trước kia không có ngủ quá túi ngủ. Tới, ta nói cho ngươi, như vậy. Đàm Vi An đôi tay phủng một cái bình giữ ấm, cái miệng nhỏ uống nước ấm. Đây là Trình Tân Di vừa rồi đưa lại đây. Lương Thương Nguyệt ngượng ngùng mà đi vào nhất bên cạnh một cái giường ngủ, vừa rồi thật là xin lỗi, ta không biết là một cái dây thừng. Ta trước kia bị rắn cắn quá, cho nên có bóng ma tâm lý. Thỉnh các ngươi lý giải một chút. Trung Gia Hòa giảng giải một đốn, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lương Thương Nguyệt liếc mắt một cái, nàng thật là không có cách nào làm người thích. Thức mau, Trung Gia Hòa cúi đầu tiếp tục cùng Chỉ Cần Nghiên nói dã ngoại cắm trại những việc cần chú ý. Không lớn liều trại, không khí có điểm xấu hổ. Đàm Vi An đưa lưng về phía Lương Thương Nguyệt, liền mặt ngoài công phu đều lười đến làm. Chẳng lẽ mọi người đều phải thuận theo nàng? Các ngươi sửa sang lại hảo sao? Huấn luyện viên lui qua bên ngoài tập hợp. Cố Mộ Hân thanh âm từ lều trại bên ngoài truyền tới. 5 phút sau, doanh địa chính giữa nhất, một đống lửa trại đang ở hừng hực thiêu đốt. Một con dê nướng nguyên con đặt tại lửa trại phía trên, chung quanh còn có nướng con thỏ, nướng gà rừng, mùi thịt chung có nướng khoai cùng nướng khoai tây vị ngọt nhi. Vì sinh động không khí, huấn luyện viên nhóm chủ động nhảy lên xã hội riêu. Căn cứ mướn huấn luyện viên phần lớn xuất ngũ sinh ra, kiện thạc cương nghị dáng người vặn vẹo lên, hiện trường nháy mắt vang lên một trận tiếng thét chói tai cùng huýt sáo thanh. Vũ khúc kết thúc, đại gia chưa đã thèm. Ta tới cấp đại gia biểu diễn một đoạn trạch vũ. Trung Gia Hòa chủ động đứng lên, đem áo choàng tóc dài chất thành hai cái đuôi ngựa, vị này tuổi lớn nhất nữ khách quý nháy mắt giảm linh 10 tuổi. Âm nhạc vang lên tới. Trung Gia Hòa trên người đơn giản nhất sơ mi trắng cùng màu xanh đen váy dài cùng nàng vũ đạo phi thường phối hợp. Không khí từ vừa rồi nhiệt liệt chậm rãi chuyển hóa vì ấm áp tốt đẹp, tất cả mọi người bởi vì này chi đáng yêu vũ đạo lộ ra gương mặt tươi cười. Nô Duẫn Hạo lòng đang giờ khắc này bị hoàn toàn chinh phục, nếu nàng là công chúa, chính mình tắc cam nguyện đương không cầu hồi báo kỵ sĩ. Chỉ vì nàng trên mặt, có thể thường thường có như vậy tùy ý tươi cười. Cần Nghiên, Vi Vi Ẩn, các ngươi cũng cùng nhau tới bái. Trung Gia Hòa vui vẻ địa điểm nổi lên danh. Ở chỗ này, không phải vì lấy lòng ai mà khiêu vũ. Đơn thuần chỉ là thả lỏng chính mình, làm chính mình muốn làm sự tình. Ai, ta sẽ không khiêu vũ. Chỉ Cần Nghiên vội vàng xua tay, làm nàng đi làm phối âm tú còn có thể. Khiêu vũ nàng là thật sự không am hiểu. Ta tới giáo ngươi. Đàm Vi An kéo Chỉ Cần Nghiên đứng lên. Ba nữ sinh cùng nhau, thật đúng là nhảy đến giống mô giống dạng, đem hiện trường không khí đẩy đến nhất hải. Đêm khuya tĩnh lặng. Lương Thương Nguyệt một người tránh ở túi ngủ trộm lưu nước mắt. Mọi người đều không thích nàng, nàng rốt cuộc nơi nào sai rồi. Sáng sớm hôm sau, tiết mục tổ trở lại căn cứ nơi khách sạn. Vừa mới ăn xong bữa sáng, bọn họ thu được hôm nay nhiệm vụ an bài. Đợi chút chúng ta muốn đi đến Thạch Gian cổ trấn. Các ngươi trên người sở hữu tiền cùng tạp đều sẽ bị tịch thu. Hôm nay nhiệm vụ là, bằng vào chính ngươi có thể nghĩ đến biện pháp kiếm tiền, dùng sở kiếm tới tiền cấp ái mộ nàng, hán, ở trấn trên mua một phần lễ vật. Nhiệm vụ thời hạn cuối cùng là buổi chiều 5 điểm, giữa trưa cơm chính mình giải quyết Nga. Nói cách khác, nếu các khách quý không nghĩ biện pháp kiếm tiền, giữa trưa là sẽ đói bụng. Không đợi các khách quý phục hồi tinh thần lại, tuyên bố nhiệm vụ chế tác người liền trốn đi. Kiếm tiền. Không thể mượn dùng ngoại lực. Cố Mộ Hân nhìn thoáng qua Chỉ Cần Nghiên. Xong rồi, ta cảm giác chính mình sẽ đói bụng. Đàm Vi An buồn cười mà nhìn trên bàn cơm chư vị. Chúng ta muốn hay không trước hỏi thăm một chút Thạch Gian cổ trấn là cái tình huống như thế nào? Nô Duẫn Hạo cũng có một loại cảm giác không ổn, tiết mục tổ liền kiếm tiền con đường cũng không cho cái nhắc nhở sao. Cuối tuần Thạch Gian cổ trấn đặc biệt náo nhiệt, lui tới du khách nối liền không dứt, thoạt nhìn có rất nhiều thương cơ. Các vị, ngay tại chỗ giải tán. Nhớ rõ 5 điểm chung ở chỗ này tập hợp, đi theo cùng chụp người quay phim sẽ nhắc nhở đại gia chú ý thời gian. Đến nơi các ngươi mua tới lễ vật, buổi tối hồi Tâm Động tiểu ốc lại đưa. 8 vị khách quý ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẫn là theo này phố đi xuống đi xem. Chỉ Cần Nghiên đầu tiên nhìn chúng bán hoa hoàn lão bà. Một phen giao thiệp lúc sau, bà đồng ý từ Chỉ Cần Nghiên giúp nàng đại bán, mỗi cái vòng hoa cấp chỉ cần nghiên 2 mao tiền đại lý phí. A bà, ngươi sọt có phải hay không còn có hoa? Ngươi nhìn xem, chúng nó như vậy phối hợp có phải hay không càng đẹp mắt? Chỉ cần nghiên ngồi xổm xuống, không đến 1 phút thời gian làm tốt một cái tân vòng hoa. Khuê nữ, ngươi tay cũng thật linh hoạt. Bà làm người trong nhà lại lộng điểm hoa tới, này đó chỉ sợ không đủ bán. Bán hoa hoàn A bà trong nhà chính là trồng hoa, nàng thực mau nhìn ra đến chính mình làm cùng chỉ cần nghiên làm khác nhau. A bà, ta lại dạy ngươi vài loại vòng hoa. Ngươi liền ở chỗ này biên, ta tới phụ trách bán. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi đồ vật lấy đi. Nhạ, ngươi xem chúng ta đang ở lục tiết mục. Chỉ cần nghiên chỉ chính mình phía sau người quay phim. A bà thẹn thùng mà che khuất chính mình mặt, ta lớn lên khó coi, không cần đem ta lục đi vào. Nào có, A bà ngài thực hiện tử. Chỉ cần nghiên buồn cười mà kéo xuống A bà tay. Còn lại người đi xuống dưới, Đàm Vi An chọn dùng đồng dạng phương pháp giúp trang phục cửa hàng bán quần áo. Nàng phi thường am hiểu phối hợp, tuyển ra tới quần áo khách nhân sôi nổi khen ngợi. Trang phục chủ tiệm nương vui mừng mà nhìn Đàm Vi An sau lưng màn ảnh, đây chính là quảng cáo, chính mình thật sự cơ trí. Trung Gia Hòa ở ký tên thiết kế đầu đường nghệ sĩ nơi đó mượn tới một con bút chỉ cùng một chương giấy, bắt đầu làm đầu đường vẽ vật thực mua bán. Bởi vì bức họa hoàn thành nhanh chóng thả sinh động, thực mau vây quanh một đống lớn du khách. Dùng vẽ vật thực đổi lấy tiền mua được chính mình yêu cầu giấy trắng cùng bút chỉ, Trung Gia Hòa thu vào tới so tất cả mọi người muốn mau. Lương Thương Nguyệt ngày hôm qua buồn bực còn không có hoãn lại đây, nàng không rõ cái này có cái gì hảo chụp. Rốt cuộc, đối với nàng tới nói, cuối tuần hàng ngày chính là các địa phương tìm kiêm chức tới làm. Thực tập tiền lương quá thấp, nàng muốn duy trì chính mình sinh hoạt, nhất định phải có mặt khác nguồn thu nhập. Tìm được một nhà quen thuộc quán ăn đương người phục vụ, Lương Thương Nguyệt miễn cưỡng đánh lên tinh thần. 4 cái nữ sinh thực mau tìm được kiêm chức công tác, mà nam các khách quý tựa hồ còn không có bông ra. Trình Tân Di đi vào Trung Gia Hòa vẽ vật thực phụ cận, hỏi nàng muốn một chương giấy, mặt trên viết, Trung Y đi hỏi khám, một nguyên một vị, như không đúng bệnh, không lấy một xu. Ở các du khách nghỉ ngơi bàn đá thượng, liền nhiều như vậy một cái kỳ kỳ quái quái tuổi trẻ Trung Y đi. Vừa mới bắt đầu, đại gia chỉ là tò mò mà xem một cái Trình Tân Di cùng hắn sau lưng người quay phim. Thẳng đến có người nhận ra hắn là Tâm Động Tín Hào bên trong nam khách quý, hắn sinh ý bắt đầu hòa bạo. Một cái bán tranh chữ cửa hàng cửa, lão bản bị Tấn Dư Xanh Huy bút mà liền Phật tự chinh phục, thực mau đồng ý vì hắn cung cấp giấy và bút mực, hơn nữa đem án bản dọn đến cửa tiệm, làm Tấn Dư Xanh tùy tiện sử dụng. Phòng khách thiếu một bộ tranh chữ. Không thành vấn đề. Ngươi nghĩ muốn cái này ôn tồn lễ độ nam nhân liền cho ngươi viết cái gì? Hảo. Hảo. Hảo. Bắt được tác phẩm lão nhân liền nói 3 cái hảo tự, có thể thấy được hắn đối chính mình trên tay tác phẩm phi thường vừa lòng. Liền người quay phim đều bị Tấn Dư Xanh để bút viết chữ tư thế xoáy đến, trên thế giới này như thế nào sẽ có đẹp như vậy có khí chất người. Nô Duẫn Hạo cùng Cố Mậu Hân 2 mặt nhìn nhau, hiện tại liền dư lại bọn họ 2 người còn không có tìm được kiếm tiền công tác. Đi ngang qua lần trước ăn qua tảo phớ cơm, Cố Mậu Hân đông nhiên có chủ ý. 2 cái giờ sau. Lão bản từ đầu đến cuối đem Cố Mậu Hân phát thảo tiệc đứng khai phá phương án nhìn 3 lần, xin hỏi, này phân phương án ta muốn sử dụng nói, yêu cầu cấp bao nhiêu tiền? Nô Duẫn Hạo nhìn một vòng xuống dưới, cuối cùng lựa chọn người ngẫu nhiên giả dạng. Phần 41. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, trở lại Tâm Động Tiểu Úc, mọi người đều mệt đến không nghĩ nói chuyện. Tiết mục tổ cho bọn họ 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, buổi tối không cần bọn họ nấu cơm, nói là có một đốn bữa tiệc lớn đang chờ khao bọn họ. Chỉ cần nghiên hôm nay giao hàng thanh âm đều ếch, tuy rằng sang kỷ lục bán ra 1.000 cái vòng hoa, thực tế tới tay thủ lao cũng mới 200 nguyên. Gia Hòa, nói nhanh lên, ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền? Đàm Vi An nằm ở trên giường, thân thể mỏi mệt nhưng là tinh thần phấn khởi. Không kế hoạch, ước chừng có 300 đồng tiền. Trung Gia Hòa nhéo nhéo thủ đoạn. Một chương bức họa 10 đồng tiền, nàng ít nhất vẽ hơn 30 chương, nghe tới thật là không thể tưởng tượng. Ngươi đâu? Trung Gia Hòa ghé vào trên giường. Ngửa đầu hỏi. Chỉ so ngươi nhiều một chút điểm mà thôi. Không nghĩ tới, tiền như vậy khó kiếm. Rút đi ra thế thân phận, chỉ là một cái thể nghiệm tiết mục, cho Đàm Vi An rất nhiều tự hỏi không gian. Hạ phô Lương Thương Nguyệt nghe vậy đem lệnh bị kéo tới, đem đầu che lại. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả kiêm chức kiếm tiền, các nàng cũng đều so với chính mình lợi hại. Nàng hôm nay ở tiệm cơm bận rộn một ngày, cũng mới bắt được 100 đồng tiền tiền lương. Nam sinh phòng ngủ. Không có người hỏi lẫn nhau kiếm lời bao nhiêu tiền, bọn họ tương đối quan tâm đồng bạn mua cái gì lễ vật. Đợi chút muốn tặng cho ai. Đệ 50 chương. Ta ở phối âm ngành sản xuất công tác 10 năm, chưa từng có nghe qua như vậy đặc biệt thanh âm. Nàng thanh âm có thể thuyết minh chuyện xưa nhân vật linh hồn. Nàng thanh âm nghe tới thực tuổi trẻ, hẳn là sẽ không vượt qua 30 tuổi. Tuyệt đối chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Ngài Mỹ Lệ bên người có vài cái bằng hữu đều siêu cấp thích phối âm tú, cho nên nàng trước tiên biết Thanh Lâm này cảnh tới một vị đại thần. Không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dựng. Ai mà ơi, thanh âm này. Hoàn Mỹ. Ngài Mỹ Lệ không chỉ có đem đại thần sở hữu tác phẩm nghe xong một lần, còn đem phối âm tác giả 200 cân linh hồn thiết trí vì đặc biệt chú ý. Nàng đêm khuya 2 điểm kích động mà đã phát một cái trường thiên bằng hữu vòng nhật ký, trực tiếp tuyên bố chính mình tìm được rồi nữ thần. Ngài Mỹ Lệ, ngươi đêm qua làm cái gì chuyện xấu đi? Nhìn xem ngươi quầng thâm mắt, trực tiếp đi đương quốc bảo vườn bách thú đều sẽ không cự thu. Kim Thuận Hiền trên dưới đánh giá một vòng ngài Mỹ Lệ, nàng không có việc gì. Kim chủ nhậm. Ngươi. Ngài Mỹ Lệ vừa định dỗi trở về, nhìn đến vào cửa Tấn Dư Xanh, vội vàng túi đầu vấn an. Nên sẽ không bị viện trưởng đại nhân nghe được. Chào buổi sáng. Tấn Dư Xanh buồn cười mà nhìn thoáng qua Kim Thuận Hiền, miệng dao găm tâm đậu hủ giống nhau đều dùng để hình dung nữ nhân. Rõ ràng muốn biểu đạt quan tâm, kết quả nói ra lại thay đổi hương vị. Tấn Dư Xanh đi rồi, ngài Mỹ Lệ lập tức giơ lên chính mình tiểu nắm tay hướng Kim Thuận Hiền vẫy vẫy. Làm ngươi ở lão bản phía trước nói bậy, có ta như vậy đẹp gấu trúc. Kim Thuận Hiền đắc ý địa điểm điểm chính mình đôi mắt phía dưới, về sau xem ai còn dám tự xưng thanh xuân mỹ thiếu nữ, rõ ràng là cái giả trẻ nữ. Vui sướng mà một ngày cứ như vậy bắt đầu, phi tư đặc bệnh viện cuối tuần giống nhau đều sẽ tương đối vội, bởi vì thật nhiều sủng vật chủ nhân cuối tuần mới có thời gian mang nhà mình bảo bối tới hỏi khám hoặc là mỹ dung. Ngài Mỹ Lệ từ được đến chỉ cần nghiên cho phép, chọn lựa thật nhiều mau mau hình ảnh út lên đến bệnh viện phía chính phủ với bù. Ngay cả tới bệnh viện mặt khác sủng vật chủ nhân, cũng yêu này chỉ Trung Hoa Điền Viên Miêu. Vô hắn, chỉ vì mau mau thật sự là linh khí bức người. Các ngươi này chỉ tiểu miêu thật sự không bán sao. Ta siêu thích nó. Một cái trang điểm thời thượng nữ nhân chỉ vào đang ở bò miêu giá mau mau, nàng đôi mắt căn bản luyến tiếc rời đi. Nàng đặc biệt thích miêu mễ, hơn nữa chưa bao giờ so đo chúng nó chủng loại. Ở nàng xem ra, miêu mễ là trên thế giới này đáng yêu nhất động vật. Xin lỗi, Lý nữ sĩ. Mau mau là khách nhân gửi nuôi ở chúng ta nơi này. Ngài Mỹ Lệ mỉm cười cự tuyệt. Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện quá vô số lần, đại nạn không chết tiểu tinh linh dễ dàng liền câu đi rồi ái miêu nhân sĩ tâm. Ta có thể mỗi ngày đều tới xem nó sao? Có thể cho nó mua đồ ăn ngon sao? Ta liền nhìn xem, không sờ không ôm. Nữ nhân giơ tay nhấc chân đều phi thường có hàm dưỡng, thấy hộ sĩ nói là nhà người khác miêu mẹ cũng không có mạnh mẽ chiếm hữu ý tưởng. Đương nhiên có thể, ngươi nếu là không rảnh lại đây cũng không có quan hệ. Ta mỗi ngày đều sẽ ở phi tư đặc bệnh viện thú cưng ấy bổ thượng đổi mới mau mau gần chiếu cùng video. Hai người chi gian bởi vì có cộng đồng đề tài, khoảng cách lập tức liền kéo gần không ít. Ngài Mỹ Lệ nhìn nhảy nhót lung tung mau mau, trên mặt tươi cười so hoa nhi còn sán lạ. Không biết hôm nay Cẩn Nghiên sẽ đến sao? Lúc này chị Cẩn Nghiên đang ngồi ở chỉ vi đông trên xe. Ba ba, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Chỉ vi đông nghiêng người nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, từ hắn đồng ý Nghiên Nghiên khảo nghệ giáo lúc sau. Nàng cả người rộng rãi không ít. Phía trước có cái gì đều buồn ở trong lòng, hắn tới gần thời điểm nữ nhi luôn là bay nhanh né tránh. Là bởi vì bị nhận đồng sao? Hoặc là khác cái gì nguyên nhân? Bí mật, tới rồi ngươi sẽ biết. Chỉ vi đông chấp trước mắt, hắn hẳn là sớm một chút ý thức được nữ nhi là cỡ nào yêu cầu hắn. Màu đen mười bạch ngừng ở một tòa phục cổ thiết kế sân trước mặt, ly thành phố C 35 km một cái trấn nhỏ thượng, giấu ở rừng trúc sau lưng tiểu kiều nước chảy nhân ra. Làm Chỉ Cẩn Nghiên trên mặt toát ra thích ý. Thạch An cổ trấn. Nhìn phía tây đền thờ, Chỉ Cẩn Nghiên cơ hồ muốn cho rằng ba ba đây là mang nàng tới du ngoạn. Chỉ vi đông đi vào sân đại môn chỗ, nhẹ nhàng mà khấu khấu 3 mét rất cao màu vàng phục cổ hình thức trên cửa lớn đồng hoàn. Nghiễm nhiên này tòa sân chủ nhân mới là bọn họ hôm nay mục tiêu.